Mà lại thông qua Tô Thanh Vân mà nói, Tiêu Lâm cũng có thể biết, vị này giết chết sư nương người, chỉ sợ cảnh giới rất cao, nhìn tới chí ít cũng là kim đan đại viên mãn tu chân giả. Tiêu tính ngươi tu luyện đến nguyên anh kỳ, thiên địa to lớn như thế, ngươi thì như thế nào đi tìm giết chết mẫu thân người cửu nhân? Tiêu Lâm thản nhiên nói, hắn thấy, Tô Thanh Vân loại lời này cũng bất quá là cổ vũ ngữ điệu mà thôi, hiển nhiên cũng không có hy vọng Tô Ngọc Như thật có thể thay mẫu báo thủ. Huống chi liền Tô Thanh Vân cũng không dám thay thê tử báo thủ, Tô Ngọc Như tự nhiên là càng không hí. Nào biết Tô Ngọc Như nghe vậy, từ bên hông túi chữ vật bên trong lấy ra một cái ngón tay dài kim quang chói mắt nguyên bảo, sau đó khuôn mặt bên trên lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Phụ thân nói qua, chỉ cần ta có thể tiến vào nguyên anh kỳ, chỉ cần thấy được có nhân thủ bên trên có thứ này, liền là cửu nhân của ta. Nguyên bảo mô mô. Tiêu Lâm biến sắc, kém chút lên tiếng kinh hô, nhưng hắn trên mặt vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, đang nhìn trên tay kim quang chói mắt nguyên bảo Tô Ngọc Như cũng không chú ý tới Tiêu Lâm sắc mặt biến hóa. Nhưng Tiêu Lâm nhưng trong lòng quả thực lật lên một mảnh sóng to gió lớn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sư tôn giết vợ cửu nhân, vậy mà là cản phù tông hung ý hiển hách nguyên bảo mô mô. Vị này nguyên bảo mô mô thế nhưng là hàng thật giá thật kim đan đại viên mãn tu chân giả, một thân thực lực sâu không lường được, tại toàn bộ thiên lộ sơn mạch, trừ ngũ đại nguyên anh bên ngoài, cũng là thỏa thỏa có mấy người vật. Cái này cũng tiểu chẳng trách hồ, thê tử bị giết, Tô Thanh Vân cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Nên biết nguyên bảo mô mô sau lưng còn có cản phù tông vị kia huyết phù lao quái, bọn hắn mặc dù nghe đồn một mực không hợp, nhưng thật tại nguyên bảo mô mô tao ngộ nguy hiểm thời điểm, Tiêu Lâm tin tưởng vị này huyết phù lao quái khẳng định là sẽ ra tay. Trừ phi có người có thể tại trên thực lực nghiền ép huyết phù lao tổ, nhưng ở thiên lộ sơn mạch, dạng này người hiển nhiên là không tồn tại. Nhưng theo sát lấy Tiêu Lâm lại nghĩ tới Mạnh Hỏa Kiều, Mạnh Hỏa Kiều chết tại trên tay mình, một khi nguyên bảo mộ mộ tìm tới cửa, chính mình cứ việc có thể thề thốt phủ nhận, nhưng nàng nếu là đi trước tìm Hoa Bạch Sương Chi cùng Lâm Tuyết Oánh hai người. Sau đó từ trong miệng hai người không khó sẽ đoán được Mạnh Hỏa Kiều là chết tại trên tay mình. Nếu là sư tôn Tô Thanh Vân không có thụ thường, tại chính đan thảo sơn địa bàn bên trên, có lẽ nguyên bảo mộ mộ còn không dám thế nào. Nhưng bây giờ sư tôn Tô Thanh Vân thân nhiễm thập thương độc, đang lúc bế quan chống đỡ kịch độc căn mòn, cái này thời điểm nguyên bảo mộ mộ nếu là tìm tới cửa, nhưng quả thực có chút không ổn. Nguyên bảo mộ mộ giết chết sư tôn Tô Thanh Vân thế tử, mà chính mình lại giết nàng con gái ruột, không thể không nói, cái này cũng thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Chính là Tiêu Lâm cũng không có mảy may khoái cảm. Đang nghĩ đến cái tầng quan hệ này về sau, Tiêu Lâm nhất thời có loại cảm giác như ngồi bàn trông, xem ra chính mình còn là muốn mau rời khỏi đan thảo sơn. Nếu là nguyên bảo mô mô thật tìm tới cửa, những cái kia kim đan các lao tổ, chưa chắc sẽ che chở chính mình một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử, liền xem như thiên nhất lao tổ, xem ở huyết phủ lao tổ trên mặt mũi, 89 phần 10 cũng sẽ nhượng nguyên bảo mô mô 3 phần. Thật muốn dạng kia, chính mình nhưng là 10 phần nguy hiểm. Tiểu sư muội, nhanh đi về à. Phải nhớ cho kỹ sư tôn mà nói, một ngày không có tu luyện tới nguyên anh kỳ, tiểu tuyệt không thể đi ra tìm kiếm cựu nhân. Ừm, ta biết, giết chết người của mẫu thân khẳng định thập phần cường đại, hiện tại nếu như ta tìm tới cửa, đây chính là cùng tự tìm đường chết không có khác biệt. Thu vàng óng ánh nguyên bảo, Tâu Ngọc Như có chút ảm nhiên nói. Tốt, tiểu sư mọi người về sớm một chút, ta nhìn xem biển mây phần cuối mặt trời lặn đã triệt để chui vào biển mây bên dưới, chỉ để lại một mảnh đốt đỏ bừng vân hà. Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Sư huynh, có thời gian ngươi sẽ đến nhìn ta sao? Trước khi rời đi, Tô Ngọc Như quay đầu nhìn hướng Tiêu Lâm, nhẹ nói. Yên tâm, có thời gian sư huynh nhất định sẽ đi thăm ngươi cùng sư tôn. Nghe Tiêu Lâm lời nói, Tô Ngọc Như mới lộ ra tiểu dung, sau đó hóa thành đột quang, hướng dưới núi bay tới. Đang nhìn Tô Ngọc Như rời đi về sau, Tiêu Lâm sắc mặt nhưng là âm trầm xuống. Chương 337, Nô Đạo Tử. Tiêu Lâm không nghĩ tới sư phụ mình giết vợ cửu nhân vậy mà là cản phù tông nguyên bảo mô mô. Thật có thể nói là hoàn gia ngõ hẹp, Mạnh Hỏa Kiều tại Thiên Đô Phong đỉnh núi đánh lén mình, bị chính mình phản sát, nguyên bảo bà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Bất quá chính mình chỉ cần tại Đan Thảo Sơn một ngày, nghĩ đến nguyên bảo bà cũng không thể làm gì mình. Có thiên nhất lao tổ tại, nghĩ đến liền xem như vì mình mặt mũi cũng sẽ không cho phép nguyên bảo bà tại Đan Thảo Sơn cản rỡ. Nhưng mình chỉ cần ly khai Đan Thảo Sơn liền muốn cực kỳ cẩn thận, nguyên bảo bà cũng không phải phổ thông kim đan tu sĩ, mà là kim đan đại viên mãn tu chân giả, chính mình nếu là đụng lên, phỏng đoán ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tiêu Lâm trên mặt kinh nghi bất định, tại biết cô hồn thảo xuất xứ về sau, cái kia băng hoàng cốc hắn là khẳng định muốn đi một chuyến, cách đô thiên tiểu hàn cảnh mở ra còn có hơn 10 năm thời gian, mình ngược lại là không cần sớm như vậy tới. Tiêu Lâm suy nghĩ khoảng thời gian này phải chăng tiểu nút ở trong tông môn bế quan tu luyện. Bất quá hắn bây giờ cũng không có tam giai linh đan đan phương, chỉ dựa vào tự thân căn cốt đóng cửa khổ tu, tăng lên tốc độ khẳng định là không thể lạc quan, thà rằng như vậy, còn không bằng ra ngoài du lịch, nhìn một chút có thể hay không tìm cơ duyên. Suy nghĩ có nửa canh giờ, Tiêu Lâm trên mặt mới dần dần lộ ra vẻ kiên định, một đạo màu xanh sấm thô to độn quang trùng thiên mà lên, hướng nơi xa bay tới, trong chớp mắt tiểu biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. 3 tháng về sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, hơi hơi thở dài một cái, quả nhiên như hắn phỏng đoán dạng kia, khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, ngũ hành linh đan tác dụng càng ngày càng yếu ớt. Tiếp tục như vậy, mặc dù là có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, sợ rằng cũng phải tiêu xài thời gian mấy chục năm, đôi này Tiêu Lâm mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Từ tu luyện thất sau khi đi ra, Tiêu Lâm đầu tiên là đi một chuyến linh thú phòng, quan sát một phen phệ linh hỏa cổ, giờ khắc này ở phía bên phải lệnh trong phòng, trên đất tràn đầy trắng loá trùng kén, tại lẫn nhau sau khi thôn phệ, còn lại gần ngàn phệ linh hỏa cổ đã tiến vào tịch diệt trạng thái. Mà bên trái lệnh trong phòng mặt, cái kia 2 cái chân cấp phệ linh hỏa cổ như cũ lẳng lặng nằm ở vách tường trong khe hở, mà trên đất còn tán lạc một chút hiện ra màu xám trắng trùng kén. Cái này mấy cái trùng kén hiển nhiên đã tiến vào tĩnh mịch hậu kỳ, rất nhanh liền có thể phá kén mà ra. Đương nhiên, nếu là cuối cùng không cách nào từ trong yên lặng tỉnh lại, đây cũng là triệt để chết đi. Tiêu Lâm thông qua linh thức, cho cái kia 2 cái chân cấp phệ linh hỏa cổ ra lệnh, một khi có người tiến vào linh thú phòng, tiêu toàn lực công kích, 2 cái chân cấp phệ linh hỏa cổ khi lấy được mệnh lệnh về sau, nhao nhao bay ra lệnh phòng, bay đến linh thú phòng trên cửa đá, lẳng lặng nằm sấp xuống tới, một bộ dáng lười biếng. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hưu lúc này một đạo linh quang từ ngoài động phủ bay tới, trực tiếp xuyên qua Tiêu Lâm bố trí điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, bay đến Tiêu Lâm trước mặt. Tiêu Lâm sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nhẹ nhàng đưa tay, nhưng là một thanh lóe ra màu vàng nhạt linh quang tiểu kiếm xuất hiện tại bàn tay hắn trên không, mà từ tiểu kiếm trên thân kiếm bắn ra một đạo ánh vàng, lóe lên một nhóm chữ. Sư phụ về núi, mau tới thanh hỏa động bái kiến. Nét chữ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, tiểu tiêu tán không thấy. Mà Tiêu Lâm trên tay tiểu kiếm cũng hóa thành đầy trời màu vàng nhạt linh quang, tán loạn biến mất. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, liền một chần chờ về sau, hắn liền rời đi chính mình động phủ, hóa thành một đạo màu xanh sẫm đột quang, hướng Thanh Hỏa Phong bay tới. Thanh Hỏa Động ở vào Thanh Hỏa Phong đỉnh, là một chỗ tự nhiên hình thành địa hỏa động đá, mà Ngô đạo tử vị này đại luyện đan sư động phủ, tọa lạc tại Thanh Hỏa Động bên trong, hoàn toàn chính xác cùng hắn 10 phần phù hợp. Một đạo thô to màu xanh sẫm đột quang từ ngoài núi bay tới, đi tới thô to Thanh Hỏa Phong sườn núi, sau đó xoay quanh mà lên, bất quá là thời gian uống cạn chung trà, độn quang liền đi đến Thanh Hỏa Phong đỉnh. Toàn bộ Thanh Hỏa Phong đỉnh 10 phần bằng phẳng, mà tại trung ương nhưng là một cái to lớn hỏa động, chiếm cứ Thanh Hỏa Phong đỉnh hơn phân nửa diện tích, từ hỏa động bên trong lóe ra màu đỏ sậm còn sáng, đồng thời một cỗ nóng bỏng khí tức huyết tán ra tới. Màu xanh sẫm độn quang tản đi, Tiêu Lâm thân ảnh hiện hiện ra, hắn đi tới hỏa động phía trước, tối đầu nhìn thoáng qua bên trong, sau đó không người thi lễ một cái. Đệ tử Tiêu Lâm, bái kiến Ngô sư thúc. Ngô đạo tử mặc dù cũng là kim đan tu sĩ, hơn nữa còn là đan thảo sơn 3 đại luyện đan sư một trong, nhưng hắn so với Tô Thanh Vân nhưng muốn nhỏ hơn một chút, cho nên Tiêu Lâm dù đối hắn chấp đệ tử lễ, nhưng lại dùng sư thúc xưng chi. Một đạo màu xanh độn quang từ thanh hỏa động bên trong kích xạ đi ra, chui vào không trung mấy trượng về sau, mới rơi xuống Tiêu Lâm bên cạnh, độn quang tản đi, an mặc một thân trường bào màu xanh biếc đào linh xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt. Tiêu Lâm bái kiến đạo sư tỷ. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung, hướng Đào Linh chắp tay nói. Tiêu sư đệ, cùng ta cũng không cần khách khí như vậy, sư tôn ta hôm trước mới vừa vặn về núi, nghe nói lần này được không ít tài liệu tốt, tâm tình thật tốt, cho nên sư tỷ ta mới rèn sắt khi còn nóng, đem ngươi dẫn tiến cho sư tôn. Đa tạ sư tỷ. Đào Linh, nhìn tới thật là con gái lớn không dùng được à, hiện tại cánh tay cũng bắt đầu hướng bên ngoài gạt. Thay tiểu tử này nói tới nói lui lúc này một cái hơi có vẻ giàn mua thanh âm từ thanh hỏa động bên trong truyền ra. Nghe thấy lời ấy, Đào Linh khuôn mặt đống nhiên trở nên đỏ bừng, đầy mặt đều là vẻ thẹn thùng, một đôi gót sen cũng là liền chặt mặt đất, một bộ tiểu nữ nhân tư thế. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn chưa từng nhìn qua như vậy tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, nhất thời vậy mà nhìn ngây dại. Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt kinh ngạc cùng với ngẩn người bộ dáng, Đào Linh khuôn mặt càng là đỏ bừng như máu. Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Lâm một chút về sau, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang hướng thanh hỏa động bay xuống. Tiêu Lâm lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, nghĩ đến thường ngày đoàn trang hiển thục bộ dáng Đào Linh, vậy mà cũng sẽ có bực này tiểu nữ nhân thẹn thùng tư thế, không khỏi bật cười lớn, sau đó hóa thành một đạo màu xanh sẫm đột quang, cũng hướng thanh hỏa động bay xuống. Tiến vào thanh hỏa động, Tiêu Lâm mới kinh ngạc phát hiện, cái này xuyên thấu cả tòa Thanh Hỏa Phong Thanh Hỏa Động vậy mà lớn lạ thường, mà lại độ sâu càng là tại ngàn trượng trở lên. Rất nhanh Tiêu Lâm ánh mắt liền thấy phía dưới cách đó không xa Đào Linh. Cái này Thanh Hỏa Động phía dưới ngàn trượng là không ngừng lăn lộn dũng động dung nham, mà tại cái này dung nham phía trên mấy trăm trượng độ cao, có một khối lồi ra tới nham thạch, mà Đào Linh đã rơi tại khối kia nham thạch bên trên. Mà tại khối kia nham thạch phân cuối, tới gần sơn thể địa phương, là một tòa đen kịt sơn động, trên sơn động lờ mờ có thể nhìn đến hai cái cổ triện thanh hỏa. Không cần phải nói, hang núi kia liền là Ngô đạo tử tu luyện động phủ. Tiêu Lâm hóa thành độn quang rơi tại trên sơn nham, Đào Linh chính chờ ở cửa động, nhìn đến Tiêu Lâm hiện lộ ra thân hình, mới xoay đầu lại, khóe mắt liếc Tiêu Lâm một chút, liền tiến vào trong sơn động. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm có chút phiền muộn, Ngô đạo tử lão nhân này một câu lời nói đùa, ngược lại để chính mình gặp phải thai bay vạ gió, thật đúng là có chút oan uổng. Bất quá Tiêu Lâm chuyến này thế nhưng là muốn cầu cạnh Ngô đạo tử, tự nhiên không dám thất lễ, không chậm trễ chút nào đi theo Đào Linh, tiến vào đen kịt trong sơn động. Vào sơn động, Tiêu Lâm mới phát hiện, chu vi cũng không phải là một mảnh đen kịt, mà là tại trùng quanh trên vách động, điểm xuyết lấy mấy chục quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu trắng, những này hạt châu tản ra màu trắng cuồn sáng, đem toàn bộ hành lang đều chiếu xạ giống như ban ngày đồng dạng. Tiêu Lâm đi theo sau lưng Đào Linh, xuyên qua hành lang rất dài, tại tiến lên có mấy chục trượng về sau, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một tòa đen kịt cửa đá, thoạt nhìn dày nặng vô cùng. Bất quá lúc này đen kịt cửa đá đã mở ra, lộ ra bên trong cảnh trí, vừa mới xuyên qua đen kịt cửa đá, một cô nóng rực khí tức phả vào mặt, nhượng Tiêu Lâm cũng âm thầm cảm thấy giật mình, tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp hắn, bị như vậy nóng rực khí tức bao phủ, nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Theo Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực chậm chậm ở trong kinh mạch bắt đầu lưu động lên, một cỗ thanh lương chi ý trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, cô kia cảm giác nóng rực nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Xuyên qua đen kịt cửa đá, Tiêu Lâm nhìn đến trước mắt vậy mà là một con số trượng lớn nhỏ hỏa trì, mà tại hỏa trì trung ương, đứng sừng sững lấy một khối đỏ bừng hình trụ nham thạch bên trên là lóe lên một cái lấy nhàn nhạt ngân quang lò luyện đan. Mà khối kia hình trụ nham thạch hiển nhiên cũng là không trung. Từ bên trong phun ra từng đoàn ngọn lửa màu tím thẫm, không ngừng thiêu đốt lấy lò luyện đan dưới đáy. Tiêu Lâm đảo mắt một chút lướt qua, liền thấy cách đó không xa, trên một khối nham thạch chính đoan ngồi một tên ngũ tuần lão giả, lão giả đầu đầy tóc trắng, lộ ra lộn xộn, nhưng gương mặt nhưng như là hài nhi đồng dạng. Mà lại hắn xếp bằng ở nham thạch bên trên thân thể cũng cực kỳ nhỏ gầy, nếu không phải cái kia mái đầu bạc trắng, sợ rằng sẽ nghĩ lầm hắn bất quá là một tên 7-8 tuổi hài đồng. Không cần phải nói người này chính là Đào Linh sư tôn Ngô đạo tử. Ngô đạo tử vốn là hai mắt khép hờ đột nhiên mở ra, nổ bắn ra một đoàn óng ánh thanh quang, Tiêu Lâm cảm thấy một cỗ khổng lồ linh áp đống nhiên lướt qua, nhượng hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, tại cái này nóng bỏng hỏa trì phía trước, vậy mà có loại cảm giác này, đích thật là nhượng Tiêu Lâm âm thầm thổn thức không ngớt. Ngươi chính là Đào Linh cho lão phu nhắc lên Tiêu Lâm, tại linh thức lướt qua Tiêu Lâm về sau, Ngô đạo tử chậm chậm mở miệng nói ra. Tiêu Lâm không dám thất lễ, hướng Ngô đạo tử không người thi lễ một cái, đệ tử Tiêu Lâm, bái kiến Ngô sư thúc. Khoát tay áo, Ngô đạo tử nói, bộ này tục lễ thì miễn đi, lão phu vốn là đối thấy ngươi cũng không có hứng thú gì, bất quá thứ nhất Tô Thanh Vân cũng là tán tu xuất thân, tại trong tông môn cũng tính cùng lão phu so sánh hợp ý, thứ hai nha, thì là Đào Linh nha đầu này đem ngươi khen trên trời ít có dưới đất vô song, vì thế cũng để cho lão phu có chút hiếu kỳ, dùng Đào nha đầu mắt cao hơn đầu tính cách, làm sao sẽ đối ngươi như vậy tán hứa. Nhìn đến Đào Linh mặt hồng hào trên mặt lóe qua một vẻ xấu hổ chi sắc, Ngô đạo tử vậy mà lập tức ngậm miệng không nói, mà là hắc hắc cười khan hai tiếng, mới tiếp tục nói, đáng tiếc à, nghe danh không bằng gặp mặt, lão phu xem ngươi linh căn hôn tạp không thuần, nghĩ đến tối đa cũng liền là cái chân linh căn tư chất, loại tư chất này, hết lần này tới lần khác còn có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lâm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm nhưng âm thầm có chút cảnh giác lên. Tiêu Lâm mặc dù cũng không cảm thấy vị này Ngô sư thúc sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng hắn cũng không muốn bị hắn hoài nghi, mà đối với mình lên cái gì ý đồ xấu. Chương 338, Hỗn Linh Thảo. Bất quá cơ duyên đều có thiên định, chúng ta người tu chân, cũng không phải tư chất tốt, tiêu nhất định có thể được thành đại đạo theo sát lấy, Ngô đạo tử mà nói nhượng Tiêu Lâm một khỏa treo lên tâm, phóng xuống. Đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, trừ sư tôn yêu mến bên ngoài, hơn phân nửa cũng là có mấy phần vật khí. Không đáng nhắc tới. Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Hắc hắc, Tô Thanh Vân lão phu còn là biết, tuy nói ngày ngày gương mặt lạnh lùng, nhưng tâm địa lại cũng không hỏng, mà lại làm người cũng tính cương trực, đối trong tông môn những cái kia chuyển nhà mấy lao già nhóm cũng cho tới bây giờ là sắc mặt không chút thay đổi, điểm này ngay cả lao phu cũng là bội phục không thôi. Mà lại hắn đối với mình đồ đệ, càng là yêu mến có thừa, về việc tu hành càng là không chút nào tiếc rẻ dốc lòng chỉ giáo. Hắc hắc, tại chúng ta tu chân giới, Tô Thanh Vân dạng này người tốt, cũng không nhiều đi. Nô đạo tử gật gù đắc ý đem Tô Thanh Vân bình luận một phen. Nhưng nghe nhập Tiêu Lâm trong thai, nhưng lại chưa dẫn tới hắn phản cảm. Tương phản hắn ngược lại là cảm giác mình sư tôn Tô Thanh Vân đúng như là Ngô đạo tử nói như vậy, đối với người ngoài hắn cũng không biết, nhưng đối với chính mình, đích thật là mười phần yêu mến. Chỉ là gần bế quan phía trước, đưa tặng cho chính mình 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cùng với cái kia một khối chân quý thanh kim tài liệu, đều đủ để nhượng Tiêu Lâm đối với mình sư tôn vô cùng cảm kích. Có thể bái nhập sư tôn môn hạ, là Tiêu Lâm phúc khí. Tiêu Lâm thành khẩn nói. Nghe thấy lời ấy, Ngô đạo tử có chút kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lâm. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy sợi vẻ tán thành. Tốt, nói nhảm liền không nói, nghe Đào Linh Nha đầu giảng, ngươi ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một bộ thượng cổ tam giai đan phương. Đúng vậy, nay còn là đệ tử tại Nam vực cảnh tử Nhật Tiên Thành bên trong một lần đấu giá hội bên trên ngẫu nhiên đập tới, có lẽ là bộ này thượng cổ đan phương tại hiện nay tu chân giới căn bản là luyện chế không ra, cho nên người ra giá lắc đắc không có mấy. Đệ tử luôn luôn đối luyện đan thuật hết sức cảm thấy hứng thú, mới cắn răng mua lại. Chính là mua bộ này đan phương về sau, đệ tử tiểu hối hận. Hắc hắc, thế nhưng là phát hiện đan phương này bên trong đại bộ phận linh dược ngươi căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua, mà lại dù cho có số ít mấy loại nghe nói qua, cũng đã là rất thưa thớt khó tìm kiếm. Ngô đạo tử tiếp lấy Tiêu Lâm mà nói nói. Đúng như là sư thúc nói, về sau nghĩ đến Ngô sư thúc là chúng ta Đan Thảo Sơn đại luyện đan sư, một thân luyện đan thuật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vì thế đệ tử mới mặt dày đến đây. Một là muốn hướng sư thúc cầu giải trong đó một chút linh dược xuất xứ, một mục đích khác đâu. Một mục đích khác là muốn nhượng lão phu giúp ngươi cải tiến đan phương A. Nô đạo tử hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, nói. Đúng là như thế. Tiêu Lâm nói. Vậy ngươi còn là mời trở về đi, lão phu trên tay mấy cái cổ đan phương còn không có nghiên cứu triệt để, há có thể đem thời gian lãng phí ở ngươi cái gọi là trên đan phương, cuối cùng nghiên cứu triệt để một loại đan phương, thế nhưng là cực kỳ hao phí tâm lực. Cái kia Tiêu Lâm nghĩ muốn dùng trên tay bộ này cổ đan phương, cùng sư thúc trao đổi một bộ có thể sử dụng tăng lên tu vi linh đan đan phương tốt chứ. Tiêu Lâm nhìn đến Ngô đạo tử trực tiếp mở miệng cự tuyệt, trên mặt nhất thời hiện lộ ra nôn nóng biểu lộ. Hắc hắc, một bộ khả năng căn bản liền không có giá trị gì đan phương, liền nghĩ cùng lão phu đổi lấy một bộ có thể sử dụng đan phương. Còn là tăng cao tu vi linh đan đan phương. Người đương lão phu nơi này là thiện đường sao? Đệ tử tự nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Đệ tử nguyện ý dùng bộ này cổ đan phương cùng với cái này gốc 500 năm phần tam giai linh thảo, hướng sư thúc đổi lấy một phần tam giai đan phương. Nô đạo tử phản ứng đều tại Tiêu Lâm trong dự liệu, hắn sở dĩ khắp khuôn mặt là nôn nóng, cũng là vì che giấu chính mình. Tam giai linh thảo. Nô đạo tử có chút ngạc nhiên, đối với Tiêu Lâm trên tay cổ đan phương, hắn nhưng thật ra là hết sức cảm thấy hứng thú, nếu không cũng sẽ không gặp Tiêu Lâm, chính là hắn cũng rõ ràng, Tiêu Lâm đến đây, cái gọi là thỉnh giáo bất quá là mượn cớ mà thôi. Nói cho cùng, 89 phần 10 còn là nghĩ muốn cùng chính mình đổi lấy hắn cần thiết đồ vật, mà lúc trước một phen dò xét, hắn đã biết Tiêu Lâm muốn có được đúng là mình trên tay đan phương. Hắn sở dĩ đối Tiêu Lâm trên tay cổ phương cảm thấy hứng thú, là bởi vì những này cổ phương bên trong linh dược mặc dù đại bộ phận đều đã tuyệt tích, nhưng thông qua nội dung bên trong, hắn cũng có thể đại khái đánh giá ra dùng cái gì linh dược tới thay thế, mà lại rất có thể sẽ còn đối với mình hiện tại nghiên cứu mấy cái cổ phương có chỗ dẫn dắt. Nếu là thật có thể nhờ vào đó lại nghiên cứu ra một hai loại đan phương, không thể nghi ngờ có thể để cho mình luyện đan thuật tiến thêm một bước. Bất quá Ngô đạo tử trên tay mấy loại tam giai linh đan đan phương, đều là hắn trải qua 100 năm thời gian, thông qua một chút cổ phương nghiên cứu đi ra, tại hiện tại tu chân giới, thế nhưng là có thể luyện chế ra thành phẩm linh đan. Mà lại những này đan phương hao phí hắn không ít tâm huyết, liền xem như trong tông môn còn lại những cái kia kim đan trưởng lão tới cầu lấy, hắn cũng chưa bao giờ mua chướng. Liền xem như Tiêu Lâm sư tôn Tô Thanh Vân, chính mình cũng bất quá là thay hắn luyện chế ra mấy lâu ngọc huyền đan mà thôi. Nghĩ muốn dựa vào một bộ không dùng đến cổ phương, đổi lấy chính mình thành phẩm đan phương, cáo giả Ngô đạo tử tự nhiên là không chịu làm. Thậm chí Ngô đạo tử ngay từ đầu kỳ thật tiểu đánh lấy không giao bất kỳ giá nào từ Tiêu Lâm trên tay mưu được phần kia cổ phương chủ ý, cuối cùng dạng này cổ phương thả ở trên người Tiêu Lâm, không có chút nào tác dụng, cùng với đặt ở túi trữ vật bên trong mốc mèo, không bằng đưa cho chính mình. Cũng coi là bán đi một món nợ ân tình của mình. Cho tới nhân tình này còn cùng không trả. Hoặc là lúc nào còn, đây còn không phải là nhìn chính mình tâm tình. Cùng lắm thì đến lúc đó ban thưởng cho hắn một lượng hạt ngọc huyền đan, nghĩ đến cũng đủ để bù đắp. Tiêu Lâm đối với cái này tự nhiên là rõ ràng trong lòng, Ngô đạo tử vừa nghe chính mình ý đồ đến, tiêu quả quyết mở miệng cự tuyệt, ngược lại để Tiêu Lâm càng nhanh thăm dò hắn tâm tư, mà lại từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Lâm tiểu minh bạch, nghĩ muốn từ Ngô đạo tử dạng này lão hồ ly trên tay mưu được Tam giai đan phương, không đánh đổi một số thứ khẳng định là không thể nào. Tam giai linh thảo mặc dù chân quý, nhưng chúng ta Đan Thảo Sơn cũng không phải không có, huống hồ phổ thông tam giai linh thảo cũng chỉ có thể làm phụ trợ luyện đan chi dụng, trên thực tế giá trị cũng không lớn. Ngô đạo tử trên mặt kinh ngạc được biểu lộ lóe lên liền biến mất, chậm rãi nói: "Sư thúc nói cực phải, kỳ thật bụi linh thảo này Tiêu Lâm cũng không biết danh xưng cùng lai lịch, cũng là ở bên ngoài du lịch thời điểm, ngẫu nhiên bên trong tại một chỗ trong khe núi hái, dù sao cùng đệ tử cũng là vô dụng, nếu như sư thúc để mắt, từ đấy đưa cho sư thúc, hơi tỏ tức lòng." Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, dứt lời về sau, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận mở ra, lộ ra bên trong một gốc năm lá cỏ nhỏ, giờ phút này gốc năm lá cỏ nhỏ toàn thân xanh biếc, mà lại mỗi một phiến lá non bên trong đều nhấp nhô một cái tơ mỏng, cái này năm mảnh lá non bên trong tơ mỏng vậy mà phân biệt hiện ra thanh kim hồng xanh vàng năm loại nhan sắc. Quả nhiên là lộng lẫy vô cùng, mà lại tại Tiêu Lâm đem hộp ngọc mở ra trước mắt, một cỗ thấm người tâm thần nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán mở ra, toàn bộ lòng núi đều bao phủ tại mùi thuốc bên trong. Bùi linh thảo này vẫn là rất nhiều năm trước, hắn chém giết một tên xinh đẹp nữ tử, từ hắn trên tay đoạt được, vẫn luôn trồng ở linh mục không gian bên trong, trải qua nhiều năm như vậy, cái này cổ quái linh thảo vậy mà đã dài đến hơn 500 năm. Cái này trên cơ bản đã là tam giai linh dược sinh trưởng cực hạn, mà lại loại này sinh trưởng đến cực hạn tam giai linh thảo, Tiêu Lâm đã thu hoạch mấy chục gốc. Hôn linh thảo, nhìn đến Tiêu Lâm trên tay linh thảo, Nô đạo tử hai mắt bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, nhẹ nhàng thoáng qua, tự xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt, đem Tiêu Lâm giật nảy mình, bản năng lui một bước. Cái này, thật là hôn linh thảo. Nô đạo tử thân cao thấp bé, thật muốn hai chân rơi xuống, mới bất quá đến Tiêu Lâm ngực bụng tầm đó, bất quá lúc này Nô đạo tử hai chân huyền không, vừa vặn cùng Tiêu Lâm hiện ra nhìn thẳng tư thế. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lâm trên tay linh thảo, tự lẩm bẩm, quả nhiên là hôn linh thảo, còn là đủ niên đại. Dạng này linh thảo luyện chế ra Hỗn Nguyên đan chỉ sợ so Ngọc Huyền đan hiệu quả còn tốt hơn. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lâm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng, Ngọc Huyền đan trên tay hắn vừa vặn có một bình, còn là sư tôn ban cho chính mình, mà lại Ngọc Huyền đan công hiệu chính là để thăng trúc cơ hậu kỳ trên đây tu chân giả tu vi. Trước mắt Ngô đạo tử đã nói Hỗn Nguyên đan so Ngọc Huyền đan hiệu quả còn tốt hơn, không cần phải nói, cái này cái gọi là Hỗn Nguyên đan khẳng định cũng là một loại tăng cao tu vi tam giai linh đan. Bùi linh thảo này nếu như đối sư thúc hữu dụng, tiểu đưa cho sư thúc, tạm thời coi là đệ tử một mảnh thành tâm, huống hồ đệ tử liền bùi linh thảo này danh xưng lai lịch không chút nào biết, nếu không phải sư thúc đề điểm, Tiêu Lâm đến hiện tại cũng không biết hắn kêu hôn linh thảo. Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, cầm trong tay hộp ngọc đưa cho Ngô đạo tử trước mặt, mở miệng nói ra. Ngô đạo tử cơ hồ là bản năng từ Tiêu Lâm trên tay nhận lấy hộp ngọc, nhưng ở nhận lấy hộp ngọc về sau, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai? Hảo tiểu tử, Tô Thanh Vân thật sự chính là thu cái hảo đồ đệ, ngươi đem bộ kia được đến cổ đan phương lấy ra cùng lão phu nhìn một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái, Nô đạo tử mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt che kín vẻ mặt kinh hỉ, không chút do dự điệu từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng, rất cung kính đưa cho Ngô đạo tử. Nô đạo tử tiếp lấy ngọc giản, bỏ vào lòng bàn tay, sau đó chìm vào tâm thần, cẩn thận xem lên. Tiêu Lâm tắc rất có kiên nhẫn chờ ở bên cạnh nán lại. Đào Linh lúc này nhưng là đầy mặt khốn hoặc biểu lộ, một hồi nhìn một chút Tiêu Lâm, một hồi lại nhìn một chút sư tôn Ngô đạo tử, cái đầu nhỏ có chút ngộng, tựa hồ là lộng không rõ hai người vốn là một bộ sinh ý không xả thân nghĩa tại bộ dáng. Liên Đào Linh đều cho rằng Tiêu Lâm mục đích muốn rơi vào khoảng không, nhưng Tiêu Lâm hết lần này tới lần khác bất kể hiểm khích lúc trước vậy mà đem một gốc cực kỳ chân quý tam giai linh dược tặng cho sư tôn Ngô đạo tử. Mà Ngô đạo tử tại nhận lấy cái này gốc tam giai linh dược về sau, chẳng những không có vẻ mặt kinh hỉ, ngược lại là lộ ra một bộ phiền muộn biểu lộ. Hai người đủ loại cử động khác thường cùng biểu hiện, đều để Đào Linh cái đầu nhỏ bên trên lơ lửng một vòng đen đoàn, khuôn mặt bên trên càng là một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Kỳ thật Đào Linh cũng không minh bạch cái này một đôi đại tiểu hồ ly dụng ý cũng không ly kỳ, Nô đạo tử bản ý là nghĩ lấy thấp nhất đại giới, từ Tiêu Lâm trên tay mưu cầu bộ kia tam giai cổ đan phương. Đối với Tiêu Lâm nghĩ muốn trao đổi trên tay mình tam giai đan phương, tự nhiên là không tình nguyện. Nhưng lúc này Tiêu Lâm chủ động tặng cho một gốc tam giai linh thảo, mà lại cái này gốc tam giai linh thảo còn là cực kỳ thưa thất chân quý hỗn linh thảo, cái này hỗn linh thảo tại tam giai linh thảo bên trong, luận chân quý trình độ, tuyệt đối có thể xếp vào trước năm. Hỗn linh thảo là luyện chế tam giai linh đan hỗn nguyên đan chủ dược, hỗn nguyên đan là một loại có thể để thăng tu chân giả tu vi linh đan, mà lại không giống với ngọc huyền đan, Hỗn Nguyên Đan đủ để chèo chống tu chân giả tu luyện tới Kim Đan cảnh giới đại viên mãn. Chương 339, Cực Hàn Đan Đan Phương. Quý giá như thế linh thảo, liền xem như dùng phổ thông tam giai linh đan đan phương tới trao đổi, nô đạo tử 89 phần 10 cũng sẽ đáp ứng, cuối cùng đan phương là chết, linh thảo là sống, chính mình đan phương mặc dù là tặng cho người khác, nguyên bản cũng sẽ một mực tại trên tay của hắn. Linh dược tiểu không đồng dạng, được đến dạng này một gốc chân quý linh dược, có lẽ hắn liền có thể nhờ vào đó luyện chế ra tới một lò Hỗn Nguyên Đan, tại tu luyện thời điểm ăn vào, đối với hắn mà nói, giá trị không thể đo lường. Cũng chính là Tiêu Lâm tiện tay đem lớn như vậy một phần lễ vật đưa cho chính mình, mà chính mình còn quỷ thần xui khiến đón lấy nguyên nhân, cái này tương đương với thiếu nợ Tiêu Lâm một cái không nhỏ nhân tình. Chính mình lại còn là keo kiệt trên tay mấy bức đan phương, lan truyền ra ngoài, tự có phần ra vẻ mình vị sư thúc này quá mức không phóng khoáng, cho nên tại Ngô đạo tử đón lấy Tiêu Lâm đưa tới Hỗn Linh Thảo thời điểm, liền đã biểu thị Tiêu Lâm mục đích đạt tới. Mà Ngô đạo tử thở dài cũng là đang biến tướng nói cho Tiêu Lâm, lão phu đáp ứng dùng tam giai đan phương đổi lấy ngươi trên tay tam giai cổ đan phương, cái này cũng là Tiêu Lâm kinh hỉ dị thường nguyên nhân. Chút ít này rượu, đều là song phương lòng biết rõ sự tình, thân là người ngoài cuộc đảo linh thì như thế nào có thể thời khắc nắm chặt cái này một đôi đại tiểu hồ ly biến hóa trong lòng, cho nên mới đầy mặt che vòng, một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Đã lão phu tiếp nhận ngươi lễ vật, tự nhiên cũng không thể để ngươi tay không mà về, nhưng ở lão phu ban cho ngươi đan phương trước đó, ngươi nhất định phải đáp ứng lão phu một cái yêu cầu. Tại thu Tiêu Lâm Hỗn Linh Thảo về sau, nô đạo tử ngự khí cũng mềm nhũn ra, lại không một bộ cao cao tại thượng sư thúc bộ dáng, âm thanh hòa ái rất nhiều. Tiêu Lâm nghe vậy, tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, vốn còn lo lắng nô đạo tử vì mình bảo bối đan phương, không tiếc cam lòng phía dưới ra, được tiện nghi còn khoe mẽ, đến lúc đó không chịu cùng chính mình trao đổi đan phương, kia chính mình thật sự chính là mất cả trì lẫn trải, tổn thất đến nhà bà ngoại. Nhưng hiển nhiên nô đạo tử thân là Đan Thảo Sơn nội môn trưởng lão, ba vị đại luyện đan sư một trong, còn là muốn mấy phần mặt mũi, cuối cùng còn là lựa chọn thỏa hiệp, đáp ứng Tiêu Lâm thỉnh cầu. Sư thúc người nói, chỉ cần đệ tử có thể làm được, tuyệt đối đáp ứng. Nhìn xem Tiêu Lâm, nô đạo tử nhẹ gật đầu, lão phu đan phương đều là độc nhất vô nhị bí phương, ban cho ngươi một bộ có thể, nhưng ngươi chỉ có thể chính mình luyện đan sử dụng, nhất định không thể truyền ra ngoài, đặc biệt là tại chúng ta bên trong tông môn, nếu để cho lão phu biết ngươi đem lão phu đan phương cho người khác, hử? Nô đạo tử thanh âm chưa dứt, Tiêu Lâm tiểu lập tức trả lời, điểm này nhưng thỉnh sư thúc yên tâm, đệ tử có thể phát xuống tâm ma thệ ngôn, tuyệt đối sẽ không đem sư thúc ban cho đan phương truyền ra ngoài. Khoát tay áo, nô đạo tử nói, tâm ma thệ ngôn cũng không cần, thủ tín hay không quý hồ tại tâm, lão phu tin tưởng ngươi là người thông minh. Nói xong, nô đạo tử trầm tư một chút, trên cổ tay tinh hoàn chợt lóe, một khối trở nên trắng ngọc giản xuất hiện tại hắn trong tay. Nơi này là lão phu nắm giữ một bộ phận đan phương. Ngươi mà lại từ trong đó chọn lựa một bộ nói xong, nô đạo tử ngọc giản trên tay bồng bềnh lên, hướng Tiêu Lâm bay tới. Tiêu Lâm đầy mặt mừng rỡ đưa tay tiếp lấy ngọc giản, bỏ vào lòng bàn tay, sau đó chìm vào tâm thần, cẩn thận xem. Cái này vừa nhìn, Tiêu Lâm quả thực lấy làm kinh hãi, phần này đan phương mục lục vậy mà bao hàm to to nhỏ nhỏ 200-300 loại đan phương, có thể nói là rực rỡ muôn màu, cơ hồ bao hàm các loại linh đan, bất quá cái này 200-300 loại đan phương cũng đã bao hàm rất nhiều nhất nhị giai đan phương. Những này đan phương có chút linh hiệu đều 10 phần cổ quái, giống một loại có thể cục bộ hóa đá đồng thời kéo dài một đoạn thời gian hóa thạch đan, còn có thể trùng sinh tàn phá tim phổi hồi tâm đan các loại. Những này linh đan đan phương nhượng Tiêu Lâm mở ra con mắt, quả thực tựa như là đụng phải bảo tàng đồng dạng. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm thở dài, nô đạo tử quả nhiên không hổ là Đan Thảo Sơn ba vị đại luyện đan sư một trong, chỉ là những này đan phương cũng là một món tài sản khổng lồ, nhưng Tiêu Lâm mặc dù đối luyện đan cũng cảm thấy rất hứng thú. Luyện đan trình độ, cơ hồ cũng đạt tới luyện đan sư cao giai trình độ, cuối cùng hắn mặc dù luyện chế nhất nhị giai linh đan chủng loại không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 3-5 loại, nhưng thắng ở số lượng, Tiêu Lâm có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, chỗ dựa vào phụ trợ tu luyện linh đan, đều là chính mình tự tay luyện chế ra tới. Tiêu Lâm minh bạch, luyện đan sư nói cho cùng cũng là một loại chức nghiệp, thông qua thay người luyện đan, hoặc là chính mình luyện chế thành phẩm linh đan, tiến hành bán ra, nhờ vào đó tới kiếm lấy linh thạch. Cho nên đối bọn hắn tới nói, sẽ không vẹn vẹn luyện chế những cái kia tăng cao tu vi linh đan. Cuối cùng đối với những cái kia mua sắm linh đan tu sĩ tới nói, nhu cầu của bọn hắn cũng là đủ loại, cũng không phải là đều là tăng cao tu vi linh đan mà tới, rất nhiều thậm chí là tới mua chữa thương linh đan, so với tăng cao tu vi, một chút trị liệu bị thương cực kỳ nặng thế linh đan càng thêm chân quý. Tiêu Lâm cũng không tính coi đây là sinh, hắn luyện đan mục đích rất rõ ràng, chính là vì cho chính mình phục dụng, đến để thăng tu vi. mà lại lấy trước mắt linh mục không gian bên trong, có thể bồi dưỡng ra tới nhị tam giai linh thảo số lượng, luyện chế ra linh đan, trừ cung cấp chính mình tu luyện bên ngoài, cũng không có quá nhiều còn lại. Linh mục không gian diện tích ngược lại là đầy đủ, nhưng linh dược sinh trưởng chu kỳ nhưng là nhất định, mà lại theo các loại linh dược giai tăng lên, từ bắt đầu trồng trọt đến cuối cùng thành thục, bình thường đều cần mấy năm thậm chí thời gian dài hơn. Kể từ đó, Tiêu Lâm trên tay tam giai linh thảo cũng không nhiều, tam giai linh thảo không hề giống nhị giai linh thảo, có thể thông qua mua sắm hạt giống tới gia tăng trồng trọt lượng, tam giai linh thảo không giống với nhị giai linh thảo. Tam giai linh thảo đại bộ phận đều là tập thiên địa linh khí mà sinh, cũng sẽ không sinh ra thảo loại, mà chính là thông qua đơn gốc tại sinh trưởng đến nhất định niên hạn lúc, ban đầu linh thảo sẽ có nhất định xác suất từ bên cạnh lại sinh ra một gốc linh thảo cây non. Cho nên nghĩ muốn thông qua hạt giống đại lượng trồng trọt là căn bản không thực tế, biện pháp duy nhất liền là từ trên thị trường mua sắm một chút niên đại không đủ tam giai linh thảo cây non, tại linh mục không gian bên trong tiến hành bồi dưỡng, kể từ đó mới có thể sinh sản nhiều ra một chút tam giai linh thảo. Mà Tiêu Lâm tới đây thấy Ngô đạo tử mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì được đến một bộ tăng cao tu vi tam giai đan phương, vì thế hắn đối với những cái kia nhất nhị giai linh đan chính là thô sơ giản lược nhìn một phen, đem những này linh đan danh xưng cùng công dụng nhớ kỹ về sau, tiểu tiếp tục xem hướng những cái kia tam giai đan phương. Tam giai đan phương muốn thiếu nhiều, chỉ có 9 loại, cái này 9 loại đan phương Tiêu Lâm đại khái xem một lượt, sau cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Ngọc Huyền đan, Hôn Nguyên đan cùng Cực Hàn đan, cái này 3 loại linh đan cũng là có thể tăng cao tu vi linh đan. Tiêu Lâm cẩn thận xem lên liên quan tới cái này 3 loại linh đan giới thiệu, Ngọc Huyền đan công chính ôn hòa, dược tính bằng phẳng, là trúc cơ hậu kỳ tu chân giả tu luyện thượng giai linh đan, mà lại bởi vì hắn dược hiệu công chính ôn hòa, phi thường có lợi cho tu sĩ hấp thu linh khí trong đó, mà lại phục dụng không có chút nào phong hiểm. Nhưng cũng chính là bởi vì những này ưu điểm, Ngọc Huyền đan dược hiệu bằng phẳng, cho nên có thể đủ ẩn chứa linh khí cũng muốn hơi chút thấp một chút, đại khái có thể cung cấp tu chân giả tu luyện tới kim đan trung kỳ đỉnh phong, dược hiệu liền sẽ dần dần giảm xuống, nhiều nhất tu luyện tới kim đan hậu kỳ, dược hiệu liền sẽ 100% biến mất. Hôn Nguyên đan dược hiệu đủ, sau khi phục dụng so Ngọc Huyền đan muốn gấp gáp một chút, dược lực cũng vượt qua Ngọc Huyền đan, bất quá Hôn Nguyên trong nội đan ẩn chứa linh khí lại tương đối hỗn tạp. Đối với các loại tu luyện công pháp tu chân giả đều dùng thích hợp, nhưng cái này cũng dẫn đến tu sĩ đều cần nhằm vào linh khí trong đó tiến hành lựa chọn hấp thu, tan họp ra ngoài thân thể một chút. Bất quá dù vậy, Hôn Nguyên đan cũng đủ để chèo chống tu sĩ tu luyện tới kim đan hậu kỳ, nếu như tu luyện chính là phổ thông công pháp, thậm chí có thể chèo chống tu chân giả tu luyện tới kim đan đại viên mãn, có thể nói là tam giai linh đan bên trong cực phẩm. Cho tới Cực Hàn đan, thì là một loại hàn thuộc tính cực phẩm linh đan, thuộc tính âm hàn, chính thích hợp với tu luyện nước, băng công pháp tu sĩ phục dụng, còn lại thuộc tính tu sĩ phục dụng, mặc dù cũng có thể tăng cao tu vi, nhưng hiệu quả thậm chí còn không bằng Ngọc Huyền đan. Bất quá nếu là tu luyện nước, băng thuộc tính tu sĩ phục dụng, chẳng những công hiệu đề thăng mấy thành, hơn nữa còn có thể càng tốt hấp thu linh khí trong đó, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng cảm giác, cái này Cực Hàn đan quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng, hắn tu luyện Huyền Khí Hàn Diễm Quyết, liền là một môn băng thuộc tính công pháp, bất luận nhìn thế nào, chính mình cũng tương đối thích hợp cái này Cực Hàn đan. Cái này khiến Tiêu Lâm bắt đầu xoắn xuýt lại, lúc trước hắn từ Ngô đạo tử nơi đó nghe đến, trên tay mình Hỗn Linh thảo chính là luyện chế Hỗn Nguyên đan chủ dược, chỉ cần mình lựa chọn Hỗn Linh đan đan phương, trên cơ bản chính mình chỉ cần tìm đủ những cái kia phụ liệu, liền có thể khai lò luyện chế ra. Cũng chính là nói không bao lâu nữa, chính mình tiểu nắm giữ tam giai linh đan phục dụng, mà hắn cũng hết sức rõ ràng. Chính mình tu luyện Huyền Khí Hàn Diễm Quyết cũng không phải là phổ thông tu chân công pháp, một khi luyện đến cực hạn, sẽ để cho hắn tự thân pháp lực so phổ thông tu chân giả hùng hậu gấp mấy lần. Cái này cũng tiểu nhượng hắn đối với linh đan yêu cầu càng hà khắc hơn, tựa như ngũ hành linh đan, hắn chỗ phục dụng ngũ hành linh đan, đều là từ đủ niên đại ngũ hành linh thảo luyện chế, mà lại luyện chế ra tới còn là phù hợp chính mình thuộc tính thủy linh đan. Nhưng dù vậy, tại hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, thủy linh đan công hiệu cũng hạ thấp một cái trình độ đáng thương. Nếu là đổi thành phổ thông thủy thuộc tính trúc cơ tu sĩ, loại nước này linh đan đủ để chèo chống hắn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể giúp đỡ đột phá vào trúc cơ đại viên mãn. Chính là những nguyên nhân này mới để cho Tiêu Lâm tại Hỗn Nguyên đan cùng Cực Hàn đan hai loại đan phương tầm đó do dự, một cái chủ dược có sẵn, một cái càng thêm phù hợp chính mình tu luyện công pháp. Cái này khiến Tiêu Lâm xoắn xuýt không ngớt, không khỏi một hồi nhìn một chút Hỗn Nguyên đan giới thiệu, một hồi lại nhìn một chút Cực Hàn đan giới thiệu, tả hữu không nỡ. Nhưng lại cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, quả thực nhượng hắn thống khổ dị thường. Nô đạo tử cùng Đào Linh đều có chút kinh ngạc nhìn đã xem đan phương có tới gần nửa canh giờ Tiêu Lâm. Nô đạo tử trong lòng thầm đủ, tiểu tử này sẽ không là thừa cơ muốn đem trên tay mình có đan phương danh xưng công dụng đều nhớ kỹ a. Cái này khiến hắn có chút hối hận cho hắn xem đan phương mục lục, sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp ném cho hắn một bộ tam giai đan phương được. Bất quá Ngô đạo tử cũng không lo lắng, Tiêu Lâm ngay tại xem, bất quá là mục lục, chân chính đan phương đều là ở trên tay hắn. Đào Linh thì là có chút ngạc nhiên nhìn xem hãy còn say mê trong ngọc giản Tiêu Lâm, nhìn hắn hơi nhíu lông mày, trong lòng oán thầm, không phải liền là chọn cái đan phương sao? Lại không phải chọn song tu bạn đời, muốn như thế thận trọng sao? Nghĩ tới đây, Đào Linh đột nhiên lại cảm thấy có chút dùng từ không ổn, khuôn mặt cũng mất tự nhiên hiện lên một vệt đỏ ửng. Chương 340, đạt được mục đích. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm linh thức rút lui ngọc giản, sau đó cầm trong tay ngọc giản cung kính trả lại cho Ngô đạo tử. Đồng thời Tiêu Lâm cũng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối ngọc giản, cũng đưa cho Ngô đạo tử. Ngô đạo tử tiếp lấy Tiêu Lâm đưa tới ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tựa hồ là có chút không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào trong đó, thô sơ giản lược trình duyệt tới. Tiêu Lâm cho Ngô đạo tử đúng là hắn năm đó từ trận kia cách không giao dịch hội bên trên đổi lấy, mấy năm qua hắn nghiên cứu vô số lần, đối với bên trong các loại linh thảo danh xưng cũng đã là nghe nhiều nên quen. Bất quá dùng Tiêu Lâm đối với linh thảo nhận thức, cũng chỉ có thể nhận thức trong đó 3-4 thành tả hữu linh dược, đại bộ phận liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng bộ này khúc cức đan đan phương tác dụng, đan phương bên trong còn là ghi lại 10 phần cặn kẽ, cái này khúc cức đan vậy mà là cực kỳ hiếm thấy đoán thể tam giai linh đan, tại lý giải cái này khúc cức đan tác dụng về sau, Tiêu Lâm quả thực lấy làm kinh hãi. Tiên đạo tu sĩ không hề giống yêu tu đồng dạng, chú trọng đoán thể, cơ hồ tất cả tiên đạo tu sĩ tu chân luyện pháp, cố bản bồi nguyên, ngưng thần vốn là hồn, đối với nhục thân ngược lại là cũng không chú trọng. Cứ việc tiên đạo tu sĩ theo tu vi tăng lên, nhục thân liền xem như tại linh khí ngày đêm gột rửa bên dưới, cũng viễn siêu những người bình thường kia, nếu là đặt ở thế tục, đao thương bất nhập cũng là hoàn toàn làm được. Nhưng so với những cái kia chú trọng nhục thân tu luyện yêu tu, tiên đạo tu sĩ nhục thân không đáng nhắc tới, cái này cũng là đại bộ phận tiên đạo tu sĩ đều sẽ luyện chế một chút pháp khí hộ thân nguyên nhân căn bản. Cái này khúc cức đan nhưng là ít có đoán thể linh đan, tại lý giải những này về sau, Tiêu Lâm thậm chí bắt đầu hoài nghi, tại thượng cổ thời kỳ, tiên đạo tu sĩ bên trong nói không chắc cũng có tương đương một bộ phận tu chân giả, sẽ tu luyện đoán thể công pháp, tựa như những cái kia yêu tu mở dạng. Cái này khúc cức đan bên trong các loại linh dược chỉ là phụ, muốn luyện chế cái này khúc cức đan, còn cần một loại chủ dược, đó chính là kim đan yêu tu tinh huyết, hơn nữa còn nếu là thể nội bao hàm thượng cổ tiên linh huyết mạch yêu thú tinh huyết. Yêu cầu này theo Tiêu Lâm nhìn tới, liền có chút quá mức. Kim đan yêu tu số lượng vốn là cực kỳ thưa thớt, huống chi còn là thể nội bao hàm thượng cổ tiên linh huyết mạch kim đan yêu tu. Thượng cổ tiên linh, cái danh xưng này còn là Tiêu Lâm nhìn đến về sau, chuyên môn đi một chuyến tông môn tàng kinh các, từ một đống lớn tạp thư bên trong hiểu được đến. Nghe đồn thượng cổ tiên linh là thiên địa sơ khai lúc, đản sinh nhóm đầu tiên tiên thú, nghe đồn cùng sở hữu 360 loại, không bàn mà hợp chu thiên tinh tượng chi số, đồng thời cũng biểu thị tiên thiên viên mãn chi ý. Long, Phượng, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân, Thao Thiết, Hình Thú các loại, đều thuộc về nhóm đầu tiên thượng cổ tiên linh, mà những này thượng cổ tiên linh đang sinh ra về sau, du tẩu cùng chu thiên vạn giới, nhưng cho đến hôm nay, những này thượng cổ tiên linh đã sớm tại Tiêu Lâm vị trí bực này phàm nhân giới mặt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nghe đồn rằng, yêu tộc liền là những thiên địa này tiên linh hậu đại, mà lại không biết truyền bao nhiêu đời, phần lớn yêu tu trải qua vô số đời sinh sôi về sau, thể nội thượng cổ tiên linh huyết mạch đã sớm biến mất. Chỉ có một ít chú trọng huyết mạch truyền thừa yêu tu chủng tộc, thể nội còn sót lại một tia thượng cổ chân linh huyết mạch, như là giao long bực này yêu thú, chỉ cần có thể leo lên long phượng những chữ này, trên cơ bản thể nội đều sẽ bao hàm cực ít lượng tiên linh huyết mạch. Đương nhiên còn có một loại, đó chính là huyết mạch thức tỉnh, có lẽ cái nào đó yêu thú vốn là hết sức bình thường, tu hành chậm chạp, nhưng một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh thể nội tiên linh huyết mạch, từ đây tốc độ tu luyện lên nhanh, trở thành một phương đại yêu. Cái này cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Tóm lại, tiên linh huyết mạch, tại yêu tộc chúng canh là chú trọng, mà lại nắm giữ tiên linh huyết mạch yêu tu, trời sinh liền có thể áp chế thể nội không có tiên linh huyết mạch yêu tu. Không giống với nhân tộc tu chân dùng cảnh giới định thân phận cao thấp, yêu tộc nhưng là dùng huyết mạch độ tinh khiết tới định tôn ti, nếu như một ngày nào đó nhìn đến một tên liền hóa hình đều không có yêu tộc, bên cạnh đi theo hai tên hóa hình yêu tu, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Bởi vì 89 phần 10 tên này còn không có hóa hình yêu tộc hơn phân nửa liền là thể nội còn có tiên linh huyết mạch. Bất qua yêu tộc thể nội bao hàm tiên linh huyết mạch, tiêu cùng nhân tộc thiên linh căn thậm chí tiên linh căn tu chân giả đồng dạng, sẽ phải gánh chịu trời ghét, nếu là không có chỗ dựa bối cảnh, chắc chắn sẽ bị còn lại cảnh giới cao hơn yêu tu chém giết, từ hắn thể nội rút ra cái kia tia tiên linh huyết mạch, dung nhập tự thân, cường hóa thân thể, tăng cao tu vi. Bất quá nghĩ muốn nhờ vào đó tới nhượng tự thân nắm giữ tiên linh huyết mạch nhưng là không thể nào, loại này truyền lại từ thượng cổ huyết mạch, chỉ có thể đời đời truyền thừa, mà không có khả năng thông qua cướp đoạt nắm giữ, liền xem như những cái kia đột nhiên thức tỉnh thể nội tiên linh huyết mạch yêu tu, cũng là tổ tiên liền là những cái kia tiên linh hậu đại. Chính là trải qua vô số đời truyền thừa, tiên linh huyết mạch dần dần mỏng manh, sau cùng mới biểu hiện không rõ ràng mà thôi, tại về sau một đời nào đó, lại đột nhiên phản tổ, lần nữa thức tỉnh huyết mạch, mà cũng không phải là lăng không mà tới. Tại lý giải những này về sau, Tiêu Lâm vốn là trông đợi tăng lên tu vi linh đan, triệt để ngâm canh, lại không nói hắn cũng không có chân chính đoán thể công pháp, liền xem như có, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi tu luyện. Huống hồ dùng chính mình bây giờ tu vi, trừ phi là có thể đi vào yêu nguyên, chém giết một tên hóa hình yêu tu, có lẽ mới có mấy phần khả năng từ hắn thể nội rút ra đến một tia tiên linh huyết mạch, đối với cái này, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Liền xem như lại cấp cho hắn một cái lá gan, cũng không dám thâm nhập yêu nguyên bên trong. Qua có tới thời gian uống cạn chung trà, Nô đạo tử mới đưa linh thức từ ngọc giản trên tay bên trong lui ra ngoài, mang trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngươi có thể nghĩ lựa chọn tốt loại nào linh đan đan phương, bất động thanh sắc đem trên tay ngọc giản thu nhập tinh hoàn bên trong, Nô đạo tử thản nhiên nói. Đệ tử lựa chọn cước hàn đan đan phương. Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào nói. Mặc dù Tiêu Lâm cũng muốn hôn nguyên đan đan phương, nhưng nếu mà so sánh, cước hàn đan vô luận là dược lực, còn là thuộc tính, đều cùng mình càng thêm phù hợp, tại đắn đo suy nghĩ qua đi. Tiêu Lâm còn là lựa chọn cước hàn đan. Cho tới trong đó tam giai linh thảo, Tiêu Lâm tin tưởng, chỉ cần mình chịu đánh đổi khá nhiều, còn là có hy vọng lấy được. Cùng lắm thì liền đi Nam vực cảnh các đại tiên thành du lịch một phen, đủ niên đại linh dược không nhất định có thể tìm đến, nhưng một chút niên đại thấp cây non, nghĩ đến còn là có cơ hội lớn được đến. Nô đạo tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhìn đến Nô đạo tử trên mặt biểu tình biến hóa, Tiêu Lâm trong lòng một trận giật mình. Đồng thời cũng vì lựa chọn của mình cảm thấy may mắn. Chính mình đưa tặng cho Ngô đạo tử một gốc hôn linh thảo, tuy nói chính mình lời thề son sắt nói là ngẫu nhiên thu được, đồng thời liền linh thảo danh xưng đều không biết được, nhưng ở Ngô đạo tử cái lao hồ ly này nhìn tới, Tiêu Lâm nói chưa chắc là thật. Cuối cùng có rất ít người sẽ đem trên tay duy nhất chân quý vật phẩm đưa người, dưới tình huống bình thường đều là không chỉ một kiện lúc, mới sẽ lấy ra một bộ phận trao đổi chính mình vật phẩm cần thiết. Cho nên theo Ngô đạo tử nhìn tới, Tiêu Lâm trên tay hôn linh thảo số lượng, 89 phần 10 không chỉ một gốc, nhưng cái này cũng là suy đoán của hắn mà thôi. Cuối cùng hôn linh thảo bực này tam giai linh thảo, bình thường gặp được một gốc, cũng coi là tạo hóa không cạn. Nếu là có thể được đến mấy bụi, quả thực liền là trời giáng phúc duyên, Nô đạo tử tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp hỏi hoặc là lấy lớn hiếp nhỏ, đến hắn cảnh giới cỡ này, mà lại Tiêu Lâm lại là Tô Thanh Vân đệ tử, một chút mặt mũi vẫn là nên. Bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra một cái chú ý. Liền là đem trên tay linh đan mục lục cho hắn, nếu như Tiêu Lâm trên tay hỗn linh thảo không chỉ một gốc, hắn tất nhiên sẽ chọn hỗn nguyên đan đan phương, đến lúc đó chính mình lại nghĩ biện pháp, từ hắn trên tay đem còn lại hỗn linh thảo đoạt tới tay. Cuối cùng, Nô đạo tử mặc dù là đan thảo sơn ba vị còn lại đại luyện đan sư một trong, luyện đan thuật tạo nghệ rất sâu, nhưng đối với luyện chế bực này tam giai linh đan, cũng là không có nắm chắc có thể một lần thành công. Nếu là có cái 2-3 gốc hỗn linh thảo, như vậy hắn tiểu có 8-9 phần nắm chặt. Chỉ ít luyện chế ra một lò hôn nguyên đan tới. Nếu là thật luyện chế được hôn nguyên đan, chính mình ăn vào, nghĩ đến tại 60 năm bên trong tiến giai đến kim đan trung kỳ, còn là rất có hy vọng. Nhưng Tiêu Lâm đang suy tư nửa ngày sau cùng vậy mà lựa chọn khó khăn nhất luyện chế cước hàn đan đan phương. Cái này đan phương bởi vì thuộc tính thiên hàn, tại luyện chế thời điểm, rất khó nắm chặt dự tính. So với Ngọc Huyền đan cùng hôn nguyên đan, cái này cước hàn đan luyện chế, thành công xác suất muốn thấp rất nhiều. Mà lại luyện chế khí nguyên đan cần thiết chủ dược có hai loại, một loại là cực âm thảo, một loại khác là băng phách hạt sen. Cực âm thảo mặc dù thưa thớt, nhưng cũng còn tốt một chút, muốn mua đến, cũng không phải là xa không thể chạm sự tình, nhiều nhất là mua được cực âm thảo niên đại ít một chút. Nhưng băng phách hạt sen lại khác biệt, cái này băng phách hạt sen là băng phách sen nở hoa kết quả lúc kết xuất hạt sen, mà lại cái này băng phách sen chính là loại này tập thiên địa linh khí mà sinh linh dược chân quý, dù cho kết xuất hạt sen, cũng không thể trực tiếp trồng trọt bồi dưỡng. Mà chỉ có thể bỏ vào băng phách bên trong, tự nhiên sinh sôi. Đương nhiên, này liền xem vật khí, mà lại băng phách sen chỉ sinh trưởng tại băng phách phía trên, cho nên nghĩ muốn tìm kiếm loại linh dược này, cũng chỉ có thể trước tiên tìm băng phách. Băng phách bản thân tiểu cực kỳ chân quý, là luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu, cũng là băng thuộc tính tu chân giả thích nhất tài liệu, có thể luyện chế băng thuộc tính các loại pháp bảo, uy lực kinh người. Nhưng nhu cầu cũng quyết định giá trị, băng phách bản thân thưa thớt, lại thêm đông đảo tu chân giả truy phủng, nhượng băng phách giá trị đạt tới trình độ kinh người, cho dù là tại nào đó buổi đấu giá bên trên, xuất hiện đầu ngón tay lớn nhỏ một khối băng phách, bình thường cũng có thể đánh ra mấy vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Tiêu Lâm đối với những này tự nhiên là không biết, mà Ngô đạo tử khi nhìn đến Tiêu Lâm lựa chọn cước hàn đan đan phương, vậy mà không tên tâm tình thoải mái rất nhiều, khả năng hắn thấy, Tiêu Lâm dù cho từ trên tay mình được đến phần này cước hàn đan đan phương, cũng là không có khả năng luyện chế ra tới. Nhưng Tiêu Lâm lúc này nhưng là đầy mặt mừng rỡ, trong lòng ám lây chuyến đi này không tệ, chỉ cần nắm giữ phần này đan phương, chỉ cần lại tìm đủ luyện chế linh đan linh dược, như vậy chính mình tu vi liền có thể lần nữa nhanh chóng tăng lên lên. Cái này khiến hắn đối với mình tu luyện tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Khi lấy được chính mình cần có đan phương về sau, Tiêu Lâm lại mượn cơ hội hướng Ngô đạo tử thỉnh giáo một chút liên quan tới luyện đan phía trên khốn hoặc, mà có chút vượt quá Tiêu Lâm dự liệu chính là đối với hắn nghi hoặc, Ngô đạo tử vậy mà rất có kiên nhẫn giải thích cho hắn lên. Thậm chí liền bộ kia khúc cức đan thượng cổ đan phương, Ngô đạo tử căn cứ từ mình lý giải, cũng toàn bộ chỉ điểm cho Tiêu Lâm, nhượng Tiêu Lâm đối Ngô đạo tử hẹp hòi ấn tượng thay đổi rất nhiều. Hắn nhưng lại không biết, Ngô đạo tử là cảm giác hắn lựa chọn cước hàn đan về sau, căn bản là luyện chế không ra, cho nên mới đang giải đáp nghi nan bên trên bồi thường một hai mà thôi. Một mực thỉnh giáo có tới 3 canh giờ, tại Ngô đạo tử hơi lộ ra không kiên nhẫn về sau, Tiêu Lâm mới lòng có không nỡ hướng Ngô đạo tử cùng Đào Linh hai người cáo từ rời đi. Chương 341, Nguyên bảo bà. Ly khai Thanh Hỏa động về sau, Tiêu Lâm hóa thành độn quang trực tiếp hướng chính mình động phủ mà đi. Về đến động phủ về sau, Tiêu Lâm trực tiếp tiến vào tu luyện thất, từ đấy bế quan không ra, từ Ngô đạo tử nơi đó được đến luyện đan tâm đắc, hắn cũng nên tốn hao một chút thời gian tiêu hóa một phen. Mấy tháng sau, Tiêu Lâm ra động phủ, đi tới động phủ phía trước trong núi rừng, sắc mặt biến hóa về sau, Tiêu Lâm phi thân lên, rơi tại một gốc cổ thụ trên ngọn cây. Nơi xa, bên ngoài mấy chục dặm, trên bầu trời chính nổi lơ lửng một đoàn to lớn kim quang, nhìn bộ dáng kia, chí ít cũng bao phủ 10 dặm phương viên, kim quang bên trong tỏa ra từng đợt như sét đánh tiếng vang. Mà giờ khắc này tại Đan Thảo Sơn các đại chủ phong phía trên, đang đứng không ít người, đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú kim quang phương hướng. Sau một lúc lâu về sau, đoàn kia kim quang bên trong, đột nhiên bắn ra mảng lớn điểm sáng màu vàng óng, lít nha lít nhít, có tới 100.000 chi số, những điểm sáng này hướng Thanh Đan Phong vào tới. Đột nhiên, từ Thanh Đan Phong sườn núi chỗ, hiện ra một cái bàn tay lớn màu xanh, bàn tay khổng lồ có tới 100 trượng. Che khuất bầu trời hướng cái kia mảng lớn điểm sáng màu vàng nóng bắt tới. Ầm ầm ầm giống như tiếng sét đánh âm thanh vang lên, cái kia lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng đang bị bàn tay lớn màu xanh bắt lấy trước mắt, nhao nhao vỡ ra, hóa thành một đạo kim hà, cuốn tất cả lên. Cái kia bàn tay lớn màu xanh nhất thời bị tạc phá thành mảnh nhỏ, năm ngón tay cũng bị nổ cao thấp không đều, cuộn tròn trở về, sau đó kêu đau một tiếng ẩn ẩn truyền tới. Kim hà bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó một cái to lớn nguyên bảo từ kim hà bên trong bay vọt lên mà lên, tại nhảy lên thăng 100 trượng về sau, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang hướng Thanh Đan Phong mà đi. Nghiệt trướng, không biết sống chết, thật coi lão phu không dám giết người. Lúc này, từ Thanh Đan Phong đỉnh, một mặt lóe ra hào quang màu xanh nhạt cờ nhỏ bắn ra. Mặt kia cờ nhỏ toàn thân lóe ra mịt mờ thanh quang, phía trên lại còn mang theo nhẹ nhẹ lôi điện hỏa hoa, lấy cực nhanh tốc độ hướng cái kia to lớn kim nguyên bảo phong tới. Tại cách Kim Nguyên Bảo còn có mấy trượng thời điểm, màu xanh cờ nhỏ đột nhiên hiện ra một đoàn lôi quang cấp tốc mở rộng, vậy mà tạo thành một cái to lớn lôi cầu, trong chớp mắt phồng lớn đến mấy chục trượng lớn nhỏ. Ất một quát lôi thuật, lơ lửng ở hư không kim quang bên trong, truyền ra một tiếng kinh hô âm thanh, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo ý sợ hãi. Lúc này, lôi quang đột nhiên buộc phát ra, chu vi 100 trượng bên trong đều hóa thành lôi đỉnh đại dương, mà cái kia to lớn Kim Nguyên Bảo cũng tại lôi quang bên dưới bị xé nứt thành đầy trời màu vàng huỳnh quang, bốn phía tản ra. Như là kim vũ bình thường, đem toàn bộ Thanh Đan Phong đều ánh lên một tầng kim hà, có chút chói lọi, quả thực mê người tâm thần. Chính là đông đảo Đan Thảo Sơn đệ tử đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa, đoàn kia màu vàng vân hà tại Kim Nguyên Bảo bị xé nứt về sau, lập tức hóa thành một đạo màu vàng trường hồng, hướng ngoài núi bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Muốn chạy? Đan Thảo Sơn há lại là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Thanh Đan Phong đỉnh một tiếng giận hét truyền tới, mặt kia lóe ra mịt mờ thanh quang cờ nhỏ quay tít một vòng, tiếng sấm nổ vang lên về sau đã là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tiêu Lâm cùng với đông đảo Đan Thảo Sơn đệ tử nhìn đến hư không bên trên một đoàn có tới 10 trượng lớn nhỏ màu xanh lôi cầu, kéo lấy thật dài không ngừng cong chết xạ lôi quang hướng màu vàng trường hồng vọt tới, trong chớp mắt tiểu đuổi tới màu vàng trường hồng phía sau. Một tiếng kinh hô truyền tới, Tiêu Lâm ngay sau đó nhìn đến từ kim hà bên trong bắn ra từng chuỗi màu vàng nguyên bảo, hướng lôi cầu va chạm mà đi, nhưng cái kia màu xanh lôi cầu đột nhiên biến thành mấy trăm đạo thiểm điện, đem hơn phân nửa không trung đều chia cắt thành hình mạng nhện. Những cái kia màu vàng nguyên bảo trực tiếp bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, mà màu vàng hào quang bên trong truyền ra rên lên một tiếng, sau đó màu vàng hào quang đột nhiên tán loạn, lộ ra bên trong một người mặc một thân kim bảo. Trên thân càng là treo đầy kim sức thất tuần lao hầu, thoạt nhìn có chút không ra Ngô Gia Khoai. Lao hầu lúc này đầy mặt vẻ nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng ánh mắt bên trong nhưng mang theo ý sợ hãi nhìn thoáng qua hư không bên trên hãy còn quay tròn xoay tròn màu xanh cờ nhỏ, biết lại hiện miệng lưỡi lợi hại, cũng bất quá là tự tìm khổ ăn nghỉ. Thiên Nhất Lao Tổ rõ ràng đã cho đủ nàng mặt mũi, không có truy cứu nàng sông sơn chi tội, mà lại cũng chưa thống hạ sát thủ, nếu không dùng hắn ất một quát lôi thuật thần uy, vẹn vẹn kim đan tu sĩ, thì như thế nào có thể may mắn thoát khỏi. Lao hầu trên cổ tay tinh hoàn chợt lóe, một cái kim nguyên bảo xuất hiện tại trước người nàng, sau đó đột nhiên bạo tán ra, hóa thành một đoàn kim quang đem nó bọc lại, đợi kim quang tản đi, hắn thân ảnh đã là biến mất không còn tăm tích. Lao hầu đi rồi, mặt kia màu xanh cờ nhỏ đột nhiên bắn ra quanh co khúc hữu thiểm điện, trong đó một đạo thiểm điện trực tiếp vạch phá vài dặm hư không, mà tại thiểm điện biến mất về sau, màu xanh cờ nhỏ cũng đã đến bên ngoài mấy dặm, mấy cái lấp lóe về sau, đã là tiêu thất vô tung. Cổ thụ trên ngọn cây, Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi, hắn mặc dù nghĩ tới Nguyên Bảo bà sớm muộn sẽ tìm tới cửa, nhưng hắn đồng thời cũng nghĩ đến, Đan Thảo Sơn dù sao cũng là năm đại tông môn một trong, mà lại có Thiên Nhất Lao Tổ vị này Nguyên Anh tu sĩ trấn thủ. Nguyên Bảo bà liền xem như lại vô lại bá đạo, nghĩ đến cũng sẽ trước cân nhắc một chút chính mình, theo Tiêu Lâm nhìn tới, nàng nên không dám đến đây sinh sự mới là. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Nguyên Bảo bà quả nhiên là hành sự không tuân theo quỹ đạo thông thường. Đơn thương độc mã vậy mà thật giết tới Đan Thảo Sơn, mà lại rõ ràng còn tổn thương một vị nội môn trưởng lão. Lúc trước cái kia bàn tay lớn màu xanh bị Nguyên Bảo bà thông qua bí thuật chấn vỡ. Vị kia nội môn trưởng lão tất nhiên đã thụ thương, nếu không Thiên Nhất lão tổ cũng không hẳn sẽ đích thân xuất thủ. Nhưng cùng lúc Tiêu Lâm trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, Thiên Nhất lão tổ đối mặt Nguyên Bảo bà trắng trợn khiêu khích, vậy mà cũng chỉ là hơi thi trừng trị, cũng không thống hạ sát thủ, nếu không dùng hắn thủ đoạn. Vẹn vẹn kim đan thì như thế nào có thể toàn thân trở ra. Như vậy có thể thấy được, Thiên Nhất Lao Tổ đối với Càn Phù Tông cũng là có chút kiên kỵ, tựa hồ là không muốn cùng Huyết Phù Lao Tổ vạch mặt. Nhưng mà càng như vậy, Tiêu Lâm trong lòng càng là lo lắng, Nguyên Bảo bà thụ thương bỏ chạy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lần sau, làm không cẩn thận sẽ cùng Huyết Phù Lao Tổ cùng nhau mà tới, thật đến loại kia tình hình, tiêu tính Thiên Nhất Lao Tổ hữu tâm bảo toàn chính mình, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm đến. Vốn cho rằng nút ở bên trong tông môn, co đầu rút cổ không ra, Nguyên Bảo mỗ mỗ liền xem như thật biết Mạnh Hỏa Kiều chết tại trên tay mình, cũng là không làm gì được, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Nguyên Bảo bà bá đạo hung hãn viễn siêu Tiêu Lâm tưởng tượng. Phản hồi động phủ về sau, Tiêu Lâm thấp thỏm bất an trong lòng, Tiêu Lâm tin tưởng, tại Thiên Nhất Lao Tổ cùng Nguyên Bảo bà lúc động thủ, khẳng định đã biết nàng ý đồ đến. Tiêu Lâm lúc này ngược lại là rất muốn biết Thiên Nhất Lao Tổ thái độ, đối với hắn là bảo đảm là quăng. Bất quá Tiêu Lâm trong lòng có chút bi quan, hắn thực sự tìm không thấy một cái nhượng Thiên Nhất Lao Tổ vì bảo toàn chính mình, mà lựa chọn đối địch với Càn Phù Tông lý do. Xếp bằng ở tu luyện thất trên bồ đoàn, Tiêu Lâm mang trên mặt ưu sầu chi sắc, trong đầu không ngừng suy tư thế nào tránh né lần này thái kiếp. Bất quá Tiêu Lâm đối với chém giết Mạnh Hỏa Kiều cũng không mảy may ý hối hận, tại tình hình lúc đó bên dưới, Mạnh Hỏa Kiều đã đối với mình lên sát tâm, mặc dù chẳng biết tại sao, Mạnh Hỏa Kiều tựa hồ chần chờ chốc lát. Mới cho chính mình cơ hội phản kích. Nhưng bất kể như thế nào, Mạnh Hỏa Kiều đã nghĩ muốn mưu hại mình, chính mình tiểu quả quyết sẽ không bỏ qua, tiêu tính nàng mẫu thân là Nguyên Anh lão quái, Tiêu Lâm cũng tuyệt không lòng dạ mềm yếu. Chính là tình hình dưới mắt đối Tiêu Lâm quả thực bất lợi, Nguyên Bảo bà thụ thương bỏ chạy, nhưng Thiên Nhất lao tổ rõ ràng thủ hạ lưu tình, hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, Tiêu Lâm tính toán, không cần 10 ngày nửa tháng, nàng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lần này Tiêu Lâm thực sự không còn dám đánh cược Nguyên Bảo bà sẽ từ đấy an phận, không suy nghĩ nữa tìm chính mình phiền toái. Tương phản, tại kiến thức Nguyên Bảo bà hung ác bá đạo về sau, Tiêu Lâm cơ hồ có thể khẳng định, lần sau, Nguyên Bảo bà tất nhiên sẽ đi theo Huyết Phủ Lao Tổ cùng nhau mà tới. Nhìn tới lần này nhất định muốn ly khai Đan Thảo Sơn. Tiêu Lâm suy tư hơn nửa ngày về sau, nhẹ nhàng thở dài một cái, tự lẩm bẩm. Bây giờ Đan Thảo Sơn theo Tiêu Lâm nhìn tới, đã không cách nào che chở chính mình. Cùng với trốn ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng ly khai Thiên Lộ Sơn Mạch, dù sao bên ngoài trời đất bao la, chỉ cần mình ly khai, Nguyên Bảo bà liền xem như có thể phân thân, thì như thế nào tìm kiếm chính mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, đầu tiên là đi linh thú phòng, đem tất cả đang đứng ở trong yên lặng phệ linh hỏa cổ đều thu nhập túi trữ vật, sau đó lại từ phòng nghỉ giường đá phía sau, từ một tảng đá bên dưới, lấy ra cái thanh kia lóe ra thanh quang mật chìa. Thanh này mật chìa Tiêu Lâm cơ hồ có thể khẳng định, cùng mở ra cái kia lang hoàn bí cảnh có liên quan, chính là hắn bây giờ còn chưa có chiếm được chân chính mở ra chi pháp, bây giờ hắn đã lựa chọn ly khai, thanh này mật chìa tự nhiên là muốn dẫn đi, cho dù là bước lên chút phong hiểm cũng là không lo được. Thu thập thỏa đáng về sau, Tiêu Lâm ra động phủ, đem điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ cũng thu vào, đang chuẩn bị ly khai, Tiêu Lâm đột nhiên phát hiện, tại cách hắn động phủ một chỗ không xa Tử Trúc Lâm phía trước, chính đưa lưng về phía hắn đứng đấy một vị dáng người thon dài lão giả. Tiêu Lâm sở dĩ đánh giá ra người này là một lão giả, là bởi vì hắn đầy đầu xám trắng gặp nhau tóc, buộc ở phía sau, ăn mặc một thân màu xanh vải thô trường bào, hai tay thả lỏng phía sau, chính nhìn chăm chú trước người một gốc tử trúc. Tại Tiêu Lâm nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trường cao gầy gương mặt. Ở chỗ này người nhìn hướng Tiêu Lâm trước mắt, Tiêu Lâm nhất thời có loại rơi vào hầm băng cảm giác, người này mặc dù cũng không phóng xuất ra linh áp, nhưng lại nhượng Tiêu Lâm cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, hắn thậm chí ở chỗ này mặt người phía trước căn bản không hứng nổi ý niệm phản kháng. Tựa hồ tại hắn trong tiềm thức, tất cả phản kháng đều là phí công. Đệ tử Tiêu Lâm, bái kiến Thiên Nhất lão tổ. Tiêu Lâm dù cho có ngốc, cũng biết người đến là người nào, toàn bộ Đan Thảo Sơn bên trong, có thể cho hắn loại cảm giác này, cũng chỉ có Thiên Nhất lão tổ vị này duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ. Lên A một cái hơi có vẻ già nua thanh âm truyền tới. Đợi Tiêu Lâm cong xuống 90 độ thân thể thẳng tắp, Thiên Nhất lão tổ đã đứng ở trước mặt hắn trượng hứa chi ngoại, chính nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Tiêu Lâm bị nhìn hơi có chút không được tự nhiên, bất quá hắn cũng không dám lộ ra bất mãn biểu lộ, mà là lẳng lặng đứng xuôi tay, hắn biết, Thiên Nhất lão tổ này tới, khẳng định không phải tiểu là đến xem chính mình một chút. Rất tốt, Tô Thanh Vân vậy mà thu ngươi làm đệ tử, cũng coi là ánh mắt độc đáo. Sau một lúc lâu về sau, Thiên Nhất lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài, thản nhiên nói. Nghe được lời này, Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy vô ngữ, nếu là trước mắt Thiên Nhất lão tổ biết, năm đó Tô Thanh Vân thu chính mình làm đồ đệ, thuần túy là nhất thời hứng khởi, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Người giết nguyên bảo bà nữ nhi, đang lúc Tiêu Lâm suy tư Thiên Nhất lão tổ ý đồ đến thời điểm, Thiên Nhất lão tổ đột nhiên mở miệng hỏi. Chương 342, dịch linh biến bí thuật. Nghe vậy, Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp đó thản nhiên nói, hồi bẩm lão tổ, đệ tử hoàn toàn chính xác giết nguyên bảo bà nữ nhi Mạnh Hỏa Kiều. Tiêu Lâm cũng không giấu giếm, chém giết Mạnh Hỏa Kiều một chuyện, theo Tiêu Lâm nhìn tới, chính mình hoàn toàn đứng ở một cái lý bên trên, tiêu tính Thiên Nhất lão tổ thật muốn đem chính mình giao cho nguyên bảo bà, Tiêu Lâm tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không khúm núm mở miệng xin tha. Nhìn xem Tiêu Lâm hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, Thiên Nhất lão tổ nhưng lại chưa tiếp tục truy vấn nguyên do trong này, mà là trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Đem ngươi chân truyền đệ tử lệnh bài cho ta chỉ chốc lát sau, Thiên Nhất lão tổ đột nhiên nói. Tiêu Lâm nghe vậy, từ túi chữ vật bên trong lấy ra chân truyền đệ tử lệnh bài, sau đó cung kính đưa cho Thiên Nhất lão tổ. Chuyện cho tới bây giờ, không quản Thiên Nhất lão tổ đối với hắn là bảo đảm lạc quăng, hắn đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Liền xem như Thiên Nhất lão tổ tại chỗ tuyên bố đem chính mình trục xuất Đan Thảo Sơn, sau đó đem chính mình giao cho nguyên bảo bà, hắn cũng không có phản kháng tiền vốn. Nếu là đối mặt một tên kim đan tu sĩ, Tiêu Lâm tự nhận sẽ còn phản kháng một phen, dù cho không thể trốn đi, cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Nhưng đối mặt nguyên anh tu sĩ, Tiêu Lâm minh bạch, vô luận hắn làm cái gì, đều là phí công mà thôi. Thiên Nhất lão tổ từ Tiêu Lâm trên tay tiếp lấy chân truyền đệ tử lệnh bài, phất tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại lần nữa đem lệnh bài trả lại cho Tiêu Lâm. Bản tọa vừa mới đem ngươi trên lệnh bài tông môn điểm cống hiến toàn bộ thanh trừ, đây là bản môn ba đại bí thuật một trong dịch linh biến bí thuật, tại ngươi cùng Lâm Nha đầu đi hoàn thành nhiệm vụ trên đường, nàng nên truyền thụ cho các ngươi kính biến bí thuật a. Nhìn đến Tiêu Lâm đầy mặt kinh ngạc nhẹ gật đầu, Thiên Nhất lão tổ mới khẽ mỉm cười nói, kính biến bí thuật bất quá là dịch linh biến bí thuật bộ phận khẩu quyết, chẳng những biến hóa thời điểm so sánh chậm chạp, hơn nữa còn muốn khu động thể nội bộ phận pháp lực, bảo trì hình thể biến hóa. Mà cái này dịch linh biến bí thuật thì phải cao thâm nhiều, bắt đầu tìm hiểu tới cũng muốn hao phí một chút thời gian, mà một khi luyện thành, tắc có thể tùy thời tùy chỗ biến hóa thành bất luận người nào bộ dáng, mà lại có thể cải biến tự thân khí tức, liền xem như cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới, cũng là phát giác không ra. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà ánh mắt bên trong cũng mang theo nồng đậm kinh ngạc, vốn còn cho rằng Thiên Nhất lão tổ vì bất hòa Càn Phù Tông vạch mặt, làm không cẩn thận sẽ đem mình giao cho nguyên bảo mộ. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới chính là Thiên Nhất lão tổ chẳng những không có làm như thế, lại còn chuyển cho chính mình một loại bí thuật, hắn tích góp tông môn điểm cống hiến, bản ý cũng là vì đổi lấy Đan Thảo Sơn bí thuật, chính là còn kém hơn 100 tông môn điểm cống hiến, dẫn đến hắn chậm chạp không cách nào đổi lấy. Chính là Tiêu Lâm có chút khó hiểu, tiêu tính thiên nhất lao tổ không có ý định đem chính mình giao ra, cũng không cần thiết truyền thụ chính mình bí thuật, huống hồ dùng Tiêu Lâm đối thiên nhất lao tổ ấn tượng, hắn cũng không nên như thế hảo phóng mới lạ. Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt biểu tình biến hóa, sống hơn trăm năm thiên nhất lao tổ thế nào đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngươi thế nhưng là kỳ quái, vì sao ta sẽ chuyển cho ngươi dịch linh biến bí thuật? Đệ tử không biết. Dịch linh biến bí thuật là ta đan thảo sơn ba đại bí thuật một trong, chính là khai sơn tổ sư từ một chỗ tiên phủ bên trong thu được. Nghe đồn cái này dịch linh biến bí thuật, chính là từ linh giới thất lạc, mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng cũng có thể xưng tiểu thần thông. Mặt khác, bản tọa nếu là suy đoán chính xác, ngươi là chuẩn bị ly khai đan thảo sơn A. Đúng vậy, nguyên bảo mô mô đối đệ tử sát tâm kiên trì, tiếp tục đợi tại đan thảo sơn, cũng chỉ sẽ vì tông môn mang đến tai họa, vì thế đệ tử còn không bằng cứ vậy rời đi, cũng miễn đi hai tông tranh đấu. Làm khó ngươi nghĩ như vậy. Thiên nhất lao tổ cười như không cười nhìn chăm chú Tiêu Lâm, nhẹ nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm mặc dù là da mặt dày như vỏ cây, cũng không nhịn được có chút lã chã. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần ly khai, bản lao tổ thân là một tông chi chủ, nếu là liền một tên vẹn vẹn trúc cơ đệ tử đều bảo toàn không được, làm sao đàm tu chân luyện đạo, chẳng qua là xác thực như lời ngươi nói, bản tọa mặc dù không sợ càn phụ tông, liền xem như huyết phù lao quái tự mình mà tới, bản tọa cũng không sợ chút nào. Chính là ngươi cũng hết sức rõ ràng, cổ huyền tông mặc dù rút đi, nhưng khó đảm bảo ngày sau lại không ngóc đầu trở lại, năm đại tông môn chí ít mặt ngoài muốn duy trì một cái hài hòa cục diện. Dạng này tại cổ huyền tông đột kích thời khắc, cũng có thể cộng đồng ngăn địch. Bất quá ngươi chém giết nguyên bảo bà con gái ruột, lấy nàng quái đản tàn nhẫn tính cách, là quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi, mà nàng cùng huyết phù lao quái mặc dù ở bề ngoài không hợp, nhưng hai người dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn, khổ đi ra vợ chồng. Nếu là bản tọa thật giết nguyên bảo bà, huyết phù lao quái thế tất sẽ xuất lĩnh cản phù tông tiến đánh chúng ta đan thảo sơn, cứ như vậy, năm đại tông môn liên minh trạng thái liền xem như sụp đổ. Thiên lộ tu chân giới xa suốt cũng liền không cách nào nghịch chuyển. Đệ tử Minh Bạch nghe Thiên Nhất Lao Tổ nói về sau, Tiêu Lâm xem như Minh Bạch Thiên Nhất Lao Tổ khổ tâm, hoàn toàn chính xác có thể đứng tại Đan Thảo Sơn một tông đỉnh phong vị trí, thế tất cũng muốn vì tông môn toàn bộ cân nhắc. Nếu như đổi lại là chính mình, có lẽ cũng sẽ làm như thế, theo Tiêu Lâm nhìn tới, hắn lúc này ly khai Đan Thảo Sơn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cái này cũng là Thiên Nhất Lao Tổ vì sao chuyển cho hắn dịch linh biến bí thuật căn nguyên. Nói cho cùng, cái này tính là đối Tiêu Lâm một loại bồi thường, cuối cùng một khi ly khai tông môn, Tiêu Lâm có khả năng từ đấy biển rộng trời cao, nhưng cũng có thể sẽ tao ngộ nguyên bảo mộ mộ sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Thiên Nhất Lao Tổ sở dĩ truyền thụ Tiêu Lâm dịch linh biến bí thuật, cũng là nhượng hắn nhiều mấy phần bảo mệnh tiền vốn mà thôi. Ngươi minh bạch tự tốt, bây giờ Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn không ổn định, ra ngoài tìm cơ duyên cũng chưa hẳn là chuyện xấu, đợi chuyện này danh tiếng đi qua, ngươi có thể lại đi trở về, ngươi cuối cùng là Thiên Lộ tu chân giới. Cũng vì Đan Thảo Sơn lập xuống đại công, Đan Thảo Sơn tông môn vĩnh viễn sẽ vì ngươi mở rộng. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trong lòng vậy mà dâng lên một dòng nước ấm, Thiên Nhất Lao Tổ cao cao tại thượng, vốn là tại đông đảo Đan Thảo Sơn đệ tử bên trong, đều cho rằng hắn không dính khói lửa trần gian, lãnh đạm mà khuyết thiếu nhân tình vị. Bây giờ, Tiêu Lâm nhưng từ Thiên Nhất Lao Tổ trong lời nói cảm nhận được một tia ấm áp, đương nhiên, có lẽ là chính mình sư tôn Tô Thanh Vân nguyên nhân, Tô Thanh Vân thế nhưng là Thiên Nhất Lao Tổ thích nhất đệ tử. Tính xuống, Tiêu Lâm còn là Thiên Nhất Lao Tổ chính quy đồ tôn. Giúp đỡ một phen, cũng là phải. Tốt, đại đạo tiên đồ, trừ khổ tu bên ngoài, cũng phải nhìn cá nhân cơ duyên tạo hóa, cho tới có thể đi đến đâu một bước, liền muốn xem chính ngươi. Nói đến thế thôi nói xong, Thiên Nhất Lao Tổ tay háo vung lên, một đạo tia chớp màu xanh bỗng nhiên xẹt qua hư không. Đương Tiêu Lâm định thần nhìn lại, dĩ nhiên đã là nhìn đến Thiên Nhất Lao Tổ thân ảnh đã đến Thanh Đan Phong đỉnh núi, chợt lóe bên dưới, đã là tiêu thất vô tung. Tiêu Lâm nhìn xem Thanh Đan Phong phương hướng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lần này ly khai Đan Thảo Sơn, cũng không biết chuyện gì mới có thể lần nữa trở về. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm quanh thân tỏa ra nhàn nhạt khói xám, đem hắn toàn thân bao phủ trong đó, theo sát lấy khói xám tản đi, Tiêu Lâm thân ảnh đã là vô ảnh vô tung. Thi triển quỷ ẩn bí thuật về sau, Tiêu Lâm triển khai phong độn thuật, hướng ngoài núi bay tới. Nguyên bảo bà mặc dù bị thương rời đi, nhưng khó đảm bảo nàng không sẽ phái người canh giữ ở Đan Thảo Sơn phụ cận. Nếu là chính mình hành tích tiết lộ, liền muốn gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ, mà lại một khi nguyên bảo bà biết được tin tức, làm không cẩn thận sẽ mang thương đến đây. Liền xem như hắn mang thương đến đây, Tiêu Lâm cũng là vạn vạn không phải là đối thủ, kim đan đại viên mãn tu chân giả, vô luận như thế nào đều không phải hắn một tên nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đủ khả năng chống lại. Tiêu Lâm rời đi Đan Thảo Sơn mấy trăm dặm về sau, theo quỷ ẩn bí thuật tán loạn, thân hình của hắn lần nữa hiện lộ ra, Sau đó Tiêu Lâm khống chế lấy băng loan kiếm, hướng Thiên Lộ Sơn mạch bên trong nhanh như điện chớp mà đi. Lần này Tiêu Lâm độn quang phương hướng cũng không phải là băng hoàng cốc, mà là quê hương của hắn Hoài huyện. Nhìn thấy Tô Ngọc Như đối với phụ thân lo lắng về sau, Tiêu Lâm vậy mà không tên tưởng niệm lên phụ thân của mình cùng muội muội tới, hơn 10 năm đi qua, bọn hắn dù cho còn sống, cũng đã là dần dần già đi. Chính mình bây giờ trở về, có lẽ còn có thể cùng bọn hắn gặp mặt một lần, nếu là lại trễ mấy năm, đời này có lẽ liền là ly biệt. Một phương diện khác, nếu như Nguyên Bảo bà thật phái người sưu tầm chính mình, trong thời gian ngắn cũng sẽ không nghĩ tới hắn vậy mà hướng phàm tục bỏ chạy, dạng này cũng có thể cho chính mình tranh thủ thời gian. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là một khi Nguyên Bảo bà không cách nào từ Đan Thảo Sơn tìm ra chính mình, thế tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp, thăm dò lai lịch của mình. Đan Thảo Sơn đối với mình lai lịch thế nhưng là có minh xác ghi lại. Lão thái bà này nếu là một phát hung ác, trực tiếp tìm tới quê hương của mình, đem người nhà của mình toàn bộ chém giết, kia chính mình thế nhưng là gián tiếp hại người nhà. Mà lại đối với Nguyên Bảo bà tới nói, giết nữ mối thù, tuyệt nhiên không phải đem Tiêu Lâm cùng hắn người nhà giết coi như xong sự tình, càng nhiều có thể là đem hắn cùng người nhà của hắn, rút hồn luyện phách, để bọn hắn nếm tận hồn phách xé rách nỗi khổ, sau đó lại để bọn hắn hình thần câu diệt. Tiêu Lâm là quả quyết sẽ không để cho chuyện này phát sinh, vì thế hắn muốn tại Nguyên Bảo bà nghĩ đến cái này gốc trước đó, mang theo người nhà ly khai Hoài huyện. Tối thiểu giấu đến một cái không người biết đến địa phương, Nguyên Bảo bà liền xem như lại tàn nhẫn bá đạo, cũng tuyệt không dám đem toàn bộ Ngọc Khê quốc tàn sát sạch sẽ, lại không nói chém giết nhiều như vậy phàm nhân, làm không cẩn thận trực tiếp sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Liền xem như tại tu chân giới, đối với bực này hành vi, cũng là hợp nhau tấn công, liền xem như huyết phù lao tổ. Đến lúc đó cũng là không bảo vệ được nàng. Hơn một tháng sau, tại Hoài huyện cửa thành, vô thanh vô tức xuất hiện một tên hơn 20 tuổi mặt đen thanh niên, chu vi mặc dù người đến người đi, nhưng không có người chú ý tới người này đột nhiên xuất hiện. Tên này mặt đen thanh niên không cần phải nói, liền là Tiêu Lâm, hắn giờ phút này thi triển kính biến bí thuật, biến hóa hình dáng tướng mạo. Hắn nhìn lấy trước mắt cổng thành, cứ việc đây chỉ là một tòa phàm tục huyện thành nhỏ, so với những cái kia cao lớn tiên thành, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng ở trong mắt Tiêu Lâm, nhưng có một phong vị khác, ở chỗ này, hắn đánh hơi được nhà tư vị. Lững thững đi vào trong thành, so với mấy chục năm trước, nơi này cũng không có quá nhiều biến hóa, duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút kỳ quái là, nguyên bản Hoài huyện trong huyện thành, khắp nơi có thể thấy được bách luyện đường đệ tử, vậy mà một cái đều không nhìn thấy. Thay vào đó là một chút mặc trên người trường bào màu xanh, nơi ngực, thêu lên một thanh tinh xảo trường kiếm thanh niên nam tử. Những người này ở trong mắt Tiêu Lâm, liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể của bọn họ tản ra hôn tạp nguyên khí, hai bên huyệt thái dương cao cao nổi lên, dựa theo Tiêu Lâm đối với thế tục võ lâm lý giải, những người này nội công tu vi, đều đã đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Chương 343, Vân Long Thành. Cái này khiến Tiêu Lâm lông mày hơi nhíu lại, giang hồ mở giáp, phong vân biến ảo, chính mình cuối cùng ly khai đã hơn phân nửa giáp, tính xuống chí ít cũng là hơn 30 năm. Giang hồ chính là như vậy, giang sơn đời nào cũng có người tài. Một đời người mới thay người cũ, bách luyện đường mặc dù phong quang vô hạn, chiếm đoạt Hoài huyện mấy chục năm, mà tại chính mình giúp Tiêu Thạch đánh bại Bất Lao thần tiên Bách Hoa môn về sau, nghĩ đến bách luyện đường cũng sẽ nên đón một lần lớn phát triển. Bất quá họa hề phúc chỗ phục, khó đảm bảo không có nhân vật càng lợi hại xuất hiện, Tiêu Thạch mặc dù dựa vào sự giúp đỡ của mình, tiến vào tiên thiên đại thành, cũng chính là võ giả đủ khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, nhưng cái thế giới này cũng không ánh sáng chỉ có võ giả. Võ giả đối với tu chân giả tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, tại Đan Thảo Sơn dạng này đại tông môn, cũng có rất nhiều tu chân giả tại cảnh giới không cách nào để thăng về sau, đã là ôm lấy dưỡng lao tâm tính. Huống chi cái kia vài tòa bên trong tòa tiên thành, đông đảo tán tu, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ở thăng cấp vô vọng dưới tình huống, lựa chọn tiến vào thế tục, núp ở phía sau màn, vượt qua không buồn không lo, vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm càng thêm lo lắng cho người nhà, dưới chân hắn nhẹ nhàng thoáng qua. Người đã như một đạo nhàn nhạt khói xanh chợt lóe lên, đi đầy đường người đi đường vậy mà không có chút nào phát giác. Mà lại Tiêu Lâm những nơi đi qua, không có chút rung động nào, liền không khí đều không có mang theo một tia. Tiêu Lâm lưu vân khinh thân thuật chỉ sợ đã đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng, Tiêu liền sáng chế môn khinh công này người, chỉ sợ cũng tuyệt không nghĩ tới, có người có thể đem hắn tu luyện tới tình trạng như thế. Chung trà về sau, Tiêu Lâm đã đi tới một chỗ đại trạch viện phía trước, trên đó viết Tiêu phủ hai chữ. Nhìn đến Tiêu gia không việc gì, Tiêu Lâm tâm mới thoáng phóng xuống, sau đó hắn thả ra linh thức, trực tiếp đem toàn bộ trong trạch viện hết thể nhìn thông thấu, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một tia ấm áp tiêu dung. Nhẹ nhàng thoáng qua, quanh thân khói xám tản ra, đã là Tiêu thất vô tung, mà giờ khắc này Tiêu Lâm đã đứng ở đỉnh viện bên trong, nhìn xem trước mặt một vị đầu đầy tóc trắng bắt tuần lão nhân, chính đầy mặt hiền hòa nhìn lấy trước mắt 7-8 cái nam nữ hài đồng ngay tại chơi đùa, thỉnh thoảng nhếch môi, lộ ra ấm áp tiếu dung. Mà tại hắn bên cạnh, đứng đấy một tên 18-19 tuổi nữ tử xinh đẹp, nữ tử mặc một thân màu hồng váy dài, duyên dáng yêu kiều, chợt nhìn, tựa hồ sẽ cho rằng nàng bất quá là một tên đợi ra khuê các tiểu gia bích ngọc. Nhưng nếu như thấy được nàng ánh mắt, lại làm cho người phảng phất nhìn thấy thế sự tang thương, cho người một loại cùng tuổi tác ngày đêm khác biệt cảm giác. Phụ thân, ăn cơm lúc này, nương theo lấy một thanh âm vang lên, từ phòng trong bên trong đi ra một tên 50 tuổi khoảng trường phụ nhân, tóc thái dương trắng bệnh, cuộn tại trên đầu, trên mặt cũng đã khắc lên sương gió của tháng năm. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm không khỏi lỗ mũi chua chua, con mắt cũng nổi lên một tia sương ngủ. Từ tên kia bắt tuần lão nhân cùng với ngũ tuần phụ nhân trên mặt, Tiêu Lâm lờ mờ có thể nhìn đến cái bóng của mình, nếu như mình không phải bước lên tiên đồ, có lẽ bây giờ cũng cùng muội muội đồng dạng, thành một tên lục tuần lão nhân. Chỉ có Hoa Dung Dung vị này năm đó bất lao thần tiên như cũ duy trì năm đó dung mạo, không có chút nào biến hóa, cái này khiến Tiêu Lâm cũng có chút giật mình, dựa theo đạo lý tới nói, Hoa Dung Dung lúc này chỉ sợ đã hơn 100 tuổi. Mà lại Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra tới, mặt mày dung một thân nội công cũng đã đạt tới phản pháp quy chân, không hiển lộ hành tích tình trạng, hai mắt ánh mắt đục ngầu, không có chút nào thần quang tiết lộ. Nếu không phải Tiêu Lâm tu chân giả thân phận, chỉ sợ thật đúng là nhìn không ra tên này xinh xắn nữ tử thân phận. Tiêu Lâm kích động bờ môi run rẩy, vốn cho là mình đã vứt bỏ thân tình, chuyên tâm đại đạo, nhưng ở thấy được phụ thân cùng tiểu muội trước mắt, hắn còn là cảm nhận được từng đợt khó chịu, điều này cũng làm cho hắn đánh mất hiện thân dũng khí. Hắn không dám lấy dung mạo của mình tới đối mặt phụ thân cùng tiểu muội gian mua, hắn không nguyện cho chính mình thân nhân mang đến loại này chênh lệch bên trên áp lực. A, lại đến lúc ăn cơm, ai, từng ngày, cảm giác liền là ăn cơm đi ngủ phơi nắng, lúc nào là cái đầu A. Tiêu Sơn run rẩy từ trên ghế đứng lên, mà bên cạnh Hoa Dung Dung vội vàng tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy lao nhân. Lao chủ nhân, ngài chậm một chút, ngài thế nhưng là có phúc khí đây, nhìn một chút chỗ này tôn đầy sảnh, tại cái này binh hoang mã loạn niên đại, còn có thể hưởng thụ niềm vui gia đình, cũng không dễ dàng đây. A nghe đến Hoa Dung Dung ngôn ngữ, Tiêu Sơn không khỏi khẽ mỉm cười, nói cho cùng, ta so ngươi còn nhỏ bên trên hơn 20 tuổi, kết quả là, ta còn muốn cho ngươi dịu đỡ. Hoa Di, Tiêu Thạch đến hiện tại cũng không trở về nữa, sẽ không xảy ra chuyện A. Trường sinh giáo hùng hổ doa người, Tiêu Thạch cũng đã nhường ra cơ hồ tất cả địa bàn, chẳng lẽ bọn hắn còn không chịu từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, Hoa Dung Dung hai mắt bên trong hàn quang chợt lóe, tiếp đó trở nên yên lặng. Nhìn tới lần này Liễu trường sinh vì chúng ta tiêu ra khô thủy kinh, thế tất không chịu từ bỏ ý đồ trầm tư một chút về sau, Hoa Dung Dung mở miệng nói ra. Vậy liền cho bọn hắn tốt, chúng ta tiêu ra cùng đường cái này bốn đời, không có người nào có thể tu luyện cái kia bộ ca ca ta lưu lại pháp quyết, đến hiện tại vậy mà đã thành chúng ta chuốc họa chi nguyên, vì chúng ta cái này cả một nhà an ủi, bọn hắn muốn, tiểu cho bọn hắn tốt. Tiêu Chi sắc mặt hơi trắng bệnh, thở dài một cái về sau, mở miệng nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, Liễu trường sinh nhận tích giang hồ mấy chục năm, đều đã là gần đất xa trời niên kỷ, lại còn xuất sơn tranh bá, mà lại mặc dù là hắn đem trường sinh công tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, cũng kiên quyết là không cách nào chiến thắng nhị chủ nhân, nhìn tới chuyện này sau lưng, không có đơn thuần như vậy. Hoa Dung Dung dù sao cũng là lão giang hồ, mặc dù tại Tiêu Lâm rời đi về sau, nàng tiểu thoái ẩn giang hồ, an tâm tại Tiêu gia chiếu cố lao chủ nhân cùng nhị phu nhân, thời gian cũng là qua thoải mái. Mà lại trải qua cái này mấy chục năm bình tĩnh sinh hoạt, nàng cũng sớm đã thành thói quen loại này an nhàn thời gian. Huống hồ người của Tiêu gia, chưa từng một ngày cầm nàng coi như ngoại nhân, càng làm cho nàng cảm thấy năm đó lựa chọn của mình là phi thường sáng suốt. Bất quá nếu là Tiêu Sơn thật gặp phải không thể chiến thắng địch nhân, nàng tình nguyện liều mạng đầu này tàn mệnh không muốn, cũng muốn bảo đảm Tiêu gia chu toàn, nghĩ tới đây nàng ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Vậy làm sao bây giờ, thực sự không được, chúng ta liền rời đi Hoài huyện A. Dù sao chém chém giết giết, Thạch ca cũng đã nói với ta, hắn đã sớm án, không bằng chúng ta rời đến Vân Long Thành, từ đấy mai danh nhận tích, an an ổn ổn sinh hoạt ta. Ừm, đợi nhị chủ nhân trở về, nhị phu nhân có thể cùng hắn nói một chút. Hoa Dung Dung minh bạch, Tiêu Thạch sở dĩ không nguyện ý từ bỏ Hoài huyện, là bởi vì bách luyện đường căn cơ liền ở ngay đây, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng là bởi vì chính mình chủ nhân. Hoa Dung Dung đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hai mắt chung canh là thần quang bắn mạnh, một màn này đem bên cạnh Tiêu Sơn cùng Tiêu Chi giật nảy mình, còn tưởng rằng vị này đại cao thủ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hoa Dung Dung biểu lộ biến hóa cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt, tiểu khôi phục bình tĩnh, bất quá nàng ánh mắt bên trong nhưng lại như cũ mang theo nồng đậm vui mừng. Lao chủ nhân, nhị phu nhân, các ngươi trước ăn cơm, ta đi trước một chuyến bách luyện môn, nhìn một chút nhị chủ nhân lúc nào trở về. Ừm, đi a. Tiêu Sơn nghe vậy, chu tốt quả trượng, sau đó đối Hoa Dung Dung khoát tay áo. Hoa Dung Dung khi lấy được Tiêu Sơn đáp ứng về sau, thân thể mềm mại đột nhiên hóa thành một đạo màu hồng quang ảnh, hướng trạch viện bắn ra ngoài tới, cao mấy trượng tường viện, bị hắn nhẹ nhõm vượt qua, tại gạt mấy cái ngõ hẻm về sau, Hoa Dung Dung xuất hiện ở một châu ngõ hẻm phần cuối. Mà giờ khắc này, ngõ hẻm phần cuối, chính phụ tay đứng đấy một người, tựa hồ là cảm ứng được Hoa Dung Dung đến, mới hơi hơi xoay người lại, lộ ra một trương đen bóng mặt. Ngay là, nhìn người nọ, Hoa Dung Dung trên mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ, trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác, chẳng lẽ đây là địch nhân cố ý giả mượn chủ nhân danh nghĩa, tới đem chính mình điều đi. Nghĩ tới đây, Hoa Dung Dung biến sắc, liền muốn trở về phản hồi Tiêu phủ. Lúc này, trước mắt mặt đen thanh niên đột nhiên một trận mơ hồ, sau một khắc, vậy mà biến thành một tên 20 tuổi thanh niên tuấn tú, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Nhìn đến trước mắt mặt mũi quen thuộc, Hoa Dung Dung con mắt một đỏ, tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống. Chủ nhân, vài chục năm nay cùng Tiêu gia sớm chiều ở chung, đã nhượng Hoa Dung Dung triệt để hòa tan vào, trong lòng nàng, chính mình là Tiêu gia một phần tử, nàng đối bây giờ sinh hoạt rất hài lòng, mà hết thể này đều là vị kia bước lên tầm tiên vấn đạo con đường chủ nhân ban tặng. Bây giờ nhìn đến Tiêu Lâm, một loại nhìn đến thân nhân cảm xúc tự nhiên sinh ra, càng là không tự giác địa đại lễ tham bái lên. Nhìn đến Hoa Dung Dung vậy mà đại lễ tham bái chính mình, Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp đó một tay nhẹ phủ, Hoa Dung Dung chỉ cảm thấy một cỗ như núi cự lực vọt tới, nàng vậy mà không hề có chút sức chống đỡ đứng lên, trong lòng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, so với mấy chục năm trước, chính mình vị chủ nhân này cảnh giới càng thêm sâu không lường được. Lên a, mấy chục năm qua, cũng thực khó khăn cho ngươi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Dung Dung còn muốn đa tạ chủ nhân, nhượng ta nhìn thấu trong thế tục danh lợi, kết quả là bất quá là hư ảo một trận, có thể trở thành Tiêu gia một phần tử, tận hưởng thanh tĩnh ổn định chi phúc, đây đều là chủ nhân ban tặng. Tốt, đã như vậy, ngươi chính là ta người của Tiêu gia. Mặt khác, ta nghe ngươi vừa mới lời nói, Trường Sinh giáo giáo chủ hẳn là Liêu Trường Sinh, bách luyện đường thế lực chính là bị Trường Sinh giáo liên tiếp bức bách, mới tới bây giờ cơ hồ muốn rút lui Hoài Huyện tình trạng. Đúng là như thế, Liêu Trường Sinh năm đó cùng ta cũng đủ giang hồ, bất quá người này mười phần điệu thấp, quanh năm bế quan tu luyện kiếm đạo, mấy chục năm như một ngày, không nghĩ đến tuổi già, trái lại lên tranh bá chi tâm. Vốn là tính hắn thật đem Trường Sinh công tu luyện tới cảnh giới chí cao, cũng là không cách nào đánh bại nhị chủ nhân, nhưng chẳng biết tại sao, nhị chủ nhân cũng không cùng hắn cứng đối cứng, mà là lựa chọn nhượng bộ lui binh. Mấy năm qua này, Trường Sinh giáo cũng không vì nhị chủ nhân lui nhường mà từ đấy ngừng, ngược lại là từng bước ép sát, theo Dung Dung nhìn tới, nhị chủ nhân bây giờ tình thế chỉ sợ không ổn. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra suy xét biểu lộ, lần này hắn tới Hoài Huyện, cố nhiên là nghĩ muốn thấy người nhà một mặt, một cái khác trọng yếu mục đích, liền là mang theo người nhà ly khai Hoài Huyện, tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ. Lúc trước hắn nghe đến Tiêu Chi nhắc qua Vân Long Thành là Ngọc Khê quốc ba đại chủ thành một trong, luận lớn nhỏ cùng phồn hoa trình độ, đều gần với đô thành Ngọc Khê thành. Nếu như đem Tiêu gia dọn đi nơi đó, cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt, bất quá tức thì hắn còn là muốn giúp Tiêu Thạch giải quyết phiền toái trước mắt, hắn cũng không muốn tại chính mình đi rồi, Tiêu gia lại lâm vào vĩnh viễn trong tranh đấu. Chương 344, Trường Sinh giáo chủ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm lần nữa biến trở về mặt đen thanh niên bộ dáng, cái này khiến Hoa Dung Dung không ngừng hâm mộ, bực này biến hóa tùy ý pháp thuật, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong người tu tiên mới có thể làm đến. Theo sát lấy, Tiêu Lâm cho chính mình hư cấu một cái thân phận, đó chính là Hoa Dung Dung bà con xa cô cháu, mà Tiêu Lâm cũng cho chính mình lên một cái tên Thạch Thủ Sơn. Đang minh xác quan hệ về sau, Hoa Dung Dung trước tiên hướng bách luyện đường tại Hoài Huyện phía bắc xa xôi một chỗ phân đà lao tới. Mà vô luận Hoa Dung Dung tốc độ nhiều khối, Tiêu Lâm đều là khí định thần nhàn xít sao theo ở sau lưng hắn hơn một trượng vị trí, không sai chút nào. Tại cảm thụ đến chủ nhân sâu không lường được về sau, Hoa Dung Dung trong lòng ao ước sau khi, cũng là không có cách nào. Tu chân luyện đạo cũng không phải là tất cả mọi người có thể có tư cách, vị chủ nhân này năm đó trước khi rời đi, đã từng lưu lại một bộ tu chân công pháp, nàng cũng từng chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng vô luận nàng chiếu theo bên trong khẩu quyết, tu luyện như thế nào, cũng thủy chung không cách nào sản sinh khí cảm. Cái này khiến nàng bắt đầu tin tưởng, nghĩ muốn tu luyện tiên thuật, không riêng gì chỉ có công pháp là được. Toàn bộ Tiêu gia tổ tôn bốn đời, vậy mà không một người có thể tu luyện chủ nhân lưu lại bộ này Khô Thủy Kinh, không thể không nói, cái này cũng là nhượng nàng có chút bất đắc dĩ một kiện. Tiêu Lâm năm đó lưu lại một bản Khô Thủy Kinh bản thiếu, cũng có thể gọi là dụng tâm lương khổ, một mặt là Tiêu gia ngày sau, nếu là thật có người có thể tu luyện Khô Thủy Kinh, luyện ra pháp lực, liền có thể bằng lần này đi tìm kiếm tiên duyên. mà chính mình nếu là lưu lại một bộ hoàn chỉnh khô thủy kinh, như vậy 89 phần 10 đối Tiêu gia tới nói, là họa không phải phúc, nếu là có cá biệt cấp thấp tu chân giả đi tới thế tục, biết Tiêu gia có một bộ hoàn chỉnh tu chân công pháp, kia đối Tiêu gia tới nói, thế nhưng là tai họa ngập đầu. Cho nên tại Tiêu Lâm rời đi về sau, đã từng chuyên môn dặn dò qua, khô thủy kinh bí mật tuyệt không thể tiết ra ngoài, nhưng sau cùng Tiêu Lâm còn là tính sai, cái này cái gọi là trường sinh giáo, sở dĩ hùng hổ doa người, sau lưng 89 phần 10 có tu chân giả thân ảnh. Nếu không dùng Tiêu Thạch cùng Hoa Dung Dung hai vị này tiên thiên đại thành cao thủ tuyệt thế, căn bản cũng không có người có thể như vậy bức bách bọn hắn. Trên đường đi, Tiêu Lâm thông qua Hoa Dung Dung, cũng biết đến, tại chính mình rời đi về sau, muội muội Tiêu Chi sau cùng vậy mà gả cho Tiêu Thạch vị huynh đệ này, hai người sinh có một trai một gái, cái này một trai một gái cũng đều đã thành gia lập nghiệp. Nhi tử gọi là Tiêu Nhớ Lại, nữ nhi kêu Tiêu Nghĩ, Tiêu Lâm nghe đến về sau, dùng hắn thông thấu tâm tư, tự nhiên một thoáng nghĩ đến nguyên do trong này, hai người phân biệt ký thác Tiêu gia đối với hắn Tiêu Lâm hồi ức cùng tưởng niệm. Mà cái này một đôi nhi nữ bây giờ cũng đã thành gia, riêng phần mình sinh ra hai nam một nữ, làm cho cả người của Tiêu gia đinh thoáng cái tăng lên rất nhiều. Tính đến trong nhà người hầu, tạp dịch, ít nhất cũng có 20-30 nhân khẩu. Cái này khiến Tiêu Lâm cũng không nhịn được cảm khái, đặt ở năm đó, chỉ sợ không quản là hắn hay là Tiêu Thạch, cũng không dám nghĩ Tiêu gia sẽ phồn vinh cho tới bây giờ tình hình. Rất nhanh, Tiêu Lâm đi theo Hoa Dung Dung liền đi đến Bách Luyện Đường phân đà, chỗ này phân đà thoạt nhìn có chút rằng dị, chẳng những vị trí 10 phần hẻo lánh, mà lại tường viện đều là rách rách dưới dưới. Chính là tại cửa ra vào, còn đứng lấy hai tên đeo đao hộ vệ. Hai người này trên ngực thêu lên đan sen đao kiếm, nhượng Tiêu Lâm biết, hai người này cũng là Bách Luyện Đường người. Nhìn đến Hoa Dung Dung đến, hai người kia cùng nhau kinh hô một tiếng, Hoa trưởng lão, sau đó liền muốn đại lễ tham bái. Hoa Dung Dung một tay nhẹ nhàng vung lên, hai người tiểu không cách nào quỳ xuống, đành phải bất đắc dĩ đứng thẳng lên, chắp tay hành lễ. Nhị chủ nhân cùng hai vị tiểu chủ nhân đây. Hoa Dung Dung đầy mặt uy nghiêm mà hỏi. Đường chủ cùng với hai vị thiếu đường chủ đều tại trong phân đà, chính là hôm nay. Hai người nói, tựa hồ là có gì lo lắng, vậy mà bắt đầu cà lăm. Thế nhưng là có người đến đây. Hoa Dung Dung hơi suy nghĩ một chút, tiểu tiếp lời hỏi. Đúng là như thế, là trường sinh giáo Liêu trưởng sinh cùng một tên trưởng lao tự thân đến đây, lúc này ngay tại phân đà bên trong đại sảnh. Nghe vậy, Hoa Dung Dung biến sắc, lại không nói nhiều, trực tiếp hướng trong môn mà đi, Tiêu Lâm cũng theo sát phía sau. Ngươi là người phương nào, nhìn đến Tiêu Lâm vậy mà cũng nghĩ tiến vào phân đà, hai người lập tức xuất thủ ngăn trở. Lan đi. Tiêu Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, hai người kia tiểu riêng phần mình bay ra ngoài bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng để bọn hắn kinh hãi là, bị đánh bay khoảng cách xa như vậy, hai người vậy mà không có chút nào không thoải mái, mà lại trong mơ hồ còn có loại thể nội kinh mạch bị quán thông, toàn thân đều ấm áp cảm giác. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn xoay chuyển nhìn hướng cửa ra vào, Hoa Dung Dung cùng người kia đã là biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên đã tiến vào phân đà. Người kia rốt cuộc là thân phận gì, thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi, một thân công lực vậy mà sâu không lường được, nếu mà so sánh, liền xem như đường chủ đại nhân, chỉ sợ cũng không làm được a. A, ta thiên đàn, thiếu âm, thiếu dương ba chỗ huyệt đạo vậy mà xuyên suốt, ta tam dương chân khí vậy mà tiểu thành. Một người trong đó tại vận công kiểm tra về sau, đột nhiên kinh hô một tiếng, vui mừng không thôi nói. Ta cũng vậy, ta khổ âm, thất huyền, phi loan ba chỗ huyệt vị cũng xuyên suốt, kể từ đó. Chúng ta cách quán thông sinh tử huyền quan, cũng là không xa, hai người bên này đầy mặt kinh hỉ. Mà Tiêu Lâm cũng đã theo Hoa Dung Dung, xuyên qua phân đà đỉnh viện, đi tới cửa đại sảnh. Lúc này, Tiêu Lâm đã là nhìn đến, ở đại sảnh bên trong, đang có hai nhóm người dương cung bạc kiếm, hào khí cũng là có chút quỷ dị. Trong đó một tên thoạt nhìn hơn 40 tuổi văn sĩ, bên cạnh vậy mà đứng đấy một tên thoạt nhìn 7-80 tuổi lão giả ánh mắt đục ngầu, bước đi tựa hồ cũng có chút bất ổn. Chính bình chân như vậy ngồi ở một bên trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại văn sĩ phía sau, còn đứng lấy hai nam hai nữ, mấy người kia rơi vào Tiêu Lâm trong mắt, tự nhiên là bị thứ nhất nhìn xuống thông thấu, trừ cái kia trung niên văn sĩ, là tiên thiên đại thành cảnh giới về sau, còn lại hai nam hai nữ bất quá là mới vừa vào tiên thiên. Nên so năm đó chính mình thu phục Hoa Dung Dung lúc, Hoa Dung Dung tu vi còn hơi kém hơn một chút. Bất quá Tiêu Lâm ánh mắt tại năm người trên thân dừng lại thời gian tuyệt không vượt qua một cái hô hấp. Hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú tên kia 7-80 tuổi lão giả. Người khác có lẽ nhìn không ra lão giả cùng còn lại người bất đồng, nhưng ở trong mắt Tiêu Lâm, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra lão giả quanh thân tản ra màu đỏ nhạt linh vận. Tu chân giả. Tiêu Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, vốn là hắn còn đang suy nghĩ, có thể đem Tiêu Thạch cùng với Hoa Dung Dung hai vị này tiên thiên đại thành cao thủ bức bách đến như vậy hoàn cảnh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tu chân giả. Bây giờ nhìn tới, chính mình đoán không sai, vậy mà thật sự có tu chân giả nhúng tay cái này phạm tục tranh đấu, chính là Tiêu Lâm không biết, vị lao giả này rốt cuộc là một thân một mình, còn là sau lưng còn có tu chân giả tồn tại. Mà tại trung niên văn sĩ trước mặt, một tên giữ lại dài vài tấc cần 40 trắng hán, chính đầy mặt vẻ giận dữ nhìn xem văn sĩ, mà tại bên cạnh hán, còn đứng lấy một nam một nữ, bộ dáng vậy mà cùng Tiêu Lâm cũng có 4-5 phần tương tự, không cần phải nói, Tiêu Lâm cũng có thể đoán ra thân phận của bọn hán. Có lẽ là nội công thâm hậu duyên cớ, Tiêu Thạch thoạt nhìn muốn so Tiêu Chi trẻ trung hơn rất nhiều, mà hắn một đôi nữ cũng đã tu luyện đến hậu thiên đại thành cảnh giới, chính là ở trước mắt bực này dưới tình hình, tựa hồ cũng không lên được cái tác dụng gì. Tiêu Lâm không khỏi hơi xúc động, tại năm đó, cái này Hoài Huyện trên giang hồ, Hoa Dung Dung cái này một tên tiên thiên cao thủ, tiêu khuấy động giang hồ gió tanh mưa máu, bây giờ tại cái này bách luyện đường phân đà bên trong, chỉ là tiên thiên đại thành cao thủ, tiêu có 3 người. Tiêu Lâm bất động thanh sắc, mà bên trong mấy người hiển nhiên cũng phát hiện Hoa Dung Dung tồn tại, nhìn đến Hoa Dung Dung, văn sĩ trên mặt dần hiện ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Nguyên lai là bất lao thần tiên. Ha ha, không nghĩ tới năm đó bách hoa môn bất lao thần tiên, vậy mà cũng biến thành nhân gia nô buộc, cũng thật là nhượng bản giáo chủ kinh ngạc á, văn sĩ nhàn nhạt cười nói. Hoa Dung Dung thoải mái đi vào bên trong đại sảnh. Hoa tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến tới Hoa Dung Dung, Tiêu Thạch trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà hắn theo sát lấy liền thấy Hoa Dung Dung bên cạnh mặt đen thanh niên, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, trong mắt hắn, cái này 20 tuổi mặt đen thanh niên, trên thân càng là không có chút nào công lực bộ dáng, cũng không biết là Hoa Dung Dung từ chỗ nào mang tới. Nhị chủ nhân, là phu nhân để cho ta tới nhìn một chút, ngài lúc nào trở về ăn cơm. Hoa Dung Dung mà nói, nhượng văn sĩ trung niên cùng 4 người sau lưng trên mặt cùng nhau lộ ra biểu tình cổ quái, Tiêu Thạch cũng là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Trong lòng của hắn hận không thể nói, đại tỷ, ta cái này đều bể đầu sức chán, nơi nào có tâm tình ăn cơm a? Ăn cơm, nếu như Tiêu đường chủ không giao ra quyển kia khô thủy kinh, chỉ sợ đừng nói ăn cơm, liền là về sau còn có thể hay không ăn cơm, đều là hai chuyện khác nhau đây, văn sĩ trung niên thản nhiên nói. Liêu giáo chủ, ta bách luyện đường đã khắp nơi lễ nhượng 3 phần, chẳng lẽ các ngươi thật còn không chịu bỏ qua? Hắc hắc, giang hồ vốn là không phải liền là như vậy sao? Bản giáo chủ không có trực tiếp chạm thảo trừ căn, đã là thiện tâm bừng bừng phân chấn, bản giáo chủ cũng đã mất đi tính nhẫn nại, nếu như Tiêu đường chủ còn là chấp mê bất ngộ, vậy bản giáo chủ cũng là lực bất tòng tâm. Vị này, chẳng lẽ cũng là khô thủy kinh mà tới? Hoa Dung Dung sau lưng thiếu niên mặt đen đột nhiên cười hắc hắc một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tên kia 7-80 lão giả. Lão giả nghe vậy, mở mắt, đang muốn quát lớn đây là nhà ai tiểu tử, như vậy không biết sống chết. Lại đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh người linh áp đống nhiên xuất hiện, lao giả lập tức cảm thấy phảng phất chính mình bị một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu. Trong chốc lát mồ hôi lạnh đầm địa, to bằng hạt đậu mồ hôi từ trên trán quần cuộn chảy xuống, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ dị thường biểu lộ. Tiêu Lâm chỉ là đối lao giả một người phát ra chút cơ kỳ tu sĩ linh áp, hơn nữa còn là vừa để xuống tức thu, bên cạnh tất cả mọi người không có cảm ứng được, liền xem như Hoa Dung Dung cũng không có chút nào phát giác. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy lao giả bộ kia mới từ trong nước mò đi ra bộ dáng, Tiêu Thạch đám người còn không có gì cảm giác, nhưng văn sĩ trung niên nhưng là cả kinh thất sắc, sắc mặt cùng lao giả đồng dạng, tràn đầy hoảng sợ. Lao giả đang muốn hướng Tiêu Lâm hành lễ, bên hai lại đột nhiên truyền đến một câu chuyên âm, không thể tiết lộ bản nhân thân phận, hiện tại mang theo ngươi người lan, quay đầu bản nhân tự sẽ đi qua bái phòng. Lao giả vừa muốn mở miệng mà nói, lại bị hắn ngạnh sinh sinh địa nuốt xuống, kém chút đau sốc hồng, mặt mo trở nên trắng bệnh. Sau đó hắn cũng không nói gì, chào hỏi văn sĩ trung niên một tiếng, tiểu trước tiên hướng bên ngoài phòng đi tới. Văn sĩ trung niên nhưng cũng không từng có mảy may chậm trễ, theo sát phía sau, rất nhanh, những người này liền rời đi bách luyện đường phân đà, nhượng Tiêu Thạch đám người trợn mắt hốt mồm, có chút không nghĩ ra. Chương 345, siêu hồn. Chỉ có Hoa Dung Dung một người biết, tất cả những thứ này đều là chủ nhân làm, chính là vị này thần bí khó lường chủ nhân rốt cuộc dùng loại phương pháp nào, nàng nhưng là không biết. Tiêu Thạch đám người càng là đầy mặt hồ đồ, trong lòng cũng không ngừng lẩm bẩm, không biết Liêu trưởng sinh đám người phải chăng có âm mưu gì, một trận nguy cơ cứ như vậy không hiểu thấu giải trừ. Tại cái này về sau trong một đoạn thời gian, Tiêu Lâm chuyên môn đi một chuyến trưởng sinh giáo, cũng làm rõ trưởng sinh giáo người giật dây, chính là hai tên luyện khí tầng 5 tu chân giả, hai người này tu luyện mấy chục năm, một mực dừng lại tại luyện khí trung kỳ, không cách nào tiến thêm. Lúc này mới nhớ tới lại vào thế tục, qua phàm nhân an nhàn sinh hoạt, mà lại dùng tu vi của bọn hắn, nghĩ muốn nhượng cuối đời vinh hoa phú quý, cũng không phải không có khả năng. Bất quá tại Thiên Lộ Sơn Mạch, năm đại tông môn đã từng nghiêm lệnh, cấm chỉ tu chân giả nhúng tay phàm tục sự tình, mà lại năm đại tông môn cũng từng chế định quy tắc, mỗi một năm đều sẽ có mấy tên trúc cơ tu sĩ, tuần sát phàm tục. Một mặt là tuần tra phải chăng có từ bên ngoài đến thế lực, khống chế Thiên Lộ Sơn Mạch thế tục giới, một phương diện khác thì là phòng ngừa có tu chân giả nhiễu loạn thế tục quy tắc. Cho nên hai người này mới núp ở phía sau màn, bức hiếp Liêu trưởng sinh vị này tiên thiên đại thành tuyệt thế võ giả, tham dự giang hồ tranh bá, dùng cái này tới vơ vét vàng bạc tài bảo, thỏa mãn bọn hắn thu được vinh hoa phú quý tâm lý. Tại lý giải những này về sau, Tiêu Lâm trực tiếp dùng người tuần tra danh nghĩa, đem hai người tại chỗ chém giết, thu bọn hắn túi trữ vật, sau đó đối Liêu trưởng sinh cảnh cáo giới miễn một phen về sau, liền rời đi trưởng sinh giáo. Nhưng trưởng sinh giáo cũng không ly khai Hoài huyện, trái lại càng thêm làm trầm trọng thêm, trưởng sinh giáo đệ tử đủ loại ức hiếp bách luyện đường đệ tử, quái dị chính là đổ máu chết người sự tình cũng không phát sinh, ngược lại là đánh lộn đầu đả loại chuyện này, ba ngày hai đầu xuất hiện. Cái này khiến Tiêu Thạch cũng cảm thấy sứt đầu mẹ chán, mà tại Hoa Dung Dung giới thiệu bên dưới, Tiêu Lâm cũng dùng quản sự thân phận, và ở Tiêu gia, đồng thời tại Hoa Dung Dung cực lực khuyên bảo, Tiêu Sơn cùng Tiêu Chi từ bên cạnh phụ họa bên dưới, Tiêu Thạch cuối cùng đồng ý đề nghị của bọn hắn. Giải tán bách luyện đường, di chuyển đến tới Vân Long Thành. Kỳ thật sớm tại trường sinh giáo quật khởi thời điểm, Tiêu Thạch liền đã tại Vân Long Thành bên trong mua tốt điền sản ruộng đất, chính là vì phòng bị vắng nhất, so với Hoài huyện. Vân Long Thành thì là thuộc về quan gia địa bàn, những này giang hồ người, mặc dù cũng sẽ chiếm cư trong đó, tranh thủ một chút lợi ích, nhưng lại không dám trắng trợn lẫn nhau chém giết, cái này cũng là Tiêu Thạch lựa chọn nơi này nguyên nhân, chính là vì vạn nhất bách luyện đường không địch lại trường sinh giáo thời điểm, để cho mình có đầu đường lui. Chính là Tiêu Thạch cũng không biết, tất cả những thứ này phía sau màn đẩy tay, đều là Hoa Dung Dung bên cạnh tên kia không chút nào thu hút mặt đen thanh niên mà thôi. Tại một cái đêm khuya đen nhánh, Tiêu Thạch một nhà lặng lẽ ly khai Hoài huyện huyện thành, mà thành Tây Tiêu Phủ, cũng tại một trận đại hỏa bên trong, bị thiêu thành cho tàn. Mà tại cái này về sau, Hoài huyện đột nhiên truyền ra một tin tức, chiếm cứ Hoài huyện mấy chục năm bách luyện đường giải tán. Nhất thời nhượng người trong giang hồ nhao nhao liếc mắt, cuối cùng Tiêu Thạch thế nhưng là trên giang hồ thần thoại, hơn 20 tuổi tiến giai tiên thiên đại thành, mấy năm về sau tiếp nhận đường chủ chi vị, quát tháo giang hồ mấy chục năm, chưa từng bại một lần. Nhưng sau cùng nhưng thua ở đột nhiên quật khởi trường sinh giáo trên tay, không khỏi làm những này người trong giang hồ thổn thức không ngớt, một đời võ lâm thần thoại, từ đấy hạ màn. Mà tại mấy tháng phía sau một ngày, một đạo kinh thiên trường hồng từ thiên ngoại bay tới, trên hư không xoay một phen về sau, tiểu rơi vào Hoài huyện huyện thành bên trong. Vô số người thấy như vậy một màn, nhao nhao quỳ xuống, cầu nguyện trời ban phúc duyên. Mà tại Hoài huyện thành tây một vùng phế tích phía trước, một tên lão hầu mặt mũi nhăn nheo hiển lộ ra thân hình, ở sau lưng hắn còn đứng lấy một tên khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Nếu như Tiêu Lâm thấy như vậy một màn, tự nhiên là một chút tự nhận ra, tên này lao hầu mặt mũi nhăn nheo, chính là hung uy hiển hách Nguyên Bảo bà bà. Nhìn lấy trước mắt phế tích, Nguyên Bảo bà bà trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Đây chính là cái kia Tiêu Lâm ở thế tục bên trong phủ đệ. Hẳn là sẽ không sai, đệ tử tại cái này Hoài huyện tra xét mấy ngày, nhìn tới cái này Tiêu gia là bị trưởng sinh giáo cho diệt môn. Làm sao sẽ có như thế trùng hợp sự tình? Nguyên Bảo bà trên mặt lộ ra không tin biểu lộ, trầm tư một chút về sau, nói, ngươi tới đem trưởng sinh giáo người cho bản mộ mộ chỗ tới. Đúng. Trung niên nhân quanh thân linh quang vần quanh, sau một khắc, đã là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tâm tích. Nguyên Bảo bà lặng lặng đứng tại phế tích phía trước, sắc mặt không ngừng mà biến ảo, Tiêu Lâm, không quản ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, tra tấn ngươi 7-7-49 năm, sau đó lại tế luyện thành liệt hồn Nguyên Bảo, để nguyên nếm tận nhân gian thống khổ. Hừ. Qua gần nửa canh giờ, Nguyên Bảo bà trước mặt kim quang chợt lóe, người trung niên kia lần nữa xuất hiện, cả hai tay phía trên riêng phần mình nắm lấy một nam một nữ. Giáo chủ của bọn hắn mấy ngày trước đột nhiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã không biết tung tích, mà hai người này là trưởng sinh giáo Tả Hữu Nhị Sứ, cũng là trưởng sinh giáo bây giờ cầm quyền người. Các ngươi đem biết liên quan tới Tiêu gia sự tình, toàn bộ nói cùng lao thân nghe, có nửa câu không thật, định để các ngươi sống không bằng chết. Một nam một nữ này chính là lúc trước đi theo tại Liêu trưởng sinh sau lưng hai người, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, dùng hai người mình tiên thiên cảnh công lực, ở tên này trung niên tráng hán trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ hai người này cũng là tiên nhân? Tiêu Lâm chém giết cái kia hai tên trưởng sinh giáo sau lưng tu chân giả thời điểm, chỉ có Liêu trưởng sinh một người tại tràng, cho nên bọn hắn cũng không biết cái này về sau phát sinh hết thảy. Hai người chỉ là nhìn đến Nguyên Bảo bà hung ác mặt mũi, tiêu một trận kinh hồn táng đảm. Biết lao hầu này nói, chỉ sợ tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, tiểu nhất ngũ nhất thập đem bọn hắn biết đến trải qua nói một lần. Một mực nói có một canh giờ, mới nói xong, mà Nguyên Bảo bà tại cẩn thận sau khi nghe xong, đột nhiên cười quái dị một tiếng, hai cái như vướt chim hai tay, đống nhiên rôi ra, hai người kia không có chút nào sức phản kháng bị hắn chộp vào trên đỉnh đầu. Trên mặt bọn hắn vừa mới lộ ra hoảng sợ biểu lộ tiểu đông lại. Nguyên Bảo bà hiển nhiên là cũng không tin tưởng bọn họ, nghĩ muốn thông qua siêu hồn chi pháp nghiệm chứng một phen. Nguyên Bảo bà sở dĩ không ngại phiền phức nghe bọn hắn nói xong, chủ yếu là siêu hồn chi pháp mặc dù có thể từ đối phương hồn thức ở bên trong lấy được tin tức mình muốn. Nhưng được đến tin tức bình thường đều 10 phần vụn vặt, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện thất lạc một bộ phận tình huống, trừ phi là Nguyên Bảo bà chịu tốn hao nhiều thời gian hơn, bế quan chuyên tâm một chút siêu hồn, như vậy mới có thể không có chút nào để sót được đến tất cả tin tức. Hiển nhiên Nguyên Bảo bà không có phần này kiên nhẫn, tại chỉ chốc lát sau, nàng tiểu đem hai cỗ thi thể ném xuống đất, trên mặt lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Thông qua siêu hồn, nàng phát hiện hai người này cũng không có lừa gạt chính mình, bất quá trong này cũng không có mình nghĩ muốn tin tức, nhìn lấy trước mắt phế tích, Nguyên Bảo mổ mổ 100 cái không tin Tiêu gia thật bị diệt môn. Sớm không diệt môn muộn không diệt môn, hết lần này tới lần khác tại chính mình tới thời điểm diệt môn, cái này cũng có phần quá mức trùng hợp. Nhưng nàng cũng không có cách nào, Ngọc Khê quốc lại tiểu cũng có mấy vạn giảm phương viên, nếu là đối phương ẩn tính mai danh nữa, chính mình cũng không thể đem toàn bộ Ngọc Khê quốc phàm nhân toàn bộ giết chết ta. Đừng nói dạng này giết xuống tới phải tới lúc nào, chỉ là chém giết nhiều như vậy phàm nhân mang đến hậu quả, tự không phải nàng có thể thừa nhận lên. Càng nghĩ, Nguyên Bảo bà cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, cái này khiến nàng hàm răng mài vang động trời, sắc mặt càng là tràn đầy dữ tợn, liền bên cạnh trung niên tu sĩ nhìn đến Nguyên Bảo bà biểu lộ, cũng sợ đến kinh hồn tăng đảm, không dám thở mạnh một ngụm. Hư một tiếng giận hét truyền tới, Nguyên Bảo bà bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, trùng thiên mà lên. Đang bay vào mấy trăm trượng cao hư không bên trên về sau, đột nhiên hóa thành một mảnh vài dặm lớn nhỏ màu vàng hào quang. Thấy như vậy một màn kỳ cảnh đông đảo Hoài huyện bách tính, lập tức gương mặt mừng rỡ quỳ trên mặt đất, nhao nhao bái. Lúc này, hư lạnh một tiếng truyền tới, theo sát lấy phiến kia màu vàng hào quang cuốn ngược mà lên, kéo dài về sau, đột nhiên hóa thành một đạo kim hà hướng về phương xa bay tới, mà hư không bên trên, mấy chục cái màu vàng to lớn nguyên bảo, nhao nhao từ trên trời giáng xuống, hướng Hoài huyện rơi xuống. Nhìn đến nhiều như vậy kim nguyên bảo rơi xuống, Hoài huyện bách tính không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, còn tưởng rằng là trời giáng kim nguyên bảo, thật tình không biết, những này kim nguyên bảo nhưng là muốn mạng. Mấy chục cái kim nguyên bảo, đang rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, nhao nhao vỡ ra, màu vàng hào quang khuyết tán ra tới, phàm là bị đạo này màu vàng hào quang xuyên qua phàm nhân, đều ánh mắt đột nhiên ngưng trệ, sau đó nhục thân ngã xoay xuống. Cái này liệt hồn nguyên bảo, là Nguyên Bảo bà rút ra tu sĩ nguyên thần, mượn nhờ tự thân pháp lực luyện chế mà thành. Một khi bạo liệt, liền sẽ hình thành hồn lực phong bạo, càn quét bên dưới, liền xem như tu chân giả, nếu là thần hồn không vốn là, cũng muốn thân thụ trọng thương. Những phàm nhân này thì như thế nào có thể ngăn cản, mười mấy cái kim nguyên bảo nổ tung về sau, toàn bộ Hoài huyện đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mà tại tĩnh mịch qua đi, theo sát lấy bắt đầu bạo phát ra phàm nhân khóc giống thanh âm. Nguyên Bảo bà không hổ là tâm đen tàn những người, không có tìm được Tiêu Lâm người nhà dưới tình huống, vậy mà chút giận đến Hoài huyện bách tính trên thân. Cái này một tiện tay công kích, tiểu đưa đến Hoài huyện mấy ngàn người tử vong. Nếu như Tiêu Lâm thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng phải cảm thán phàm nhân tính mệnh không bằng chó. Mà giờ khắc này, Tiêu Lâm một nhà đã tiến vào Vân Long Thành trong phủ đệ, điệu thấp qua lên cuộc sống bình thường, Tiêu Thạch kinh lịch mấy chục năm kiếp sống giang hồ, cũng đã chán ghét cuộc sống như vậy. Cũng bắt đầu ở nhà qua lên chính mình tháng ngày, toàn bộ người của Tiêu gia cũng không hề đề cập tới sự tình trước kia, cho tới mấy cái Tiêu gia hài đồng, cũng tại Tiêu Thạch an bài xuống. Tiến vào trong thành tư thủ, học tập tiên nho kinh điển, dùng chuẩn bị ngày sau khoa cử khảo thí. Mà Tiêu Lâm vị này quản sự, cũng cả ngày buồn bực ngán ngẩm, trừ mỗi ngày dặn dò hạ nhân mua thức ăn nấu cơm, quét dọn đình viện bên ngoài, liền là bồi tại lao phụ thân Tiêu Sơn bên thân, bồi hắn cùng một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng không phải là thật là đang nhắm mắt dưỡng thần, sư tôn Tô Thanh Vân cho hắn kết đan tâm đắc, hắn đã nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng đối với kết đan còn là ở vào u mê trạng thái. Không chỉ có là kết đan tâm đắc, còn có thiên nhất lao tổ bàn cho dịch linh biến bí thuật, đều cần thời gian dài tiến hành lĩnh hội tiêu hóa. Dù sao đô thiên tiểu hàn cảnh ly khai khải còn sớm, đan thảo sơn lại không thể quay về, khó được có thời gian như thế thanh nhàn, vì thế Tiêu Lâm buổi tối đóng cửa tu luyện, ban ngày tắc dùng tới làm bạn lao phụ thân, thuận tiện lĩnh hội kết đan tâm đắc ôn hòa linh biến bí thuật. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt thời gian 7-8 năm đi qua. Chương 346, ly biệt. Làm bạn người nhà thời gian đều là ngắn ngủi, một ngày này, Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, đầu tiên là tới an bài tốt một ngày làm việc về sau, liền đi đến đình viện bên trong. Mấy cái hài tử ngay tại đình viện bên trong đùa giỡn, nhưng nhượng Tiêu Lâm ngoài ý muốn chính là, dị vãng cái này thời điểm, phụ thân của mình Tiêu Sơn cũng đã tại Hoa Dung Dung nâng đỡ, đi tới đình viện bên trong mới là. Thế nhưng là hôm nay, tựa hồ có bất đồng, cái này khiến Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hắn linh thức trong nháy mắt đem toàn bộ trạch viện mỗi một nơi hẻo lánh đều bao phủ trong đó. Tiêu Lâm biến sắc, nhẹ nhàng nhón lên, tự xuất hiện ở Tiêu Sơn gian phòng, trên giường Tiêu Sơn nằm ở phía trên, phủ đầy nếp nhăn hắn lộ ra dị thường giàn ua. Mà ở bên cạnh, Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi hai người đang đứng tại trước giường, Tiêu Thạch đầy mặt vẻ bi thống, Tiêu Chi càng là khóc cùng nước mắt người mở dạng. Hoa Dung Dung cũng là tròng mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng dùng trong tay khăn lụa lau sạch lấy. Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi hai người một trai một gái, cũng đứng ở sau lưng bọn họ, mang trên mặt vẻ đau thương. Thanh ảnh chợt lóe, Tiêu Lâm đã xuất hiện ở Tiêu Sơn bên cạnh, hắn một bả nhấc lên Tiêu Sơn tay khô héo, một đạo tinh thuần linh lực thâu nhập tiến vào. Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi hai người lấy làm kinh hãi, Tiêu Thạch càng là liền muốn xuất thủ, lại bị bên cạnh Hoa Dung Dung ngăn lại, nàng hướng hai người lắc lắc đầu. Tiêu Thạch đầy mặt kinh ngạc nhìn lấy trước mắt mặt đen thanh niên, vị này tự xưng Hoa Dung Dung phương xa cô cháu người, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tại Tiêu Lâm linh lực quán chú bên dưới, Tiêu Sơn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt cũng mang lên mấy phần thần thái, cả người tựa hồ cũng lộ ra tinh thần rất nhiều, khô héo làn da vậy mà cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Nhi tử, ta biết, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta sau khi tỉnh lại, Tiêu Sơn nhìn lấy trước mắt mặt đen thanh niên, trên mặt lộ ra tiểu dung, mở miệng nói ra. Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng nhìn lấy trước mắt mặt đen thanh niên, nhưng như luận thấy thế nào, người trước mắt đều không nên là chính mình ngày nhớ đêm mong người mới là. Vì sao Tiêu Sơn nhưng như vậy chắc chắn, theo bọn hắn nghĩ, có lẽ là phụ thân hồi quang phản chiếu, mới đưa người trước mắt ngộ nhận là hắn rất tưởng niệm người kia. Phụ thân, hắn không phải ca ca, ca ca đã chặt đứt trần duyên, tầm tiên vấn đạo đi, hắn là Hoa Di bà con xa cô cháu. Tiêu Chi lau chùi khỏe mắt nước mắt, co quắp nói. Không, hắn là Tiêu Lâm, con của ta, à, phụ thân biết ngươi là đặc biệt trở về bồi phụ thân sau cùng đoạn đường. Tiêu Sơn khỏe mắt rưng rưng nước mắt, tay thật chặt cầm Tiêu Lâm tay, nhẹ nói. Tiêu Lâm trên thân màu xanh sẫm linh quang chợt lóe, sau một khắc, hắn đã hồi phục vốn có mặt mũi. Nhìn đến người trước mắt vậy mà thật biến thành Tiêu Lâm, Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi tại hơi sững sờ về sau, cơ hồ không dám tin mở to hai mắt nhìn. Tiêu Lâm. Ca. Tiêu Chi một thoáng nhào vào Tiêu Lâm trong ngực, khóc giống lên. Mà Tiêu Lâm tắc kéo lấy đã già đi tiểu muội, khỏe mắt một giọt nước mắt chậm chậm trượt xuống. Phụ thân, tiểu muội, huynh đệ. Tiêu Lâm tại đem linh lực đưa vào phụ thân Tiêu Sơn thể nội về sau, liền đã biết, phụ thân đã đến mức đèn cạn dầu, bởi vì cái gọi là sinh lão bệnh tử, dưa chín cũng dụng. Mặc dù Tiêu Lâm có thể dựa vào tự thân pháp lực, cường hành nhượng Tiêu Sơn sống lâu mấy ngày, nhưng làm như thế, lại có gì ý nghĩa đây? Huống hồ sinh lão bệnh tử, vốn là thiên địa quy tắc, chính mình nếu là nghịch chuyển quy tắc, Tiêu tính chính hắn không sợ, nhưng lo lắng vì vậy mà ảnh hưởng đến phụ thân. Luân hồi cách nói, hư vô mờ mịt, liền xem như tại tu chân giới, phần lớn tu chân giả cũng là không tin tồn tại luân hồi, mà sở dĩ có chút tu chân giả, tại đại nạn tiến đến trước đó, lựa chọn binh giải. Cũng bất quá là cho chính mình lưu một cái niệm tưởng, chân chính luân hồi trùng sinh chi người, căn bản là không có người thấy qua. Nhưng không thấy cũng không đại biểu không có, cứ việc đại bộ phận tu chân giả đối với luân hồi cách nói cũng không tin, nhưng lại đối luân hồi một chuyện tràn đầy kính sợ. Phụ thân, ngài không trách ta không có dùng vốn có diện mục thấy ngài A Cẩm phụ thân tay khô héo, Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Trách. Ha ha, phụ thân làm sao sẽ trách ngươi đây, huống hồ tại ngươi đi theo ta phơi nắng ngày thứ ba, ta tiểu chắc chắn là ngươi, cứ việc các ngươi tiên gia biến hóa chi thuật thần diệu muôn vương, nhưng ngươi là con của ta, trong thân thể chúng ta chạy tương đồng huyết, liền là cảm giác, ta cũng có thể biết. Tiêu Sơn đang đứng ở hồi quang phản chiếu trạng thái. Tinh thần tựa hồ phi thường tốt, mang trên mặt tiếu dung mở miệng nói ra. Phụ thân, ngài còn là đừng nói chuyện, thiếu lãng phí một chút nguyên khí. Tiêu Chi nghẹn ngào nói. Đứa nhỏ ngốc, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chúng ta mỗi người đều có mỗi người nơi quy tụ. Phụ thân tại chiếu cố của các ngươi bên dưới, bình tĩnh sinh hoạt mấy chục năm, đã đủ may mắn, duy nhất nhượng ta đáng tiếc là các ngươi mẫu thân, không có chịu qua cái kia một kiếp à. Tại Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi phía sau. Tiêu nhớ lại cùng Tiêu Nghị hai người đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, bọn hắn sớm tại lúc còn rất nhỏ, Tiêu nghe phụ thân nói qua, bọn hắn còn có một vị cứu cứu, tại bọn hắn còn không có ra đời thời điểm tìm tiên vấn đạo đi. Mà tại bọn hắn biết chuyện này, đến hiện tại, đã là quá khứ gần 30 năm, theo lý thuyết, chính mình vị này cứu cứu nên cùng phụ thân không chênh lệch nhiều, chí ít cũng là hơn 50 gần 60 tuổi. Nhưng người trước mắt, thoạt nhìn vậy mà chỉ có chừng 20 tuổi, nếu mà so sánh, so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Cái này khiến bọn hắn trong lúc kinh ngạc cũng đầy là ao ước, trong truyền thuyết tiên nhân vậy mà sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ. Phụ thân, Tiêu Lâm là không dám dùng diện mạo vốn có đối mặt các ngươi, không có cái này dũng khí, hy vọng ngươi cùng tiểu muội còn có Tiêu Thạch có thể thông cảm. Đứa nhỏ ngốc, cái này có cái gì không dám, là sợ ngươi trẻ tuổi dung mạo kích thích đến chúng ta. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đều nghĩ thoáng, Hoa Dung Dung nói cho cùng so phụ thân ta còn muốn lớn tuổi mười mấy tuổi đây, nếu là liền điểm này đều nghĩ không ra, cũng không sống tới hôm nay. Ca, muội muội lão, ngươi còn là cùng năm đó một dạng trẻ tuổi, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi nhận ta, ngươi chính là ta thân nhất ca ca. Huynh đệ, đời này chúng ta là anh em, nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Ba ngày sau đó, Tiêu Lâm đứng tại ngoại thành trên sườn núi, trước người hắn đứng sừng sững lấy hai tòa ngôi mộ mới. Tiêu Lâm nhìn chăm chú cái này hai tòa ngôi mộ mới, đã qua hồi lâu, mà tại bên cạnh hắn, Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi ngay tại đốt tiền giấy. Tại phụ thân Tiêu Sơn sau khi qua đời ngày thứ hai, Hoa Dung Dung vậy mà cũng trong phòng tọa hóa, vị này năm đó quát tháo giang hồ mấy chục năm bất lao thần tiên, vậy mà tại Tiêu Lâm phụ thân qua đời ngày thứ hai ban đêm, tự lén lút trong phòng tự đoạn tâm mạch. Vốn có dùng Hoa Dung Dung nội công tạo nghệ, sống thêm cái mấy năm, hoàn toàn là không có vấn đề. Nhưng có lẽ là nàng tự cảm lão chủ nhân đã không coi ở đây, chính mình cũng hoàn thành sứ mệnh, mới đi theo lão chủ nhân đi. Đương nhiên, cũng có thể là nàng vốn là đã chán ghét trong nhân thế ồn ào, cảm giác mình cùng cái thế giới này đã có ngăn cách, vốn có Tiêu Sơn cái này chấp niệm cũng đã không có, đối với nàng mà nói, cũng đã không có với cái thế giới này lưu luyến lý do. Mặc kệ là loại nào, đều đủ để chứng minh Hoa Dung Dung năm đó đối Tiêu Lâm hứa hẹn, nàng làm đến. Mà Tiêu gia cũng lấy tối cao lễ nghi hậu táng nàng, chẳng những đưa nàng táng tại Tiêu Sơn bên thân, mà lại không quản là Tiêu Lâm hay là Tiêu Thạch, Tiêu Chi, đều đối hắn đi vạn bối lễ. Tàng đá, tiểu muội, ta phải đi hồi lâu sau, Tiêu Lâm khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Ca nghe đến Tiêu Lâm muốn đi, Tiêu Chi cuối cùng nhịn không được, nhào vào Tiêu Lâm trong ngực, khóc giống lên, nàng biết, Tiêu Lâm lần này ly khai, liền là vĩnh biệt. Tiêu Thạch đầu này trắng hán, con mắt cũng hiện hồng, to như hạt đậu nước mắt cũng không nhịn được từ hai gò má lăn xuống tới. Tiêu Chi tại Tiêu Lâm trong ngực khóc có tới nửa canh giờ, mới có quắp ngừng lại nước mắt. Ca, ngươi phải bảo trọng. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một bình linh đan cùng với một thanh hơn một thước truy thủ. Đem linh đan cùng truy thủ bỏ vào Tiêu Chi trên tay, Tiêu Lâm nói, bình này linh đan ở lúc mấu chốt, có thể trị thương thế, trị liệu bệnh tật, mặt khác cây truy thủ này bên trong phong tồn ta 3 lần pháp thuật. Có thể dùng tới chém giết cương địch, nhưng chỉ có thể dùng 3 lần, 3 lần qua đi, nó liền chính là một thanh phổ thông truy thủ. Nói xong, Tiêu Lâm trên thân linh quang chợt hiện, chờ đến Tiêu Chi cùng Tiêu Thạch lấy lại tinh thần, phát hiện trên trời một đạo thô to màu xanh sẫm trường hồng, hướng chân trời bay tới, trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa thiên địa. Trong tay bưng lấy linh đan cùng truy thủ, Tiêu Chi nhìn lấy Tiêu Lâm biến mất phương hướng, nước mắt lần nữa bất tranh khí lăn lộn mà xuống. Thanh minh phía trên, Tiêu Lâm chạy băng băng tại trong mây. Tâm tình có chút đè nén, bất quá trong lòng hắn, ẩn ẩn cảm giác tự mình tính là chấm dứt chân duyên, Tiêu Thạch cùng Tiêu Chi, chỉ cần chính bọn hắn không chủ động đi ra gây chuyện, dùng bọn hắn tích góp tài phú, đầy đủ mấy đời áo cơm không lo. Mà lại chính mình ban cho một bình ẩn linh đan, cũng có thể trị liệu phàm tục các loại ốm đau, dùng cái này tới cam đoan Tiêu gia mấy đời bên trong ôn hòa an khang, cho tới thanh chủy thủ kia, thì là Tiêu Lâm dùng mấy ngày công phu, đem chính mình đại hỏa cầu thuật phong ấn tại bên trong. Mỗi lần có thể phát ra 3 khỏa đại hỏa cầu, chỉ cần không phải trúc cơ kỳ tu chân giả, tại cái này 3 khỏa đại hỏa cầu bên dưới, cũng tất nhiên phải hóa thành cho bụi, dùng cái này tới cam đoan Tiêu gia an toàn. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, chính mình có thể làm đều đã làm, cho tới Tiêu gia ngày sau là phồn vinh hưng thịnh, còn là suy bại tiêu vong, tất đều không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Mà chính mình cũng có con đường của mình muốn đi, đó chính là truy tìm vĩnh sinh chi đạo. Tại tu chân trên con đường này, đối Tiêu Lâm tới nói, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hắn chỉ là vừa tiến vào tầng cảnh giới thứ 2 trúc cơ, phía sau kim đan, nguyên anh, hóa thần. Mỗi một cái đại cảnh giới đều tràn đầy gian khổ và ngăn trở, thậm chí rất nhiều tu chân giả, cuối cùng cả đời, cũng không cách nào đạt tới cảnh giới. Tu chân thế giới, tựa như là một cái to lớn kim tự tháp, càng lên cao, nhân số càng ít, nhưng cũng là phong cảnh chỉ thích. Tiêu Lâm mục đích đúng là leo lên tòa này kim tự tháp ngọn tháp, tán thưởng trong thiên địa duy nhất cảnh trí. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm bỏ qua tạp niệm trong đầu, trên mặt lộ ra kiên cố biểu lộ, hướng nam vực cảnh bay tới. Tại gia chỉ phong độn thuật về sau, Tiêu Lâm sở hóa màu xanh sấm độn quang lập tức nhanh gấp mấy lần, như là một đạo kinh thiên trường hồng, xẹt qua rộng lớn hư không. Mới vừa xuất hiện, ngay sau đó tiểu biến mất tại thiên địa phần cuối. Chương 347, Băng Hỏa Tiên Thành. Băng Hỏa Tiên Thành, ở vào nam vực cảnh tây bắc phương hướng, tọa lạc ở Thiên Hàn Sơn mạch bên trong, tây lân cận mênh mông vô bờ hắc trạch hải, phía bắc thì là một đầu xuyên thấu mấy vạn dặm sơn mạch to lớn, Phục Long Sơn mạch. Băng Hỏa Tiên Thành phóng xạ chu vi mấy chục vạn dặm diện tích, quán xuyên nam vực cảnh thành, huyền, Hàn Tam Châu chi địa, tu chân tài nguyên cực kỳ phong phú, hắc trạch hải danh xưng là tu chân giả thiên đường. Hắc trạch hải nói là hải, thực ra chính là một cái to lớn hồ lục địa, mà tại cái này to lớn đáy hồ, vậy mà ẩn chứa một đầu cực kỳ hiếm thấy cỡ lớn băng thuộc tính mỏ linh thạch, cái này cũng dẫn đến toàn bộ hắc trạch hải linh khí dị thường nồng đậm. Nhưng trừ trong biển mấy cái lớn hòn đảo, bị mấy cái cỡ nhỏ tông môn chiếm cứ bên ngoài, đại bộ phận địa phương đều là mênh mông vô bờ mặt nước, mà lại bởi vì linh khí nồng đậm, hắc trạch hải bên trong đã đản sinh ra vô số yêu thú. Thậm chí liền yêu đan kỳ hoàng cấp yêu thú cũng không phải số ít, cho tới phàm cấp cùng chân cấp yêu thú, vậy thì càng là nhiều vô số kể. Toàn bộ hắc trạch hải yêu thú tài nguyên, có thể nói làm cho cả nam vực cảnh tu chân thực lực dòng dã tăng lên một cái cấp bậc, nếu không cũng không có khả năng đản sinh ra 6 cái giống cổ huyền tông khổng lồ như vậy tông phái. Muốn nói đến hắc trạch hải bên trong yêu thú tu chân tài nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có đông vực cảnh kề bên vạn yêu hải có thể cùng so sánh. Cho tới Thiên Hàn Sơn mạch, cũng bởi vì hắc trạch hải nguyên nhân, sinh tồn lấy đại lượng đê trung giai yêu thú, cho những cái kia luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu chân giả, cung cấp tuyệt hảo sân thí luyện chỗ. Mà Băng Hỏa Tiên Thành xem như chịu tải nhân loại tu chân giả trụ sở, trải qua vài vạn năm phát triển, đã trở thành nam vực cảnh ba đại tiên thành một trong, mà lại bởi vì Băng Hỏa Tiên Thành tới gần Tiểu Hàn tự nguyên nhân. Toàn bộ tiên thành bên trong tu chân giả, mặc dù hơn phân nửa còn là tán tu, nhưng ít ra cũng có 3-4 thành tu sĩ, đều là đến từ nam vực cảnh các đại tông môn đệ tử. Mà lại càng quan trọng hơn là, tại Băng Hỏa Tiên Thành bên trong, các loại tu chân tài nguyên càng là phong phú cực kỳ, chẳng những có cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ mua sắm vật phẩm quầy hàng, còn có liền trúc cơ tu sĩ đều thường xuyên tới đi dạo một vòng, nghĩ muốn từ trong đái một chút bảo bối phường thị. Cho nên Băng Hỏa Tiên Thành bên trong, trừ đại lượng luyện khí kỳ tu chân giả bên ngoài, trúc cơ kỳ tu chân giả cũng không hiếm thấy, thậm chí trong thành đụng tới kim đan kỳ tu sĩ xác suất cũng là cực lớn, một chút cỡ lớn thương hội cơ bản cũng sẽ ở Băng Hỏa Tiên Thành bên trong chú có cửa hàng. Mà lại những này cửa hàng chỗ mua bán tài liệu vật phẩm, cơ hồ bao hàm luyện khí, trúc cơ, kim đan ba cái cảnh giới tu sĩ nhu cầu, có thể nói là tu chân giả mua sắm thiên đường. Mỗi ngày Băng Hỏa Tiên Thành đều có đại lượng tu tiên giả lui tới trong đó, có người từ hắc trạch hải thí luyện trở về, cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị xử lý thu hoạch tài liệu, cũng có thành quần kết đội ly khai Băng Hỏa Tiên Thành, đi tới Thiên Hàn Sơn mạch hoặc là hắc trạch hải, đi mở bắt đầu thí luyện. Cũng chính là có đại lượng tu sĩ làm căn cơ, mới để cho Băng Hỏa Tiên Thành dị thường phồn hoa. Băng Hỏa Tiên Thành phồn hoa cũng mang đến phong phú thu nhập, bất quá nghe đồn rằng cái này Băng Hỏa Tiên Thành phía sau màn chủ nhân chính là tiểu Hàn tự vị kia Hàn Mộc thượng nhân. Một người nắm giữ một tòa thành thị mang tới linh thạch thu nhập, có thể nghĩ hắn thân gia là như thế nào phong phú. Tiêu Lâm lúc này chính xếp tại ngoài thành đội ngũ thật dài bên trong, tại cái này Băng Hỏa Tiên Thành bên ngoài, chẳng những luyện khí kỳ tu chân giả yêu cầu xếp hàng, liền xem như trúc cơ kỳ tu chân giả cũng cần xếp hàng. Cửa thành, đứng đây 4 tên trúc cơ hậu kỳ cổng thành thủ vệ, 4 người này trên thân riêng phần mình mặc một bộ trường bào màu xanh biếc, ở ngực vị trí thêu lên một cái cổ triện minh chữ. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tại tới đây Băng Hỏa Tiên Thành trước đó, hắn tiểu từng tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong gặp qua một đội thí luyện người, tại thịnh tình của bọn hắn mời bên dưới, Tiêu Lâm cuối cùng đáp ứng gia nhập bọn hắn tiểu đội. Đây cũng không phải Tiêu Lâm tốt vết sẹo quên đau, trước đó bị đồng đội bán sự tình còn rõ ràng trước mắt, nếu là đổi vào lúc khác địa điểm, Tiêu Lâm nói cái gì cũng sẽ từ chối nhã nhặn, nhưng ở Thiên Hàn Sơn mạch bên trong thì lại khác. Dọc theo con đường này, Tiêu Lâm gặp phải mấy đám yêu thú công kích, vốn có hắn khống chế lấy băng loan kiếm, hướng băng hoàng cốc phương hướng chạy băng băng, nửa đường lại đột nhiên tao ngộ mấy con hàn cưu điểu công kích. Cái này hàn cưu điểu thế nhưng là hàng thật giá thật chân cấp trung giai yêu thú, cái này mấy cái hàn cưu điểu vừa xuất hiện, tiểu hướng Tiêu Lâm bắn ra phô thiên cái địa băng hàn đâm, nhượng Tiêu Lâm cũng là một hồi luống cuống tay chân. Tại phí hết lớn công phu, chém giết cái này mấy cái hàn cưu điểu về sau, nhưng là lần nữa từ phía dưới trong dãy núi bay ra mười mấy con lương sắt bay ngô, lần này nhưng đem Tiêu Lâm dọa cho phát sợ, chém giết mấy cái hàn cưu điểu đã nhượng hắn pháp lực tổn thất hơn phân nửa. Lần này lại tới mười mấy con cùng là chân cấp trung giai yêu thú lương sắt bay ngô, Tiêu Lâm liền xem như làm bằng sắt cũng là gánh không được, đành phải lựa chọn chạy trối chết. Cũng may Tiêu Lâm trốn chạy bí thuật còn là không ít, tại phong độn thuật thôi động bên dưới, cái kia mười mấy con lưng sắt bay ngô mặc dù ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng như cũ không có cách nào, bất quá càng là trốn, Tiêu Lâm phát hiện phía sau từ phía dưới trong dãy núi bay lên lưng sắt bay ngô càng nhiều. Càng về sau đã là đen nghịt một mảnh, nhìn Tiêu Lâm tê cả da đầu, dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Lâm thi triển nhiên pháp bí thuật, tốc độ đông nhiên tăng lên gấp mấy lần, chung trả thời gian. Tiêu đem những cái kia có tới mấy trăm lưng sắt bay ngô vùng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Lâm lúc này mới đè xuống đột quang, tìm một chỗ tương đối ẩn nấp sơn động, nhắm mắt đả tọa, khôi phục hao tổn pháp lực. Thông qua chuyện lần này cũng để cho Tiêu Lâm minh bạch, cái này Thiên Hàn Sơn mạch cũng không so Thiên Lộ Sơn mạch, Thiên Lộ Sơn mạch bên trong yêu thú vô luận là số lượng vẫn là đẳng cấp, đều kém xa tít tắp Thiên Hàn Sơn mạch. Tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong ngự khí phi hành, hoàn toàn chính xác không phải một kiện sáng suốt sự tình. Nhiên pháp bí thuật mặc dù thần dây, nhượng hắn tốc độ bay để thăng gấp mấy lần, nhưng hao tổn pháp lực cũng là khá nhiều, dùng Tiêu Lâm bây giờ tu vi, thi triển nhiên pháp bí thuật, tối đa cũng liền có thể duy trì khoảng một canh giờ phi hành. Sau một canh giờ, pháp lực của hắn cũng liền tiêu hao 7-8 phần, mà nhượng Tiêu Lâm lo lắng chính là, tại cái này Thiên Hàn Sơn mạch bên trong đã nắm giữ nhiều như vậy chân cấp yêu thú, như vậy sinh tồn lấy chút ít hoàng cấp yêu thú cũng không ly kỳ. Nếu là chính mình trắng trợn trên bầu trời Thiên Hàn Sơn mạch phi hành, vạn nhất bị một cái hoàng cấp yêu thú nhìn chằm chằm, vậy coi như thật to không ổn. Vì thế tại Tiêu Lâm pháp lực khôi phục về sau, cũng không có lần nữa lựa chọn ngự khí phi hành, mà là thả ra linh thức, thi triển phong độ thuật, cẩn thận từng ly từng tí hướng băng hoàng cốc phương hướng bay lượn. Mà tại mấy ngày sau, Tiêu Lâm mới đụng tới cái kia thí luyện tiểu đội, từ bọn hắn trong miệng, Tiêu Lâm biết băng hỏa tiên thành tồn tại, cũng biết tại cái này Thiên Hàn Sơn mạch bên trong, hoàn toàn chính xác sinh tồn lấy số lượng không ít hoàng cấp yêu thú. Bất quá bọn hắn những này thí luyện tiểu đội đều sẽ từ băng hỏa tiên thành bên trong mua sắm một chút nơi tập luyện đồ, đối với khả năng tồn tại hoàng cấp yêu thú vị trí trên bản đồ đều sẽ ghi chú thành màu đỏ sẫm, đối với những địa phương kia bọn hắn là vạn vạn không dám đi qua. Đương nhiên các tu chân giả mua sắm nơi tập luyện đồ mặc dù bình thường đều là gần đây đổi mới qua, nhưng có khi cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, cuối cùng một vị trí nào đó đột nhiên sinh ra một cái hoàng cấp yêu thú cũng không ly kỳ. Mà lúc này nếu như vừa lúc có cái nào đó thí luyện tiểu đội đi ngang qua nơi này, như vậy 8-9 phần 10, cái này tiểu đội liền muốn toàn quân bị diệt. Cái này tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong là thường xuyên phát sinh sự tình, theo Tiêu Lâm nhìn tới, cũng đúng là bình thường, bọn hắn săn giết yêu thú, thu hoạch trên người bọn họ luyện khí tài liệu, yêu thú tự nhiên cũng có thể săn bắt tu chân giả, thôn phệ huyết nhục của bọn hắn tinh hồn. Vì để tránh cho chính mình mơ mơ hồ hồ tiến vào con nào đó hoàng cấp yêu thú hang ổ, Tiêu Lâm tại đắn đo suy nghĩ về sau, đáp ứng cái này tiểu đội mời, thành một thành viên trong đó. Một tháng sau, Tiêu Lâm vị trí tiểu đội, tại cách băng hỏa tiên thành còn có mấy ngàn dặm địa phương thí luyện lúc, Tiêu Lâm lựa chọn cáo tử, cái này khoảng cách mấy ngàn dặm bên trên, cũng không có quá nhiều cao giai yêu thú, mà Tiêu Lâm mục đích cũng không phải vì luyện khí tài liệu. Cho nên hắn lựa chọn ly khai, mà nhượng Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn chính là tại hắn trước khi rời đi, những người kia đem hắn phần kia thí luyện tài liệu sảng khoái phân cho hắn. Nhượng vốn có không có ý định mở miệng Tiêu Lâm hết sức kinh ngạc. Bất quá Tiêu Lâm tại hơi suy tư qua đi, cũng liền hiểu được, giống bọn hắn dạng này săn yêu tiểu đội tại băng hỏa tiên thành bên trong, số lượng không phải số ít, rất nhiều đội ngũ đều là quanh năm hợp tác, thậm chí lúc không có ai cũng đều là vô cùng tốt bằng hữu. Nếu là thật xuất hiện sau lưng gõ một côn, độc chiếm săn được sự tình phát sinh, chỉ sợ tại săn yêu trong vòng luẩn quẩn liền không có cách nào hốn, cho nên tại những này săn yêu trong tiểu đội, sau lưng hạ thủ hại đồng đội sự tình còn là rất ít phát sinh. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn là dụ hoặc không đủ, nếu là thật tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong hái tới một gốc đủ năm tam giai linh thảo, chỉ sợ những này trong ngày thường xưng huynh gọi đệ các tu chân giả, trong nháy mắt liền sẽ lẫn nhau đê lên. Tiêu Lâm ly khai cái kia tiểu đội về sau, tiểu ngựa không ngừng vó hướng băng hỏa tiên thành mà tới, cách đô thiên tiểu hàn cảnh mở ra còn có gần 3 năm thời gian, khoảng thời gian này hắn còn là yêu cầu tìm kiếm một cái địa phương dừng chân. Hắn cũng nghĩ qua phải chăng trực tiếp tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong xây một tòa lâm thời động phủ, nhưng ở suy nghĩ hồi lâu sau, còn là từ bỏ, nếu biết băng hỏa tiên thành bực này cỡ lớn tiên thành tồn tại, vô luận như thế nào hắn đều muốn đi qua kiến thức một phen. Mà lại tại Hoài huyện mấy năm này bên trong, hắn đem từ Ngô đạo tử nơi đó được đến Cực Hàn Đan đan phương cũng chuyên môn nghiên cứu hồi lâu, vô ngữ phát hiện luyện chế loại linh đan này vậy mà yêu cầu hai loại chủ dược, phân biệt là cực âm thảo cùng băng phách hạt sen. Cái này cực âm thảo còn tốt, nghĩ đến chỉ cần mình tại vài tòa bên trong tòa tiên thành du tẩu một phen, mặc dù là đủ năm cực âm thảo mua không được, nhưng mua được mấy quả hạt giống hoặc là mấy bụi cây non, nên còn không khó. Mà cái này băng phách hạt sen liền có chút nhượng đầu hắn đau, lại không nói cái này băng phách hạt sen thưa thớt, liền là hắn sinh trưởng hoàn cảnh, cũng là cực kỳ hà khắc, lại muốn sinh trưởng ở băng phách phía trên. Băng phách bản thân liền là một loại tam giai tài liệu, có thể luyện chế băng thuộc tính pháp bảo, giá cao chót vót, một khối nhỏ đều có thể đánh ra giá trên trời, huống chi còn dùng đến trồng thực băng phách hạt sen, cái này hắn thấy quả thực liền là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến Tiêu Lâm phiền muộn rất lâu, đối Ngô đạo tử lão nhân này cũng là âm thầm đoán thầm một phen, Tiêu Lâm cũng là tại minh bạch điểm này về sau, mới làm rõ Ngô đạo tử lão đầu kia lúc đó vì sao dễ nói chuyện như vậy, mà lại sau cùng còn không ngại phiền phức cho chính mình giảng giải một chút luyện đan tâm đắc. Lão nhân này rõ ràng là chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ, mới tại luyện đan tâm đắc bên trên bồi thường chính mình một hai. Minh bạch những này về sau, Tiêu Lâm bắt đầu hối hận lúc đó không có lựa chọn Hỗn Nguyên Đan đan phương. Không biết mình bây giờ tới tìm Ngô đạo tử lão đầu kia trao đổi được hay không. Liền hơi nghĩ, Tiêu Lâm liền biết con đường này là không thể thực hiện được. Chính mình không bỏ ra cái giá xứng đáng, Ngô đạo tử bực này keo kiệt người, là không thể nào để cho mình dính tiện nghi. Chương 348, quyết tâm. Cái này cũng là Tiêu Lâm tại từ mấy cái kia đồng đội trong miệng biết Băng Hỏa Tiên Thành tồn tại về sau, quyết định tới trước Băng Hỏa Tiên Thành nguyên nhân, cũng là muốn thử thời vận. Nhìn một chút tại cái này nam vực cảnh số một cỡ lớn tiên thành bên trong, phải chăng có thể mua được hai loại linh dược. Khi nhìn đến Băng Hỏa Tiên Thành về sau, Tiêu Lâm quả thực bị khiếp sợ, muốn nói tiên thành, Tiêu Lâm cũng là đi qua vài tòa, giống ban đầu vụ ẩn tiên thành, về sau là Xích Hà Tiên Thành, Tuyết Lĩnh Tiên Thành. Cái này vài tòa tiên thành đều ở vào Thiên Lộ Sơn mạch bên trong, xem như cỡ trung tiểu tiên thành, mà tại nam vực cảnh hắn thì là đi qua Nam Hoang Tiên Thành cùng Tử Nhật Tiên Thành cái này hai tòa cỡ trung tiên thành. Cho tới cỡ lớn tiên thành, Tiêu Lâm còn là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng Băng Hỏa Tiên Thành kỳ lạ vẫn là để Tiêu Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại không nói cái này, Băng Hỏa Tiên Thành cái kia cao tới 450 trượng to lớn tường thành, quả thực tựa như là một ngọn núi sống lưng bình thường, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là tại Băng Hỏa Tiên Thành bên ngoài, chính tung bay mảng lớn bông tuyết, liền như là Tiêu Lâm thấy qua Tuyết Lĩnh Tiên Thành một dạng. Nhưng ở cái kia Băng Hỏa Tiên Thành trên không, vô số bông tuyết tại còn chưa rơi xuống đất trước đó, tiểu bị bốc hơi vì từng đoàn sương mù, cho nên chợt nhìn, cả tòa Băng Hỏa Tiên Thành cao ngàn trượng trên không, nổi lơ lửng từng đoàn tuyết trắng sương mù, vô cùng đẹp đẽ hùng vĩ. Thông qua xếp hàng công phu cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, Tiêu Lâm mới hiểu được, nguyên lai cái này Băng Hỏa Tiên Thành bởi vì cách Hắc Trạch Hải không xa, toàn bộ phụ cận khí hậu cũng chịu đến ảnh hưởng, quanh năm bay xuống lấy bông tuyết. Mà cái này Băng Hỏa Tiên Thành hết lần này tới lần khác lại là kiến tạo tại một chỗ địa hỏa lối vào phía trên. Cả tòa thành trì bên dưới, quanh năm bị chạm đất hỏa thiêu đốt, một lạnh một nóng bên dưới, mới xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Vừa mới bắt đầu Tiêu Lâm còn có chút khó hiểu, cả tòa thành trì xây dựng ở địa hỏa lối vào phía trên, cái kia trong thành chẳng phải là muốn nhiệt độ kỳ cao sao? Liền xem như tu chân giả có thể chống cự bực này nhiệt độ cao, nhưng tiểu Tiêu Lâm biết, không quản là bao lớn tiên thành, bên trong đều là cư trú không ít phàm nhân. Cuối cùng tu chân giả cũng sẽ không tới giặt quần áo nấu cơm, sạch sẽ vệ sinh. Những chuyện này phần lớn là từ ở tại bên trong tòa tiên thành người thường đến làm, so với thế tục, tiên thành bên trong an toàn hơn, cũng càng an ổn. Chỉ cần mình không có việc gì muốn chết, tới đụng chạm tu chân giả bình thường cũng sẽ không chủ động ức hiếp những người phàm tục kia, vì thế dù cho có cơ hội ly khai, nhưng sinh ra ở bên trong tòa tiên thành phàm nhân cũng sẽ không lựa chọn ly khai tiên thành. Nếu như trong thành thật nóng bỏng khó nhịn, người bình thường thì như thế nào sinh tồn? Nhưng rất nhanh liền có người giải thích cho hắn. Nguyên lai tại kiến tạo tòa tiên thành này thời điểm, tiêu cân nhắc đến tầng này, tại Băng Hỏa Tiên Thành phía dưới, kiến tạo một tòa to lớn trận pháp này cần thiết năng lượng chính là dựa vào địa hỏa chi lực thôi động. Trận pháp này mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngăn cách địa hỏa cùng thành trì trong lúc tiếp xúc, hơn nữa còn đem tản mát ra nhiệt lượng thông qua mấy chục chỗ trận nhãn, đưa vào cao ngàn trượng không trung, khiến cái này nhiệt lượng cùng băng tuyết lẫn nhau đối hướng. Cũng liền sinh ra Tiêu Lâm lúc trước nhìn đến màn này kỳ cảnh. Mà lại còn sót lại nhiệt lượng cũng để cho Băng Hỏa Tiên Thành bốn mùa như mùa xuân, chẳng những sẽ không để cho những người phàm tục kia khó chịu, trái lại nhượng Băng Hỏa Tiên Thành trở thành một tòa nhượng phàm nhân cảm giác thư thích nhất tiên thành. Minh bạch điểm này về sau, Tiêu Lâm cũng thực sợ hai than một phen, bực này kỳ tư diệu tưởng, đích thật là gánh chịu lấy cổ nhân thượng thừa trí tuệ, có lẽ chỉ có những cái kia tu luyện mấy trăm năm cổ tu chân giả mới có thể nghĩ ra kỳ diệu như vậy biện pháp. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm tại nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch về sau, mới bị phân phát một khối ra vào Băng Hỏa Tiên Thành lệnh bài. Này lệnh bài thời hạn có hiệu lực là 1 năm, chỉ cần hơn 1 năm, không quản là vào thành còn là ra khỏi thành, đều muốn lần nữa giao nạp, mà lại trong này giãn cách thời gian cũng tính toán rành mạch. Tỷ như Tiêu Lâm nếu như đợi tại Tiên Thành bên trong 10 năm, tại hắn lần sau ra khỏi thành thời điểm, liền muốn một lần giao nạp 9 năm phí tổn, cũng chính là 90 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến Tiêu Lâm âm thầm líu lưỡi, cái này băng hỏa Tiên Thành phí tổn cũng thật là cao, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Trạch Hải bực này tài nguyên phong phú chi địa, mới có thể duy trì dạng này cao phí tổn. Đương nhiên, tại băng hỏa Tiên Thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cũng tồn tại vài tòa cỡ trung tiểu Tiên Thành, bất quá những cái kia Tiên Thành vị trí so với băng hỏa Tiên Thành tới nói, kém cũng không phải một chút điểm. Mà lại Tiêu Lâm cũng nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là tại băng hỏa Tiên Thành ngoài thành mấy chục dặm trong khu vực, cũng kiến tạo rất nhiều phòng ốc, ra vào những này phòng ốc, phần lớn là một chút luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu chân giả. Nhưng Tiêu Đồng thời dừng cũng ngạc nhiên nhìn đến, những người phàm tục kia ra vào Tiên Thành là hoàn toàn miễn phí, nhìn tới cái này cũng là băng hỏa Tiên Thành đối với phàm nhân một loại chiếu cố. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, nếu là phàm nhân giống như tu chân giả, ra vào Tiên Thành muốn giao nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ sẽ là bức tử bọn hắn, cũng là không bỏ ra nổi tới. Mà ra vào Tiên Thành phàm nhân cũng không nhiều, những phàm nhân này phần lớn là ở ngoài thành khai khẩn đất hoang, trồng trọt hoa màu, cuối cùng không có chút cơ tiểu không làm được hoàn toàn tích lốc, đối với phần lớn luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, cũng muốn giống phàm nhân đồng dạng, uống nước ăn cơm. Tiến vào băng hỏa Tiên Thành về sau, Tiêu Lâm cảm nhận được một trận ấm áp, quả nhiên, tại bên trong tòa Tiên Thành, nhiệt độ vừa phải, nhượng người cực kỳ thoải mái. Mà lại băng hỏa Tiên Thành bên trong đường phố 10 phần rộng rãi, vào thành về sau, một đầu đường chính vậy mà có hơn 10 trượng rộng, nhìn không thấy cuối, mà tại đường chính hai bên, thì là từng hàng cửa hàng, giờ phút này chút cửa hàng đại bộ phận đều mở cửa, bán lấy các loại tài liệu. Tiêu Lâm cũng không vội tại tới đi dạo, từ trước đó mấy vị kia đồng đội chỗ biết được, tới đây băng hỏa Tiên Thành, đầu tiên là muốn tìm một chỗ trụ sở, băng hỏa Tiên Thành bên trong bởi vì tu sĩ số lượng quá nhiều, dẫn đến bên trong tòa Tiên Thành trụ sở 10 phần khẩn trương. Đặc biệt là một chút rất tốt độc tòa trạch viện, càng là yêu cầu dự định, mà lại đại đa số thời điểm còn phải xem vật khí, cũng không phải có linh thạch liền có thể đính bên trên. Tại đi dạo hai con đường về sau, Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là vô ngự chi sắc, dùng hắn bây giờ trúc cơ tu sĩ thân phận, tự nhiên là xem thường tại cùng những cái kia luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ đồng dạng, ở tại trong khách sạn. Nhưng ở do hỏi mấy nhà khách sạn về sau, những cái kia độc tòa trụ sở đều đã cho mướn, còn lại cũng chỉ có mấy gian tương đối kém gian phòng, những này gian phòng đều là ở vào bên đường vị trí, 10 phần ầm ĩ, ưa thích thanh tịnh Tiêu Lâm tự nhiên là không muốn. Càng làm cho hắn vô ngữ là, còn có một cái khách sạn hỏa kế không biết sống chết dò hỏi hắn, còn có một gian chuồng bò muốn hay không. Nhỡ Tiêu Lâm kèm chút tại chỗ bạo tính khí, giao hấn hắn một phen, cũng may nhà kia khách sạn trưởng quỹ có chút nhãn lực hình, từ trên thân Tiêu Lâm khí tức cảm ứng ra hắn có thể là một tên trúc cơ kỳ tiền bối, mới lập tức đem hỏa kế lôi đi, sau đó không ngừng hướng Tiêu Lâm xin lỗi, Tiêu Lâm lúc này mới đè xuống hỏa khí. Bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Lâm đối với cái này băng hỏa Tiên Thành bên trong trụ sở địa khẩn trương có nhận thức sâu hơn, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy, lại đi mấy con phố, sau cùng tại Tiên Thành phía tây một nhà bằng quy khách sạn tìm đến một chỗ độc tòa trụ sở. Nay còn là một tên trúc cơ kỳ tu chân giả đang định đi tới Thiên Hàn Sơn mạch thí luyện, vừa mới lui phòng, vừa lúc bị Tiêu Lâm đụng lên, tìm kiếm trụ sở đã có chút không kiên nhẫn, hắn tự nhiên không chút do dự định xuống tới. Thanh toán 300 khối hạ phẩm linh thạch, định 3 năm thời hạn mướn về sau, Tiêu Lâm mới bị hỏa kế dẫn tới một cái độc lập đỉnh viện bên trong. Chỗ này đình viện bốn phía vây quanh cao cao tường viện, có tới cao 3-4 trượng. Mà tại đình viện bên trong, kiến tạo liên bài 3 tòa nhà đá này tảng đá đều là dùng một loại đen như mực cự thạch đắp lên mà thành. Nghe hỏa kế nói, loại này tảng đá tên là Mặc Ngọc Thạch, có thể ngăn cách tu chân giả linh thức dò xét. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm tự nhiên là muốn thử nghiệm một phen, hắn phóng xuất linh thức, vừa mới đụng chạm lấy nhà đá nham thạch bên trên, tự cảm thấy mình linh thức bị bắn mở ra, vậy mà thật không cách nào xuyên thấu. Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc trước giao nạp tiền thuê thương tiếc cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, có thể ngăn cách tu chân giả linh thức, chỉ là điểm này, chính mình cái này 300 khối hạ phẩm linh thạch tiểu tốn hao đáng. Đem Tiêu Lâm dẫn tới đình viện về sau, vị kia hỏa kế liền cáo từ rời đi, Tiêu Lâm tại hỏa kế rời đi về sau, trầm tư một chút, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra năm mặt lóe ra ngũ sắc linh quang lá cờ nhỏ, đúng là hắn luyện chế điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ. Nhẹ nhàng quăng ra, năm mặt tiểu kỳ phân năm cái phương hướng bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sau đó Tiêu Lâm trong miệng vang lên chú ngữ âm thanh, thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm mới nhìn trên đỉnh đầu, cái kia như ẩn như hiện nhàn nhạt màu xanh linh quang, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiến vào chính diện nhà đá, nhà đá 10 phần rộng rãi, có tới 4-5 trượng phương viên, mà lại hai bên đều có một cái cửa đá. Hiển nhiên cái này ba gian nhà đá là tương liên, Tiêu Lâm vị trí nhà đá hẳn là phòng nghỉ, tại tận cùng bên trong là một trường gỗ đỏ giường lớn. Phía trên chăn nệm ga giường hiển nhiên cũng đã thay đổi qua, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, Tiêu Lâm không chút nghĩ ngợi, tiểu té nhào vào trên giường, bịt kín chăn mền, bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, Tiêu Lâm mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mấy tháng qua buôn ba mệt nhọc, cũng tại một giấc về sau, tiêu tán trống không. Tiêu Lâm tinh thần sáng láng từ trên giường bò dậy, hơi rửa mặt một phen về sau, liền đi đến bên cạnh tu luyện thất. Tòa này tu luyện thất cũng hết sức đơn giản, trừ bên cạnh đặt lấy một cái trống không giá gỗ nhỏ bên ngoài, chỉ có ở thạch thất trung ương phóng một khối bồ đoàn. Tiêu Lâm xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu suy nghĩ lấy sau này một đoạn thời gian tu hành kế hoạch. Tuy nói Tiêu Lâm hiện tại cũng không có luyện chế ra thích hợp bản thân tam giai linh đan, mà ngũ hành linh đan cũng đã triệt để mất đi hiệu dụng, thậm chí Tô Thanh Vân ban cho hắn cái kia bình ngọc huyền đan đã từ lâu bị hắn phục dụng, cứ việc có chút hữu hiệu, làm sao số lượng quá ít. Cũng chỉ là nhượng Tiêu Lâm chúc cơ hậu kỳ tu vi tăng lên một chút, nghĩ muốn giống như kiểu trước đây, nhanh chóng tăng lên tu vi, nhất định phải luyện chế ra cước hàn đan. Nhưng theo Tiêu Lâm nhìn tới, chính mình cước hàn đan nghĩ muốn luyện chế ra tới, còn không biết năm nào tháng nào đây, bất quá liền xem như dạng này, Tiêu Lâm tu luyện cũng chưa từng buông lỏng một ngày, mỗi ngày cố định 4 canh giờ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí là bắt buộc công khóa. Cách đô thiên tiểu hàn cảnh mở ra còn có 3 năm thời gian, Tiêu Lâm tại trải qua đắn đo suy nghĩ về sau, còn là quyết định tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh, tới ngắt lấy luyện chế bích viêm đan cô hồn thảo. Đây cũng không phải Tiêu Lâm nhàn rỗi không chuyện gì làm, nghĩ muốn tiến vào mạo hiểm, mà là tại cùng trước đó đồng đội tại thí luyện trong quá trình, Tiêu Lâm cũng bên cạnh lý giải một phen, được đến đáp án thì là, mấy trăm năm nay tới, đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong cô hồn thảo càng ngày càng ít. Chương 349, lớn nhất phường thị. Đô thiên tiểu hàn cảnh quan bế về sau, chân chính có thể chạy vào bên trong tòa tiên thành bích viêm đan số lượng càng là cực kỳ thưa thớt. Mặc dù là chút ít chạy vào tiên thành các đại phòng đấu giá bích viêm đan, thứ nhất nghĩ muốn đụng lên bản thân liền là một kiện khó khăn sự tình, thứ hai so với số lượng khổng lồ trúc cơ hậu kỳ cùng đại viên mãn tu chân giả tới nói, có thể hay không đập tới cũng tồn tại một cái rất lớn sự không chắc chắn. Mà lại mỗi lần bích viêm đan xuất hiện, cơ hồ đều sẽ có một chút lớn tông môn đến đây tham dự đấu giá, trừ tiểu hàn tự bên ngoài, còn lại lục đại cổ tông cơ bản đều sẽ phái người đến đây băng hỏa tiên thành. Chỉ cần bích viêm đan xuất hiện, thế tất sẽ dẫn tới một phen tranh đoạt, bị đánh ra giá trên trời, cũng là đại khái suất sự tình. Tại lý giải những này về sau, Tiêu Lâm cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào thử thời vận, dù cho bước lên vẫn lạc phong hiểm, cũng sẽ không tiếc. Tại Tiêu gia phủ đệ mấy năm bên trong, Tiêu Lâm trừ nghiên cứu cước hàn đan đan phương bên ngoài, phần lớn thời giờ đều dùng tới lĩnh hội Tô Thanh Vân lưu cho hắn kết đan tâm đắc. Một phen lĩnh hội về sau, cũng để cho hắn thật sự hiểu kết đan gian nan, đối với phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu chân giả tới nói, bình thường kết đan thành công xác suất chưa tới một thành, nếu là không có bích viêm đan phụ trợ. Muốn đi vào kim đan kỳ, thật đúng là được mộ tổ bên trên bước lên khói xanh mới được, cũng chính là như vậy mới thể hiện bích viêm đan chân quý cùng không thể thiếu, một hạt bích viêm đan nghe đồn có thể để thăng kết đan xác suất thành công chừng một thành. Một tên tu chân giả tại kết đan lúc, tối đa sử dụng đồng thời 3 hạt, bởi vì dược tính giảm xuống. 3 hạt bích viêm đan tối đa cũng liền là để thăng 2 thành tả hữu xác suất thành công. Cũng chính là nói một tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, nếu có thể được đến 3 hạt bích viêm đan phụ trợ, liền có thể nắm giữ khoảng 3 phần 10 xác suất thành công, cái này đã cực kỳ kinh người, nên biết dưới tình huống bình thường, 100 tên trúc cơ tu sĩ bên trong, sau cùng cũng không hẳn có thể có một người kết đan thành công. Đương nhiên, cái này còn bao gồm không cách nào tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn trúc cơ kỳ tu chân giả số lượng. Mà đối với trúc cơ đại viên mãn tu chân giả tới nói, đại khái 10 cái bên trong có thể có một cái kết đan thành công. Mà Tiêu Lâm bởi vì tu luyện huyền khí hàn diễm quyết nguyên nhân, chỉ cần có thể đem môn này băng hệ công pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, sẽ còn mang đến một thành kết đan xác suất thành công. Như vậy tính xuống, Tiêu Lâm tiểu chí ít có 4 thành tả hữu kết đan xác suất thành công. Cái này xác suất đã có thể xưng biến thái, cái này kết đan thành công xác suất đã cùng có bích viêm đan phụ trợ linh căn tu chân giả không kém bao nhiêu. Trừ cái kia có thể xưng yêu nghiệt thiên linh căn cùng tiên linh căn, chỉ cần được đến bích viêm đan, Tiêu Lâm thành công kết đan tỷ lệ còn là rất lớn. Nhưng đối với phần lớn trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tới nói, được đến một hạt bích viêm đan liền đã là thiên đại tạo hóa, có thể có được 3 hạt, cơ bản đều là mấy đại cổ tông hoạch tâm đệ tử, hoặc là đạp vận khí cất chó, tại đô thiên tiểu hàn cảnh đại hoạch bội thu may mắn. Hơn phân nửa trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, sau cùng đều là bất đắc dĩ lựa chọn thử thời vận, trực tiếp kết đan. Mà kể từ đó, kết đan thành công xác suất tiểu thấp hơn, 10 cái cũng thành công không được một cái. Tại minh bạch những này về sau, Tiêu Lâm cũng không cho rằng chính mình điểm này thân ra, có thể mua được 3 hạt bích viêm đan, mà tư chất của mình cũng bất quá là rất phổ thông chân linh căn, duy nhất nhượng hắn có chút niềm tin thì là tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết. Nhưng dù là hắn đem huyền khí Hàn Diễm Quyết thật tu luyện đến đỉnh phong, cũng bất quá gia tăng một thành kết đan xác suất thành công mà thôi, đối với hắn mà nói, phong hiểm còn là quá lớn. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Lâm còn là quyết định tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra thời điểm, tiến vào bên trong, tiêu tính không chiếm được cô hồn thảo, ở bên trong tu luyện 3 năm, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chính là tại trước đó, hắn tính toán đem dịch linh biến bí thuật luyện thành, dựa vào môn này bí thuật, phối hợp chính mình phong độ thuật, quỷ ẩn bí thuật, nhiên pháp bí thuật, lại thêm hỏa vân bội phụ trợ công năng, nghĩ đến chính mình từ phổ thông kim đan trên tay đào tẩu sát suất chí ít tại 5, 6 phần 10 trở lên. Cái này cũng là hắn tính toán tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh lực lượng vị trí. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, tu chân luyện đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, nếu là đối mặt một chút hiểm cảnh tiểu dừng bước không tiến, tất nhiên tại tu chân trên con đường này đi không xa. Chỉ có vượt mọi chông gai, không sợ hãi, ở chỗ này cơ sở bên trên còn muốn tâm tư nhạy bén, suy nghĩ chu toàn, kể từ đó, mới có thể tại các loại cơ duyên trong hiểm cảnh đạt được lợi ích, để cho mình con đường tu chân, đi càng làm trưởng hơn lâu. Quyết định về sau, Tiêu Lâm liền không lại suy nghĩ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh sự tình, mà là bắt đầu suy tính tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra trước đó trong 3 năm này tu luyện kế hoạch. Băng Hỏa Tiên Thành nếu là Nam vực cảnh 3 đại tiên thành một trong, tu chân tài nguyên tất nhiên là rất phong phú, ở chỗ này các loại tài liệu, phù lục, linh đan, nghĩ đến đều có thể mua sắm 1-2, Tiêu Lâm hiện giai đoạn mặc dù không có luyện chế ra cước hàn đan. Nhưng hắn trên tay có mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, khoản tài phú này bỏ không lấy cũng là vô dụng, không bằng tại tòa tiên thành này bên trong thật tốt tìm kiếm một phen, thứ nhất là nghĩ biện pháp để thăng một thoáng tự thân chiến lược, một phương diện khác cũng có thể mua sắm một chút tam giai linh đan, tới xem như quá độ tu luyện sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là một phương diện, một cái khác đối Tiêu Lâm tới nói so sánh bức thiết, thì là hắn còn muốn mua sắm một chút kim đan tu sĩ kết đan tâm đắc, sư tôn Tô Thanh Vân tu luyện cùng chính mình là giống nhau hàn thuộc tính công pháp. Kết đan tâm đắc đối Tiêu Lâm tới nói, không thể nghi ngờ là phù hợp nhất, nhưng theo Tiêu Lâm nhìn tới, cái này còn xa xa không đủ, chính mình nên hiểu rõ hơn một chút kết đan trong quá trình các loại đột phát tình huống, tích lũy kết đan lúc, chính mình ứng đối các loại đột phát tình huống năng lực. Từ đó đem chính mình kết đan xác suất thành công đẩy lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Tại một chút trung tiểu tiên thành bên trong, loại này kết đan tâm đắc là rất ít bán ra, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, một cái là tại những này tiên thành bên trong, trúc cơ đại viên mãn tu sĩ số lượng vốn là 10 phần thưa thớt, nhu cầu không nhiều. Một phương diện khác thì là dù cho có cá biệt kết đan tâm đắc xuất hiện, giá cả bên trên cũng là cực kỳ đắt giá, số lượng này vốn là thưa thất trúc cơ đại viên mãn tu sĩ bên trong có thể mua được liền càng ít. Nhưng băng hỏa tiên thành lại khác, xem như Nam vực cảnh 3 đại tiên thành một trong, nơi này khẳng định cũng hội tụ tu chân giả cần có tất cả vật phẩm mới là, cái này cũng là Tiêu Lâm tại biết băng hỏa tiên thành tồn tại về sau, tự không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi tới nơi này nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đi ra tu luyện thất, ly khai đình viện. Hướng thành đông mà đi, Tiêu Lâm đã sớm thăm dò được, tại băng hỏa tiên thành thành đông, có thể xưng toàn bộ Nam vực cảnh lớn nhất phương thị. Nơi đó tài liệu đại bộ phận đều là đến từ Hắc Trạch Hải cùng Thiên Hàn Sơn Mạch, chẳng những có các loại yêu thú tài liệu, còn có các loại linh thảo, chân quý luyện khí kim loại tài liệu, phù lục, luyện đàn tâm đắc các loại. Dù sao chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, trên cơ bản tại cái này phường thị bên trên đều có thể mua được, mà trước đó vị kia đồng đội đã từng đối Tiêu Lâm đặc biệt dặn dò qua. Tại phường thị bên trên mua sắm các loại tâm đắc, công pháp thời điểm, phải cẩn thận xem một phen. Bởi vì có thật nhiều tu sĩ sẽ cầm một chút không đầy đủ bản thiếu, coi như bản đầy đủ tới bán, nếu là mua sắm người không có cẩn thận kiểm tra rõ ràng, liền sẽ ăn một cái ngậm bù hòn, sau đó tiểu tính tìm tới cửa, đối phương cũng quả quyết sẽ không thừa nhận. Bất quá một đán tử mảnh xem qua, trừ phi là công pháp, tâm đắc thật tàn khuyết không đầy đủ, chỉ cần không có vấn đề, là nhất định muốn mua lại, cuối cùng đối với đại bộ phận tu chân giả mà nói, đã gặp qua là không quên được là cơ bản nhất năng lực. Nghe đến những này, Tiêu Lâm cảm thấy rất vô ngữ, trong thế tục có giả mạo đồ dòm thương phẩm, tại cái này trong tu chân giới, vậy mà cũng có những chuyện tương tự, không thể không nói, cái này tu chân giới cũng thật là một cái phóng đại cường hóa bản thế tục. Xuyên qua mười mấy đầu rộng rãi đường phố, đi có chừng một canh giờ, Tiêu Lâm đi tới thành Đông Phường Thị, khi thấy trước mắt ồn ào chẳng cảnh, Tiêu Lâm mặc dù đã có chỗ chuẩn bị, còn là bị kinh đến trợn mắt hốt mồm. Thành này Đông Phường Thị so với hắn năm đó ở Tuyết Lĩnh Tiên Thành trông được đến hoàn toàn không tại một cái cấp độ, cái này Băng Hỏa Tiên Thành bên trong Phường Thị chỉ là diện tích, chỉ sợ cũng không thua mấy chục dặm phương viên. Lọt vào trong tầm mắt bên dưới, tất cả đều là hối hả rộn ràng đầu người. Cái này trong phường thị thương nhân chủ yếu chia làm hai loại, một loại tự nhiên chính là những cái kia thí luyện hoàn thành, được đến một chút tài liệu, nghị muốn mau chóng xuất thủ tu sĩ. Bọn hắn bình thường đều sẽ tuyển một khối địa phương bày sạp, đem trên tay tài liệu một tay bán, còn có một loại, liền là trong phường thị chiếm cứ gần nửa diện tích một chút cửa hàng, những cửa hàng này đều là quanh năm bán tài liệu. Bên trong chủ quán cũng sẽ không đích thân tới thông qua thí luyện thu thập tài liệu, mà là làm mua thấp bán cao nghề nghiệp tới kiếm lấy trên lệch giá. Mà không ít tu sĩ, đều là không có thời gian cùng kiên nhẫn tới bày sạp bán tài liệu, liền sẽ lựa chọn cầm trên tay tài liệu giá thấp bán cho những này cửa hàng, dùng cái này tới tiết kiệm thời gian. Thu nhập có lẽ sẽ ít một chút, nhưng tiết kiệm được thời gian lại có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Cũng có một chút tu chân giả, không nguyện ý bị người kiếm lấy trên lệch giá, liền sẽ lựa chọn chính mình bày sạp, có thể nói, hai loại phương thức đều có lợi và hại, có bỏ có được. Tiêu Lâm vòng mắt thấy chu vi một phen, sau đó tiểu hướng những cái kia quầy hàng đi tới, những này bày sạp tu sĩ, cũng phân biệt rõ ràng chia làm hai khối địa phương, một khối địa phương chiếm cứ quầy hàng diện tích 8 thành diện tích. Ở chỗ này bày sạp đều là luyện khí kỳ tu chân giả, bọn hắn chỗ mua bán các loại tài liệu, pháp khí, đan dược, bình thường đều là cấp thấp, thích hợp luyện khí kỳ tu chân giả sử dụng. Mà vậy còn dư lại hai thành diện tích bên trên, bày sạp nhưng đều là trúc cơ kỳ tu chân giả, bọn hắn quầy hàng bên trên các loại vật phẩm, tương đối thì phải cao cấp nhiều, hơn 9 thành đều là trúc cơ tu sĩ cần có vật phẩm. Phương thị sở dĩ chịu đông đảo tu chân giả ưu ái, không hề chỉ ở chỗ nơi này các loại tu chân tài nguyên chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu, càng quan trọng hơn là ở chỗ này, là có cơ hội đãi đến bảo vật. Thậm chí càng thấp giai quầy hàng bên trên, có thể đãi đến bảo vật xác suất càng cao, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Một chút cấp thấp tán tu nếu là tại Thiên Hàn Sơn Mạch bên trong nhặt đến tay mấy khối chính mình cũng không nhận biết kim loại tài liệu. Đối với dạng này tài liệu, bọn hắn là rất khó tính toán ra chuẩn xác giá cả, bình thường đều sẽ căn cứ từ mình tâm lý dự chủ, tính toán giá cả tiến hành bán. Mà đối với một chút kim loại tài liệu tới nói, khả năng nhìn qua bình thường không có gì lạ, làm không cẩn thận, nhưng là kim đan các lao tổ luyện chế pháp bảo cần thiết, dạng này kim loại tài liệu giá trị, khẳng định là giá trên trời. Nhưng cấp thấp tán tu tại không nhận biết dưới tình huống, rất có thể dùng cải trắng giá cả bỏ ra bán, lúc này nếu như bị kim đan tu sĩ đụng tới, vậy liền tuyệt đối là nhặt chỗ tốt. Vì thế tại cái này phường thị phía trên, một chút kim đan lão tổ cũng là khả năng ẩn giấu tu vi trà trộn trong đó. Chương 350, Huyết Lân Thảo. Đối với mấy cái này, lòng biết rõ Tiêu Lâm tự nhiên là trước từ quầy hàng bên trên đi dạo lên. Lúc này Tiêu Lâm đã là biến thành một tên 27-28 tuổi mặt đen thanh niên. Tu vi cũng bị hắn tận lực áp chế đến luyện khí 7 tầng, dạng này cảnh giới càng phù hợp nơi này bầu không khí. Tại những này quầy hàng bên trên, đại bộ phận mua bán đều là một chút cấp thấp yêu thú tài liệu cùng kim loại tài liệu, giống Tiêu Lâm trước đó chém giết qua sóng cước thủy nhiêm, hỏa giáp thú các loại, trên thân tài liệu ở chỗ này vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí rất nhiều Tiêu Lâm liền danh tự đều chưa từng nghe qua yêu thú trên thân tài liệu, cũng là số lượng khá là khổng lồ, cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cái này tu chân chi địa, cũng giống hắn khi còn bé quê nhà ruộng đồng đồng dạng, có phỉ nhiêu có cằn cỗi. Đất đai phỉ nhiêu một năm thu hoạch 10 phần khả quan, mà cằn cỗi thổ địa thậm chí khả năng không thu hoạch được một hạt nào, trong này chênh lệch phi thường lớn. So với tiếp giáp Hắc Trạch Hải cùng Thiên Hàn Sơn Mạch Băng Hỏa Tiên Thành tới nói, Thiên Lộ Sơn Mạch bên trong vài tòa tiên thành quả thực có thể dùng man hoang chi địa để hình dung. Nếu như nói Băng Hỏa Tiên Thành là địa chủ, như vậy năm đại tông môn vị trí vài tòa tiên thành quả thực liền là ăn mày. Tiêu Lâm đầy hứng thú một cái quầy hàng bắt đầu đi dạo, rất nhanh mấy cái canh giờ trôi qua, Tiêu Lâm mặc dù cũng không có từ bên trong đãi đến cái gì bảo vật, nhưng cũng thu tập được rất nhiều luyện chế cức hàn đan cùng khúc cức đan phụ trợ linh dược. Trong đó còn có mấy vị 10 phần thưa thất linh dược, mặc dù đều là một chút mấy năm cây non, nhưng đối với Tiêu Lâm tới nói, nhưng là đủ để cho hắn kinh hỉ dị thường. Hơn nửa ngày công phu, vậy mà nhượng hắn đem cức hàn đan phụ trợ linh dược thu thập 3-4 thành nhiều, khúc cức đan thì phải ít hơn một chút. Đại khái 1-2 thành. Dù vậy, cũng để cho Tiêu Lâm rất là cảm thán chuyến này không uổng. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút tiếc nuối là hắn cũng không nhìn đến cực âm thảo. Tại những này quầy hàng bên trên, chủ quán mặc dù đều là một chút luyện khí kỳ cấp thấp tán tu, có thể sẽ đối với một chút chân quý kim loại tài liệu cũng không quen biết, nhưng đối với linh dược, chỉ cần không đốc, đại khái đều có thể đánh giá ra cấp bậc. Linh dược không giống với những cái kia kim loại tài liệu, khả năng thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Linh dược có thể trực tiếp thông qua phía trên tản mát ra linh khí mức độ đậm đặc để phán đoán. Liền xem như một chút cây non, nhưng ở linh khí nồng độ bên trên cũng là có khác nhau rất lớn. Tiêu Lâm tại những này quầy hàng bên trên, cũng nhìn thấy nhiều loại tam giai linh thảo cây non, phần lớn chỉ có mười mấy năm dược linh, tự bị vô tình hái xuống tiến hành bán. Cái này tam giai linh thảo cây non, giá cả bên trên trái lại so với bình thường có thể luyện đan nhị giai linh dược còn muốn tiện nghi, bởi vì cái này cây non, dù cho mua về, cũng là phiền toái, nghĩ muốn bồi dưỡng sống được, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu tính thật tìm đến một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, cũng bồi dưỡng thành công, đối với tu chân giả mà nói, có thể hay không sống sót chờ đến hắn thành thục ngày ấy, đều là một cái không thể biết được. Vì thế sẽ rất ít có người đi mua sắm những này tam giai linh dược cây non, nhưng đối với những tán tu này tới nói, ở bên ngoài thí luyện thời điểm, một khi đụng tới bực này ở vào cây non kỳ tam giai linh dược, là khẳng định sẽ hái xuống. Con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, mà vì có thể xuất thủ, những này tam giai linh dược cây non bình thường đều sẽ bị ghi chú một cái cực thấp giá cả, này liền xuất hiện buồn cười một màn. Một gốc tam giai linh thảo cây non, rất có thể chính bán 3 lượng khối hạ phẩm linh thạch, mà lại đối với chủ quán mà nói, chỉ cần có người chịu cho giá cả, trên cơ bản đều bán. Đối với người khác mà nói, cái này tam giai linh dược cây non hoàn toàn chính xác có chút gân gà, nhưng đối nắm giữ linh mục không gian Tiêu Lâm tới nói, nhưng là ngoài ý muốn kinh hỉ, mà lại hắn cũng biết, rất nhiều tam giai linh thảo, đều là tập thiên địa linh khí mà sinh. Không hề giống nhất nhị giai linh thảo dạng kia sẽ nở hoa cái nút, có thể thông qua hạt giống người tới ngành nghề thực. Nhưng tam giai linh thảo cây non cũng không phải tất cả đều tiện nghi, có hai loại hình tam giai linh thảo cây non giá cả thì phải quý nhiều, đó chính là có thể luyện chế tăng cao tu vi cùng khôi phục pháp lực linh đan tam giai linh thảo cây non. Tại Nam vực cảnh nội, bảy đại cổ tông chiếm cứ lấy bảy đầu cỡ lớn linh mạch, tại bảy đại tông môn bên trong, đều là có trong truyền thuyết tam giai, tứ giai linh điển tồn tại, tam giai linh điển chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm ba loại, tứ giai linh điển cũng là như thế. Cỡ lớn linh mạch phía trên là khẳng định có thể mở ra tam giai linh điển, vận khí tốt còn có thể mở ra tam giai thượng phẩm linh điển, mà tại đầu này cỡ lớn linh mạch mạch trên dễ phương còn có thể mở ra một khối nhỏ tứ giai linh điển. Cái này 3-4 giai linh điển bên trên là có thể trồng trọt tam giai linh dược thậm chí tứ giai linh dược. Nhưng dù cho đối với bảy đại cổ tông tới nói, những linh điển này diện tích cũng là có hạn, so với trong tông môn khổng lồ tu sĩ số lượng cũng là sói nhiều thịt ít. Cho nên vì tối đa hóa lợi dụng tài nguyên, những này 3-4 giai bên trong linh điển, bình thường đều chỉ sẽ dùng tới bồi dưỡng có thể luyện chế để thăng tu sĩ tu vi cùng khôi phục pháp lực linh đan tam giai linh thảo, này liền khiến cho loại này linh thảo cây non tại trên thị trường 10 phần hút hàng. Mà lại trừ tiểu hàng tự bên ngoài, còn lại 6 đại tông môn đều có chuyên môn đệ tử, quanh năm du tẩu tại các đại tiên thành bên trong, chuyên môn siêu tầm loại này linh thảo cây non, mang về tông môn bồi dưỡng. Mặc dù bồi dưỡng thời gian động một tí mấy trăm năm, nhưng đối với truyền thừa mấy vạn năm tông môn tới nói, từng gốc xuống tới, cũng là nhượng sản xuất miễn cưỡng theo kịp trong tông môn cao tầng tu sĩ tiêu hao. Đương nhiên, cho dù là cổ huyền tông tông chủ, cũng là không có khả năng thường xuyên phục dụng tam giai linh đan, mỗi năm có thể phát xuống cái 2-3 hạt, đã là tốt vô cùng. Cho nên Tiêu Lâm tại cái này phường thị bên trên chuyển nửa ngày, cũng không có thấy có thể dùng tới luyện chế cực hàn đan cực âm thảo, cho tới băng phách hạt sen, càng là liền khối đài sen đều không nhìn thấy. Cái này khiến Tiêu Lâm tại thu hoạch thỏa mãn sau khi, cũng cảm thấy nhẹ nhẹ tiếc nuối, nói cho cùng luyện chế cực hàn đan hai vị chủ dược mới là căn bản, không có cái này hai vị chủ dược, dù cho đem phụ trợ linh dược đều góp đủ, cũng là không cách nào khai lò luyện đan. Lại đi dạo hơn một canh giờ, trời đã từ từ tối xuống, chủ quán nhóm cũng bắt đầu thu quán, Tiêu Lâm mắt thấy thời tiết đã không sớm, nhưng mình cũng chỉ là đi dạo không đến 1/5. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm xoay người ly khai thành Đông Phường Thị, dù sao hắn thấy, cũng không cần nóng lòng nhất thời, tiêu tính tạm thời không cách nào thu thập đủ luyện chế cực hàn đan tài liệu cũng không có quan hệ, thực sự không được, quay đầu tới trong thành mấy nhà lớn cửa hàng đi xem một chút. Tiêu Lâm lại tốn hơn một canh giờ, về tới đình viện bên trong, tiến vào tu luyện thất, Tiêu Lâm bắt đầu mỗi ngày bền lòng vững dạ tu luyện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Lâm mỗi ngày sáng sớm liền sẽ từ trong nhập định tỉnh lại, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tiêu hướng thành Đông Phường Thị mà đi, trong mấy ngày này, hắn đã đem trong phường thị quầy hàng đi dạo tuyệt đại bộ phận. Mà hắn thu hoạch cũng là có chút phong phú, luyện chế cực hàn đan phụ trợ dược liệu, vậy mà thật bị hắn thu thập đủ, liền khúc cực đan cái này giao thượng cổ đan phương, Tiêu Lâm đối với bên trong đã biết linh thảo, vậy mà cũng thu thập 7-8 phần. Bất quá những linh thảo này so với khúc cực đan tất cả dược liệu, cũng bất quá chỉ có đại khái khoảng 3 phần 10, bất quá nhượng Tiêu Lâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn lại còn được đến mấy bụi vốn có cho rằng đã tuyệt tích linh thảo cây non. Cái này khiến vốn là đối với luyện chế khúc cực đan không có ôm mấy phần hy vọng Tiêu Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, cũng bắt đầu từ cường điệu tìm kiếm luyện chế cực hàn đan các loại linh dược mà biến thành hai loại linh đan linh dược cùng một chỗ thu thập lại. Bất quá tại đem tất cả quầy hàng đều đi dạo một lượt về sau, luyện chế khúc cực đan linh dược cũng bất quá góp đủ hơn 2 phần 10, cách chân chính có thể luyện chế, còn kém xa lắm. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút an ủi là hắn vậy mà tại một cái quầy hàng bên trên mua đến luyện chế khúc cực đan tam muội chủ dược một trong huyết lân thảo. Mà lại vị kia luyện khí 8 tầng chủ quán trên tay huyết lân thảo còn không phải một gốc, mà là 12 gốc, cứ việc đều chỉ có mười mấy năm dược linh, nhưng đối với Tiêu Lâm tới nói, những này đều không phải vấn đề. Cái này huyết lân thảo số lượng càng làm cho hắn kinh hỉ dị thường, tại đây mặt đau lòng cùng tên kia chủ quán co kẹ mặc cả một phen về sau. Tiêu Lâm sau cùng dùng 240 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, đem cái này 12 gốc huyết lân thảo cây non bỏ vào trong túi. Tại từ chủ quán trên tay tiếp lấy huyết lân thảo cây non về sau, Tiêu Lâm trong lòng có thể nói trong bụng nở hoa, đối với hắn mà nói, đây đã là lượng đại loạn. Tên kia chủ quán tự nhiên cũng biết huyết lân thảo là tam giai linh thảo, nhưng hắn lại hết sức khẳng định cái này huyết lân thảo cũng không phải dùng tới luyện chế tăng cao tu vi cùng khôi phục pháp lực linh đan, vì thế cũng biết bán không lên cái gì khả quan giá cả. Cho nên tại Tiêu Lâm mở miệng muốn mua về sau, chủ quán cũng liền ấm ở, cậy xé một phen, tại Tiêu Lâm trên mặt vừa mới lộ ra vẻ làm khó về sau, cũng không chút nào do dự địa thành giao. Mua huyết lân thảo về sau, Tiêu Lâm liền rời đi phường thị, về tới chỗ ở, thông qua minh tưởng tiến vào linh mục không gian, lúc này linh mục không gian bên trong, trừ chút ít hốn linh thảo, huyết chi quả cùng tử linh hoa bên ngoài, cơ bản chỉ còn lại mảng lớn ngũ hành linh thảo. Ngũ hành linh đan đối Tiêu Lâm đã không hề có tác dụng. Hắn sở dĩ còn tại trồng trọt ngũ hành linh thảo, chủ yếu là vì bồi dưỡng phệ linh hỏa cổ. Những cái kia ở vào trong yên lặng phệ linh hỏa cổ một khi phá kén mà ra, liền cần đại lượng nhị giai linh thảo tới nuôi dưỡng. Mà trừ cái đó ra, linh mục không gian bên trong còn có không nhỏ đất trống. Tiêu Lâm tuyển một chỗ cách mầm cây nhỏ so sánh vừa phải vị trí, đem mấy ngày này thu thập tới tam giai linh thảo cây non toàn bộ gieo xuống tới. Hoa 2-3 canh giờ, đem những này linh dược quản lý tốt về sau. Tiêu Lâm còn đem những này linh dược dùng phiến đá ngăn cách, sau đó lại bấm một cái khống thủy quyết, đem tất cả linh dược đều tưới tiêu một phen về sau, mới rời khỏi linh mục không gian. Ra linh mục không gian về sau, Tiêu Lâm đầu tiên là đem linh thức chìm vào linh thú túi, quan sát một phen, phát hiện những cái kia trứng trùng cũng không có gì thay đổi về sau, tiểu thu hồi linh thức, sau đó tiến vào tu luyện thất, xếp bằng ở trên bộ đoàn. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối ngọc giản, bỏ vào lòng bàn tay, đem tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu cẩn thận xem. Dịch linh biến bí thuật hắn đã lĩnh hội 7-8 phần, theo Tiêu Lâm nhìn tới, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, đến lúc đó liền có thể bắt đầu tu luyện. Một khi luyện thành dịch linh biến môn này bí thuật, cái kia Tiêu Lâm tiểu cơ hồ có thể tùy tâm sử dụng, tùy thời tùy chỗ biến thành người khác bộ dáng, vô luận là khí tức còn là tu vi, đương nhiên, hắn biến hóa người tu vi muốn so hắn thấp mới được. Mà một khi biến hóa hoàn thành, trừ phi là nguyên anh lão quái, nếu không là không cách nào nhìn thấu hắn diện mạo vốn có. Chương 351, pháp bảo chi bí. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ. Dịch linh biến bí thuật bên trong kinh văn này vậy mà dị thường tối nghĩa, tìm hiểu mấy năm, vẫn như cũ còn không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, duy nhất để hắn có chút an ủi là, ở trong đó một bộ phận khẩu quyết đã bị hắn tìm hiểu ra. Cứ như vậy, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, tìm hiểu ra toàn bộ khẩu quyết cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Đem trên tay ngọc giản thu nhập đưa vật túi, Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó nhảy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng xé mở phía trên phong linh phủ, liền chuẩn bị mở ra. Nhưng ở thời điểm chuẩn bị mở ra, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, tiếp theo vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra một đoàn kim quang cấp tốc mở rộng, hình thành một mặt to lớn lưới vàng, bắn vào bốn phía trong vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Làm tốt đây hết thảy về sau, Tiêu Lâm lại bấm niệm pháp quyết, tại tu luyện thất bốn phía trên vách tường, đánh lên từng đạo nặc linh quyết, cái này nặc linh quyết chỉ là một môn tiểu thuật, chỉ cần tu vi tiến vào trúc cơ kỳ tu chân giả, đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Nặc linh quyết tác dụng là có thể đem bảo vật tán phát linh quang phong nặc, phòng ngừa tiết ra ngoài. Hoàn thành nặc linh quyết về sau, Tiêu Lâm trên mặt mới lộ ra hài lòng thần sắc, nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mới mở ra, một đạo thanh quang liền hướng phía cửa đá bay đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng Tiêu Lâm phản ứng cũng là mau lẹ, khẽ vươn tay, từ lòng bàn tay phát ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang, đem lồng ánh sáng màu xanh bao lại, sau đó kéo về đến Tiêu Lâm lòng bàn tay phía trên. Tại Tiêu Lâm trên lòng bàn tay phương, một khối màu xanh ngọc bài chính bao khỏa tại một đoàn nồng đậm thanh quang bên trong, mà tại cái này thanh quang bên trong, vậy mà không ngừng phun trào ra các loại linh hoa bộ dáng màu xanh hào quang. mà lại bao phủ chung quanh thanh quang cũng là co ruôi không chừng, một bộ tràn ngập linh tính bộ dáng. Khối này màu xanh ngọc bài đúng là hắn tại đỉnh Thiên Đô Phong, chém giết Mạnh Hỏa Kiều về sau, từ khối kia tiên thiên ma sát thạch phía dưới trong cột đá có được, tên là Thanh Dương Giám. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem màu xanh ngọc bài, từ trong đó phát ra rồi rào linh lực đến xem, khối ngọc bài này chí ít cũng là pháp bảo cấp bậc, bởi vì tại Tiêu Lâm trong nhận thức biết, trên tay mình Tam Nguyên Pháp Kỳ đã là hắn bây giờ trên tay có cao giai nhất pháp khí. Nhưng so với khối này Thanh Dương Giám, Tam Nguyên Pháp Kỳ phía trên phát ra linh lực căn bản không đáng giá nhắc tới, mà lại Tam Nguyên Pháp Kỳ cũng không có khối này Thanh Dương Giám hiện ra linh tính. Mà tại Tiêu Lâm trong nhận thức biết, khối này Thanh Dương Giám hẳn là một kiện vô chủ chi bảo. Trên thực tế, trước lúc này, Tiêu Lâm cũng từng nếm thử luyện hóa khối này màu xanh ngọc bài, nhưng mỗi lần tại hắn linh thức muốn đi vào ngọc bài bên trong lúc, đều sẽ cảm thấy một cỗ mềm nhũn lực đạo, đem mình linh thức bắn ra, khiến cho hắn căn bản là không cách nào luyện hóa khối ngọc bài này. Thậm chí Tiêu Lâm còn thử qua huyết luyện chi pháp, cũng là không dùng được. Bất quá cái này chẳng những không có để Tiêu Lâm cảm thấy sa sút tinh thần, ngược lại càng phát vui mừng. Kết quả như vậy, chỉ có thể nói rõ khối này Thanh Dương Giám, chí ít cũng là một kiện pháp bảo, mà từ trên của hắn ẩn chứa linh tính đến xem, càng là có nhiều khả năng là một kiện linh bảo. Một kiện linh bảo, tại uy lực bên trên còn muốn vượt qua cùng giai pháp bảo, cùng Tiêu Lâm mà nói, đích thật là cơ duyên không nhỏ. Ngày đó tại đỉnh Thiên Đô Phong, tại thời điểm Lâm Tuyết Oánh ngự sử Nguyệt Luân linh khí ý đồ chia cắt khối kia tiên thiên ma sát thạch, tại sát na cả hai đụng nhau, Tiêu Lâm nhìn thấy tại đoàn kia xanh đen giao nhau tán loạn linh quang bên trong, vậy mà xen lẫn một tia thanh mang. Lúc đầu cái này sợi thanh mang tại Lâm Tuyết Oánh Nguyệt Luân linh khí linh quang bao trùm phía dưới, cũng không dễ thấy, nhưng Tiêu Lâm vẫn là bắt được cả hai khác biệt, Lâm Tuyết Oánh trăng tròn linh khí cùng mình băng loan kiếm, thanh quang bên trong mang theo màu xanh nhạt. Mà kia tia thanh mang lại cực kỳ thuần túy, là lấy Tiêu Lâm một chút nhìn ra giữa hai bên khác biệt. Chỉ là tại Lâm Tuyết Oánh cùng Bạch Xương Chi rời đi về sau, Mạnh Hỏa Kiều cũng không cùng rời đi, hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng, không chỉ có không hề rời đi dự định, lại còn đánh lén mình, bị mình ngăn trở về sau, lại thi triển mê hồn chi pháp ý đồ mê hoặc mình, hai lần ba phen phía dưới, Tiêu Lâm cũng thiếu chút vẫn lạc tại trong tay. Theo Tiêu Lâm, vì Bắc Hàn Kim di vật, cũng không về phần để nàng này đối với mình thống hạ sát thủ mới là, rất có thể nàng cũng giống như mình, cũng nhìn ra cây kia đen nhánh thạch trụ khác biệt. Mạnh Hỏa Kiều bị mình giết chết về sau, Nguyên Bảo bà tìm tới cửa, vốn là tại Tiêu Lâm trong dự liệu, chỉ là so với hắn đoán chừng phải sớm một chút. Hắn thấy, Nguyên Bảo bà coi như tìm kiếm qua Lâm Tuyết Oánh cùng Bạch Xương Chi hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nhưng vô luận là Lâm Tuyết Oánh vẫn là Bạch Xương Chi, đều không có tận mắt nhìn thấy mình giết chết Mạnh Hỏa Kiều, cũng không về phần nói lung tung mới là, huống hồ hai người tại bên trong tông môn đều có cực sâu bối cảnh. Nghĩ đến Nguyên Bảo bà cũng không thể bức bách các nàng. Là lấy trong khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Lâm vẫn luôn tại nắm lấy việc này, Nguyên Bảo bà khí thế hùng hổ mà đến, thề phải chém giết mình cho thông khoái, bất luận nhìn thế nào, hẳn là đã xác định Mạnh Hỏa Kiều chết tại trên tay mình. Nếu không lão thái bà này coi như lại hung ác bá đạo, hẳn là cũng không đến mức có gan giết tới Đan Thảo Sơn mới là. Bực này hành vi, đơn giản chính là trắng trợn khiêu khích, Thiên Nhất lao tổ liền xem như đem nó tại chỗ chém giết, cũng thỏa thỏa đứng ở chữ lý phía trên. Nhưng Nguyên Bảo bà như thế chắc chắn là mình giết chết Mạnh Hỏa Kiều, khả năng duy nhất chính là Mạnh Hỏa Kiều tại trước khi chết, thông qua được bí pháp nào đó, đem tin tức hung thủ của mình truyền lại cho Nguyên Bảo bà. Đương nhiên, chân tướng phải chăng như thế, Tiêu Lâm liền không được biết rồi. Suy nghĩ một lát sau, Tiêu Lâm một lần nữa đem Thanh Dương Giám để vào hộp ngọc, đắp lên về sau cẩn thận dán lên phong linh phủ, thu nhập đưa vật trong túi. Đối Tiêu Lâm tới nói, cái này Thanh Dương Giám chính là hắn phấn đấu động lực, chỉ cần mình có thể kết đan thành công, liền có được có thể lập tức pháp bảo sử dụng, có thể để chiến lực của hắn khi tiến vào kim đan kỳ về sau, không đến mức xuất hiện một đoạn thời gian đứt gãy. Đại bộ phận tu sĩ kim đan, tại vừa tiến vào kim đan kỳ trước mấy chục năm bên trong, cơ bản đều sẽ trốn ở bên trong tông môn, rất ít ra ngoài, mà trong khoảng thời gian này ngoại trừ chút ít thời gian dùng để ra ngoài tìm kiếm vật liệu bên ngoài. Phần lớn thời gian đều là tại bên trong tông môn luyện chế mình bản mệnh pháp bảo, chỉ có luyện chế được bản mệnh pháp bảo, mới có thể để cho chiến lực có thể cùng khác tu sĩ kim đan chống lại một phen, mà không đến mức vừa ra khỏi cửa, liền bị người nửa đường ám toán. Bởi như vậy coi như quá mức oan uổng, dù sao tu luyện tới kim đan kỳ, có thể thực không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Lâm mặc dù còn không có tiến vào kim đan kỳ, thậm chí ngay cả trúc cơ đại viên mãn đều không có bước vào, bất quá hắn đã bắt đầu tính toán tiến vào kim đan kỳ về sau lựa chọn pháp bảo gì. Đối với tu sĩ kim đan tới nói, chân chính bản mệnh pháp bảo hết thể chỉ có thể có ba kiện, một chủ hai phụ, mà bản mệnh pháp bảo trên cơ bản là nương theo lấy tu chân giả cả đời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bản mệnh pháp bảo phẩm chất cũng quyết định một tu chân giả tại con đường tu chân bên trên có thể đi bao xa. Cái này ba kiện bản mệnh pháp bảo, có thể là nguyên bộ pháp bảo, cũng có thể là đơn kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo, lựa chọn loại kia, hoặc là điều tuyển, mấu chốt là nhìn tu chân giả lựa chọn. Nhưng có một chút, đó chính là phần lớn tu sĩ kim đan luyện chế bản mệnh pháp bảo, đều sẽ lựa chọn hy hữu có thể tiến giai vật liệu đến luyện chế, loại vật liệu này lại được xưng là kỳ chân. Mà lại không giống với pháp khí cùng linh khí, loại này kỳ chân đại bộ phận đều là một chút cực kỳ thưa thất kim loại loại vật liệu, chỉ có cực thiểu số mới là từ yêu thú trên thân có được. Là lấy, đối với kim đan trở lên tu chân giả tới nói, chỗ thúc đẩy bản mệnh pháp bảo, đều sẽ lựa chọn dung nhập nhất định lượng kỳ chân, kể từ đó, bản mệnh pháp bảo sau khi luyện thành, tại trong đan điển, ngày ngày ôn dưỡng, trăm ngàn năm về sau, uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Mà lại vạn nhất đạp vận khí cầu thí, ngày nào đó tu luyện đến nguyên anh kỳ, như vậy thì có thể hướng bản mệnh pháp bảo bên trong, dung nhập cao cấp hơn kỳ chân, dùng cái này đến để thăng pháp bảo phẩm chất cùng uy lực. Thậm chí, chỉ cần dùng vật liệu tốt, tại tu chân giả chân chính phi thăng tiến vào linh giới, cũng có thể tiếp tục tăng lên. Có thể nói, bản mệnh pháp bảo lựa chọn, đối với tu chân giả mà nói, cực kỳ trọng yếu. Tiêu Lâm đối với bản mệnh pháp bảo lựa chọn, cũng từng thận trọng suy nghĩ qua, trên tay hắn thiên độn kính là tất nhiên muốn luyện chế. Ngày này độn kính có thể đem nó tu luyện thanh viêm linh hỏa chuyển hóa làm thanh viêm linh quang, uy lực tăng lên mấy lần. Mà lại theo thiên độn kính phẩm chất tăng lên, thanh viêm linh quang uy lực sẽ càng lúc càng lớn, không hề nghi ngờ, ngày này độn kính có thể trở thành Tiêu Lâm sắc bén nhất thủ đoạn. Nhưng mà thiên độn kính uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng lại không thích hợp là chủ pháp bảo, tu chân giả chủ pháp bảo, bình thường đều là thuần công kích pháp bảo, mà hai kiện phụ pháp bảo thì một kiện phụ trợ, một kiện phòng ngự. Tựa như ban đầu ở Tử Nhật Tiên Thành, Kỳ Sơn lão tổ châu ngự sử hóa huyết trảm thần đao, chính là bản mệnh chủ pháp bảo, mà lại này hóa huyết trảm thần đao chia làm âm dương hai thanh, một là hóa huyết, hai là trảm thần, quả nhiên là sắc bén vô cùng. Tiêu Lâm tu luyện liệt linh kiếm quyết, bởi vì hắn chỉ tu luyện tầng thứ nhất, hơi có chút uy lực không hiện hương vị, bất quá Tiêu Lâm đối với kiếm sử dụng cũng có chút thuận tay, là lấy hắn đã từng nghĩ tới, một khi mình tiến vào kim đăng kỳ, phải chăng như chính mình sư tôn, luyện chế ra một bộ phi kiếm. Bất quá luyện chế thành bộ phi kiếm cũng không phải chuyện dễ, một phương diện hao phí vật liệu viễn siêu phổ thông pháp bảo, thứ hai dù cho luyện chế ra tới, còn muốn tới nguyên bộ kiếm quyết, nếu không cũng vô pháp phát huy ra uy lực. Trọng yếu nhất chính là luyện chế thành bộ phi kiếm pháp bảo, cũng cần luyện chế pháp môn, mà Tiêu Lâm trên tay, ngoại trừ có thiên độn kính luyện chế pháp môn bên ngoài, cũng không còn lại pháp bảo luyện chế pháp môn. Tiêu Lâm đối với cái này cũng không lo lắng, dù sao hắn cách tiến vào kim đan kỳ còn rất sớm, huống hồ các đại tiên thành bên trong rất nhiều cửa hàng đều tồn tại một chút khách quý phòng, bên trong chỉ tiếp đợi kim đan kỳ trở lên tu chân giả. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, những này cửa hàng bên trong hẳn là cũng có một ít luyện chế pháp bảo pháp môn bán ra mới là, chờ đến mình ngày sau tiến vào kim đan kỳ, lại đi nhìn xem cũng không muộn. Tiêu Lâm hôm nay bài tập đã hoàn thành, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đứng lên, rời đi tu luyện đỉnh viện. Thanh Đông Phường Thị hắn đã đi dạo một lần, tuy nói mỗi cách một đoạn thời gian, Phường thị bên trên mua bán vật phẩm đều sẽ đổi mới một gốc dạng, bất quá Tiêu Lâm lại là không có đem tâm tư tất cả đều tốn hao tại trong thành Đông Phường thị ý nghĩ. Bây giờ tu vi của hắn còn dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa cách trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong còn kém rất xa, huyền khí hàn diễm quyết cũng một mực dừng lại tại lần thứ 7 rèn luyện, chậm chạp không cách nào tiến vào lần thứ 8 rèn luyện. Mà Tiêu Lâm muốn đi vào trúc cơ đại viên mãn, nhất định phải đem huyền khí hàn diễm quyết tu luyện tới tầng thứ 9, hoàn thành một lần khí hải tự bạo. Kể từ đó, mới có thể dục hỏa trùng sinh, thoát thai hoán cốt, huyền khí hàn diễm quyết cũng mới xem như chân chính đại thành. Thấu chương xong. Chương 352, Thiên Đăng Các. Mà muốn tu luyện tới một bước này, cũng không dễ dàng. Tại không có linh đan phụ trợ tu luyện tình huống dưới, Tiêu Lâm tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch vì sao nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu chân giả, cố gắng cả đời, cũng vô pháp tiến vào trúc cơ hậu kỳ, chớ nói chi là trúc cơ đại viên mãn. Trúc cơ hậu kỳ đột phá trúc cơ đại viên mãn ở giữa bình cảnh, cũng được xưng là tiểu kết đan. Quá trình này là đem trong đan điền pháp lực triệt để hóa lỏng quá trình, so trung kỳ bình cảnh cùng hậu kỳ bình cảnh phải gian nan hơn nhiều. Từ trúc cơ đại viên mãn bình cảnh bị các tu chân giả hình dung là nhỏ kết đan, cũng có thể tưởng tượng quá trình này khó khăn. Có thể nói, 100 người trúc cơ tu sĩ, cuối cùng có thể bước vào trúc cơ đại viên mãn, tối đa cũng chính là chừng một thành, cũng chính là mười mấy. Mà cái này mười mấy trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, cuối cùng có thể ngưng kết kim đan, có thể có một cái liền tốt vô cùng. Nếu như không có tam giai linh đan phụ trợ tu luyện, lấy Tiêu Lâm bây giờ tốc độ tu luyện, muốn đi vào trúc cơ đại viên mãn, cho dù ở 10 phần thuận lợi tình huống dưới, dựa theo chính hắn tính ra, cũng chí ít cần một cái giáp tả hưu thời gian. Vạn nhất trong thời gian này lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống, thời gian này rất có thể sẽ trì hoãn đến khoảng 100 năm, thật nếu là cần 100 năm mới tiến vào trúc cơ đại viên mãn, khi đó Tiêu Lâm đã là vượt qua 150 tuổi. Đến lúc đó kết đan xác suất thành công liền sẽ rất thấp, đại khái suất sẽ xuất hiện kết đan thất bại tình huống. Kết quả này là Tiêu Lâm không thể thừa nhận. Lấy hắn mặc dù còn không có gom góp luyện chế hàn đan đan phương, vẫn là muốn đi mua sắm một chút tam giai linh đan, dùng cái này đến tiến hành quá độ, mau sớm tăng lên tu vi của mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm ra khách sạn về sau, liền hướng phía thành nội mà đi. Băng Hỏa Tiên Thành mặc dù lớn, bao phủ chí ít 200-300 dặm phạm vi, nhưng lại không hề giống còn lại tiên thành như thế, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Tại Băng Hỏa Tiên Thành trong thành, là một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, mà ở ngọn núi này bên trên, xoay quanh xây cất từng tòa cự hình cửa hàng. Tại những ngày này, Tiêu Lâm hỏi thăm hết sức rõ ràng, tòa này sắt lô trên đỉnh cửa hàng, đều là toàn bộ Nam vực cảnh bên trong đỉnh cấp cửa hàng, những này cửa hàng thậm chí đã lái đến cái khác chỗ xa hơn. Mới vừa đến chân núi, Tiêu Lâm liền thấy Tứ Hải Cư chiêu bài. Để Tiêu Lâm kinh ngạc chính là Tứ Hải Cư tại còn lại tiên thành bên trong, tuyệt đối là số một đại thương trải. Nhưng ở nơi này, cũng chỉ là tại thấp nhất chân núi. Nhưng một màn này lại làm cho Tiêu Lâm càng thêm kinh hỉ, điều này nói rõ phía trên những cái kia cỡ lớn cửa hàng bên trong, khẳng định có không ít đồ tốt, tam giai linh đan cũng chưa chắc không có. Đương nhiên, nếu là có thể nói, có thể gom góp hàn đan linh dược, liền không còn gì tốt hơn. Chỉ là Tiêu Lâm cũng minh bạch, hắn loại ý nghĩ này căn bản là rất không có khả năng thực hiện. Vòng quanh một đầu rộng rãi vòng quanh núi đường, Tiêu Lâm hướng phía trên núi đi đến, cái này Băng Hỏa Tiên Thành cũng cùng cái khác tiên thành. Bị hạ lợi hại cấm bay cấm chế, liền xem như Tiêu Lâm dạng này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể từng bước một hành tẩu. Cho nên tại cái này Băng Hỏa Tiên Thành bên trong, các tu chân giả đều cùng kia người bình thường, đi đường dựa vào chân, chỉ là tu chân giả đi đường tốc độ vẫn là phải mau hơn rất nhiều. Ngàn đan các. Đi mau đến giữa sườn núi thời điểm, Tiêu Lâm thấy được một cửa hàng, trải cửa hai bên trưng bày lại là hai tôn to lớn đan lô, cổ phác mà tinh xảo, xem xét chính là xuất từ đại sư chi thủ, quả nhiên là sinh động như thật. Mà cửa hàng này danh tự cũng hấp dẫn Tiêu Lâm chú ý, có thể quan bên trên thiên đan hai chữ, nghĩ đến là một nhà chuyên trách bán các loại linh đan cửa hàng. Phải biết, đối với một chút cỡ lớn cửa hàng, bình thường đều là đi nhiều loại đường lối, cũng chính là bán các loại vật phẩm, bao quát các loại vật liệu, phụ lục, pháp khí, thậm chí có cửa hàng còn bán các loại yêu thú noãn. Tu chân giả thuần dưỡng linh thú, kỳ thật chính là thông qua bí thuật, đến ấp yêu thú noãn, khiến cho vừa ra đời liền bị tu chân giả nguyên thần điều khiển, từ đó có thể hiệp trợ chủ nhân công kích, đến để thăng tu chân giả tự thân chiến lược. Nhưng cũng có một chút cỡ lớn cửa hàng, đi là chuyên bán con đường, loại này cửa hàng bình thường đều sẽ đem mình ở một phương diện khác nghiệp vụ phát huy đến cực hạn, giống thiên đan các loại này cửa hàng, chỉ là từ tên cùng cổng kia đối đan lô. Liền biết tất nhiên là độc quyền bán hàng linh dược, linh đan loại hình sinh ý. Những này ở vào thiết lô trên đỉnh cỡ lớn cửa hàng trước cửa, lui tới tu chân giả đại bộ phận đều là luyện khí cao giai cùng trúc cơ kỳ tu chân giả. Cái này cỡ lớn cửa hàng mua bán vật phẩm đại khái suất đều là tinh phẩm, thậm chí rất nhiều đều là độc môn tay nghề, có thể nói là duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Nhưng bọn hắn mua bán giá tiền của vật phẩm, tự nhiên cũng là muốn so trên thị trường phổ thông một chút pháp khí, phụ lục loại hình cao hơn bên trên không ít, dù sao tiền nào đổ nấy. Tiêu Lâm dạo chơi đi vào thiên đan các. Vừa mới đi vào đại sảnh, cách đó không xa đứng đấy một loạt xinh xắn nữ tử bên trong một cái, liền cười nhẹ nhàng hướng Tiêu Lâm đi tới. Tiêu Lâm hơi cảm ứng phía dưới, liền biết, tên xinh xắn nữ tử này tu vi là luyện khí 8 tầng, coi là luyện khí tu sĩ cấp cao. Tu vi như vậy, tại trời lộ trong dãy núi vài tòa tiên thành bên trong, làm người phục vụ là rất ít gặp, nhưng ở cái này Băng Hỏa tiên thành, lại cũng không hiếm lạ. Tiêu Lâm cũng từng được chứng kiến Thiên Hàn Sơn mạch hung hiểm, liền xem như trúc cơ tu sĩ, tiến vào bên trong, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh né một chút địa phương nguy hiểm, đối với luyện khí kỳ tu chân giả mà nói, tự nhiên càng là hung hiểm vô cùng. Cho dù là tổ đội tiến về thí luyện, cũng là có không nhỏ tỷ lệ bị đoàn diệt, dù sao Thiên Hàn Sơn mạch bên trong thế nhưng là sinh tồn lấy số lượng không ít thật cấp yêu thú, tiến về thí luyện luyện khí tiểu đội dù là đụng tới một con thật cấp yêu thú, cũng là giữ nhiều lành ít. Vị tiền bối này, thế nhưng là muốn mua linh đan. Xinh xắn nữ tử vẻ mặt tươi cười đi vào Tiêu Lâm trước mặt, tùy theo mà đến, còn có một cỗ nồng đậm hương hoa. Tại hạ hoàn toàn chính xác muốn mua một chút có thể tăng cao tu vi linh đan. Tiêu Lâm gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Tiền bối kia mời cùng tiểu nữ tử đi bao xương nói chuyện a. Tại minh bạch Tiêu Lâm ý đồ đến về sau, xinh xắn nữ tử mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó xinh xắn nữ tử hướng Tiêu Lâm làm cái mời thủ thế, sau đó dẫn đầu hướng phía đi lên lầu. Lên lầu 2 về sau, xinh xắn nữ tử cũng không có dừng bước lại, mà là mang theo Tiêu Lâm trực tiếp lên lầu 3, đi vào lầu 3, Tiêu Lâm mới phát giác, lầu 3 này bố trí có chút đặc biệt. Nơi này bao xương tựa hồ là dựa vào vách núi kiến tạo mà thành, ở giữa có một đầu thềm đá, trên thềm đá cách mỗi mấy trượng, liền có một cái ghế lô, cửa bao xương đầu đều là sử dụng gỗ lim kiến tạo, lộ ra ung dung hoa quý. Xinh xắn nữ tử mang theo Tiêu Lâm, 10 bậc mà lên, đi cao mười mấy trượng về sau, mới tiến vào một cái tên là Lãng Nguyệt bao xương. Tiến vào bao xương, Tiêu Lâm đã nghe đến một cỗ nồng đậm hân hương hương vị, để cho lòng người trong nháy mắt bình thản xuống. Mà lúc này Tiêu Lâm cũng nhìn thấy, tại bao xương ở giữa, là một cái lư hương. Từ đó phiêu đãng nhàn nhạt khói xanh, hiển nhiên cái này hân hương hương vị chính là bắt nguồn ở đây. Mà tại lư hương nội chắc, là một cái bàn tròn, hai tấm cái ghế, lại đằng sau tới gần vách tường vị trí, thì trưng bày hai cái giá sách, một cái giá sách bên trên bày đầy thư tịch, một cái khác trên giá sách thì cất đặt lấy một chút đồ sứ. Nhưng không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tại Tiêu Lâm ngồi xuống về sau, xinh xắn nữ tử cười nhẹ nhàng mà hỏi. Tại hạ họ Tiêu. Tiêu Lâm trả lời. Nguyên lai là Tiêu tiền bối, tiểu nữ tử là cái này thiên đan các đại đường quản sự, tiểu nữ tử họ Cửu tên Hồng Ngư, tiền bối có thể xưng hô ta Hồng Ngư là đủ. Nguyên lai là Hồng Ngư cô nương. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiền bối tu vi nếu là trúc cơ hậu kỳ, nghĩ đến là muốn mua sắm một chút tam giai linh đan a. Cửu Hồng Ngư nhìn xem Tiêu Lâm, mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, Tiêu Lâm trong lòng có chút kinh ngạc, Hồng Ngư cô nương vậy mà liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Mỗ cảnh giới. Tại trong tu chân giới, cấp thấp tu sĩ là rất khó nhìn ra tu sĩ cấp cao cảnh giới, bình thường chỉ có thể thông qua cảm ứng, đại khái cảm ứng ra đối phương cảnh giới, mà chỉ cần đối phương cảnh giới vượt qua tự thân một cái tiểu cảnh giới trở lên. Liền cơ bản không cách nào phán đoán, Cửu Hồng Ngư bất quá là luyện khí 8 tầng tu vi, cũng có thể cảm ứng ra luyện khí 9 tầng thậm chí luyện khí đại viên mãn tu chân giả cảnh giới, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ, trên lý luận là không cách nào phán đoán. Tại cảm giác của nàng bên trong, trúc cơ tu sĩ liền như là một đầm tĩnh mịch nước, là hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Đương nhiên, tại trong tu chân giới, cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình, có chút chuyên tu linh mắt bí thuật tu sĩ, cũng có thể vượt qua cảnh giới cảm giác còn lại tu sĩ cảnh giới, còn có một loại khả năng, đó chính là thông qua một chút cảm ứng khí tức pháp khí, cũng có thể đại khái đánh giá ra tu vi của đối phương. Theo Tiêu Lâm, Cửu Hồng Ngư có thể một chút nhìn ra tu vi của mình cảnh giới. Đại khái cùng hai cái này nguyên nhân thoát không khỏi liên quan. Nghe vậy, Cửu Hồng Ngư mỉm cười, tiếp theo sâu xa khó hiểu nói ra, chúng ta thiên đan các nếu là chuyên môn lấy bán các loại linh đan làm chủ nghiệp, tự nhiên muốn trước quan chắc ra hộ khách cảnh giới, như thế mới tốt để cử tới đối ứng linh đan A. A, nhưng không biết quý cách nhưng có thích hợp Tiêu Mỗ tu luyện linh đan. Nhìn thấy Cửu Hồng Ngư tại đối với làm thế nào nhìn ra được cảnh giới của mình bên trên giữ kín như bưng, Tiêu Lâm cũng rất thức thời không có tiếp tục hỏi thăm. Huống hồ hắn này tới mục đích cũng không phải là tìm hiểu bực này dâu ria bí ẩn, mà là muốn mua một ít linh đan, dùng cho đều trời tiểu hàn cảnh mở ra trước trong khoảng thời gian này tu luyện. Tiền bối nói đùa, chúng ta thiên đan các đã độc quyền bán hàng linh đan sinh ý, như thế nào lại không có linh đan bán ra, lúc trước nghe tiền bối lời nói, tựa hồ là muốn mua một chút có thể tăng cao tu vi linh đan. Không tệ. Tiền bối kia nhưng đến đúng chỗ. Trước mấy ngày chúng ta thiên đan các chư vị lớn các luyện đan sư vừa luyện chế ra đến một nhóm tốt nhất linh đan, vừa tới trong các, chỉ là không biết tiền bối muốn mua cái gì phẩm chất linh đan. Phẩm chất? Nghe vậy, Tiêu Lâm hơi nghi hoặc một chút, hắn tự thân mặc dù không phải lớn luyện đan sư, nhưng là danh phủ kỳ thực luyện đan sư, đối với luyện đan cũng hơi có chút tâm đắc, bất quá hắn đều là đóng cửa làm xe, đối với linh đan phẩm chất lại là cũng không có quá mức để ý. Chính hắn luyện chế ra tới ngũ hành linh đan, đã từng luyện chế ra một chút hôn tạp linh khí không thuần hạ phẩm linh đan, nhưng đối với bực này linh đan đều bị Tiêu Lâm tiện tay đi chăn nuôi vệ linh hỏa cổ, cũng không từng dùng để phục dụng. Thấu chương xong. Chương 353, trao đổi. Cửu Hồng Ngư nói như thế, xem ra là cái này thiên đan các mua bán linh đan cũng có thượng trung hạ phẩm phân chia. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, Cửu Hồng Ngư còn tưởng rằng người này là vừa vặn tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, còn chưa từng chân chính dùng qua tam giai linh đan. Hẳn là đối tam giai linh đan phẩm chất không đủ giải. Là lấy nàng mỉm cười, cho Tiêu Lâm giải thích nói, kỳ thật luyện chế linh đan hòa luyện chế pháp khí, bởi vì luyện chế lúc thủ pháp, hỏa hầu cùng linh dược dược linh các loại khác biệt, luyện chế ra linh đan cũng phân làm khác biệt phẩm chất. Chúng ta thiên đan các lớn luyện đan sư cũng phân làm sơ giai, trung giai cùng cao giai ba loại. Đương nhiên, cái này ba loại lớn luyện đan sư luyện chế ra tới linh đan phẩm chất đều cao có thấp có, khác nhau ở chỗ luyện chế ra đến thượng phẩm linh đan xác suất có lớn có nhỏ thôi. Cho nên chúng ta thiên đan các mua bán linh đan cũng chia là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm ba loại, khác biệt phẩm loại linh đan giá cả cũng là khác rất xa. Đương nhiên, thượng phẩm linh đan phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng là tốt nhất. Thì ra là thế. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn từ trước đến nay mình luyện đan phục dụng tu luyện, đối với linh đan này phẩm cấp ngược lại là cũng không hề để ý, mà lại hắn luyện chế ra tới ngũ hành linh đan, bởi vì sử dụng đều là đủ 5 ngũ hành linh thảo, cho nên luyện chế ra tới ngũ hành linh đan cũng là tại trung thượng phẩm liệt kê. Quý các mua bán có thể tăng lên chút cơ hậu kỳ tu sĩ tu vi linh đan đều có nào? Đều là cái gì phẩm cấp, có thể hay không cho Tiêu Mỗ nhìn xem? Đương nhiên có thể. Cửu Hồng Ngư mỉm cười, từ đưa vật trong túi lấy ra một trương thật mỏng ngân sắc kim loại, phía trên vậy mà dùng cổ truyện viết từng cái linh đan danh xưng. Ngọc Huyền Đan. Tiêu Lâm thình lình thấy được những linh đan này bên trong lại có Ngọc Huyền Đan danh tự. Ngọc Huyền Đan này Tiêu Lâm sư tôn Tô Thanh Vân đang bế quan trước đã từng đưa tặng cho hắn một bình. Đan này vốn là hàng thật giá thật tam giai linh đan, đối với hiện giai đoạn Tiêu Lâm tới nói, hiệu quả hết sức rõ ràng, mà lại bởi vì Ngọc Huyền Đan dược tính bình thản, càng thích hợp hắn hiện tại tiêu hóa hấp thu. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm chỉ Ngọc Huyền Đan, nói ra, nhưng không biết Ngọc Huyền này đan ra sao giá cả. Tiền bối thực sẽ tuyển, Ngọc Huyền Đan đích thật là trúc cơ hậu kỳ tu chân giả thích hợp nhất dùng để phụ trợ tu luyện linh đan. Tại chúng ta ngàn đan các cũng là bán tốt nhất tam giai linh đan, thường xuyên đều sẽ đoạn hàng, bất quá tiền bối không cần lo lắng, trước mấy ngày chúng ta thiên đan các vừa mới đến một nhóm Ngọc Huyền Đan. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt dần dần lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, Cửu Hồng Ngư lập tức đình chỉ nói chút dâu dịa, mà là nói ra, Ngọc Huyền Đan tại chúng ta thiên đan các hết thể mua bán có hai loại, một loại là hạ phẩm Ngọc Huyền Đan, giá bán 2.000 khối hạ phẩm linh thạch một hạt, còn có chính là thượng phẩm Ngọc Huyền Đan, giá bán 4.000 khối hạ phẩm linh thạch một hạt. Nghe được Ngọc Huyền Đan giá cả, Tiêu Lâm cũng là âm thầm liễu lưới, hắn mặc dù đã dự đoán đến tam giai linh đan giá cả sẽ không tiện nghi, nhưng ở chân chính hiểu rõ đến nó chân thực giá cả về sau, vẫn là bị giật nảy mình. Nhị giai ngũ hành linh đan, cũng mới mấy trăm khối tả hữu hạ phẩm linh thạch một hạt, cái này tam giai linh đan bên trong. Còn tính là tương đối kém hạ phẩm Ngọc Huyền Đan, vậy mà đều cần 2.000 khối hạ phẩm linh thạch một hạt, thượng phẩm càng là muốn 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này liền xem như Tiêu Lâm cũng cảm thấy có chút không đủ sức, hắn bây giờ toàn bộ giá trị bản thân có chừng 450 vạn khối hạ phẩm linh thạch, như thế tính ra, liền xem như toàn bộ dùng để mua sắm Ngọc Huyền Đan, tối đa cũng chính là mua sắm 180 hạt. Cái này 180 hạt Ngọc Huyền Đan, dựa theo một hạt Ngọc Huyền Đan phụ trợ hoàn thành mấy cái lớn tiểu chu thiên tuần hoàn, cũng chính là cửu thiên, liền xem như 100 hạt Ngọc Huyền Đan, cũng bất quá có thể duy trì không đến 3 năm tu luyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi có chút im lặng. Linh đan này thật đúng là đắt kinh khủng, mấy hạt Ngọc Huyền đan trên cơ bản liền có thể đổi lấy một kiện thành phẩm linh khí. Bất quá Tiêu Lâm cũng không biết, đối với trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đại viên mãn tu chân giả tới nói, là sẽ rất ít đi mua sắm tam giai linh đan phụ trợ tu luyện, một mặt là giá cả không chịu được nổi. Một phương diện khác thì là dù cho có thể mua lấy mấy hạt, phục dụng về sau, hiệu quả khả năng cũng không rõ ràng. Bình thường bọn hắn sẽ chỉ ở đột phá bình cảnh thời điểm, mới có thể phục dụng một hạt. Nhờ vào đó đến để thằng có chút tỷ lệ thành công. Tiêu Lâm đạp vào tu chân đến nay, một mực không ngừng mượn linh đan đến phụ trợ tu luyện, cái gọi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, có được linh mục không gian hắn lại như thế nào biết phổ thông tu chân giả gian khổ. Nhưng không biết quý các ngoại trừ bán ra các loại linh đan, nhưng có đan phương bán ra. Hơi sau một hồi trầm tư, Tiêu Lâm mở miệng hỏi. Trên tay hắn vừa vặn có hôn linh thảo, nếu như có thể đạt được hôn nguyên đan đan phương, ngược lại là có thể mình gom góp linh dược. Luyện chế ra hôn nguyên đan, kể từ đó, liền không cần tốn hao cao phí tổn đi mua sắm linh đan. Nghe vậy về sau, Cửu Hồng Ngư gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng theo sát lấy nàng liền lắc đầu, chúng ta thiên đan các chỉ xuất bán linh đan, cũng không bán ra đan phương. Đương nhiên nếu có người bán ra đan phương, chúng ta thiên đan các sẽ căn cứ đan phương giá trị, dùng tương ứng linh đan đến trao đổi. Nghe đến đó, Tiêu Lâm đột nhiên linh cơ khẽ động, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, sau một lúc lâu. Hắn có chút không tình nguyện từ đưa vật trong túi lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng cất đặt trên bàn. Không biết tại hạ dùng bụi linh thảo này, phải chăng có thể đổi lấy đến đan phương đâu? Cửu Hồng Ngư trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn xem Tiêu Lâm, sau đó nhẹ nhàng xé mở hộp ngọc bên trên phong linh phủ, mở hộp ngọc ra, lộ ra bên trong một gốc 5 lá cỏ nhỏ, tản ra nhàn nhạt linh quang. Hôn linh thảo. Cửu Hồng Ngư hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng rất nhanh Cửu Hồng Ngư nhẹ nhàng thở dài một cái, đem hộp ngọc một lần nữa đắp lên, lắc đầu, chúng ta Thiên Đan Các có quy củ, vô luận khách nhân ra lại cao hơn giá cả, cũng là sẽ không lấy đan phương trao đổi. Nghe vậy Tiêu Lâm trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, đối với Thiên Đan Các dạng này độc quyền bán hàng các loại linh đan cỡ lớn cửa hàng, tự nhiên là đem đan phương coi như bảo bối đồng dạng chân tàng. Chỉ sợ chỉ cần không phải Thiên Đan Các hoạch tâm tầng, cũng là không cách nào tiếp xúc đến đan phương. Đan phương này dù sao cũng là kinh doanh đi xuống cơ sở. Bất quá, nếu như tiền bối nguyện ý, ngược lại là có thể bằng vào cái này gốc hốn linh thảo, đổi lấy thành phẩm linh đan. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt vẻ thất vọng, Cầu Đỏ Cá mở miệng nói ra. Nhưng không biết cái này gốc hốn linh thảo có thể đổi mấy hạt ngọc huyền đan. Mặc dù không thể đổi lấy đan phương, nếu là có thể đổi lấy một ít linh đan, cũng là tốt. Dù sao đối Tiêu Lâm tới nói, linh thảo vẫn là có không ít. Giống cái này hốn linh thảo. Trên người hắn chỉ là đã hái xuống liền có vài chục gốc nhiều. Tam giai linh thảo bên trong, có tương đương một bộ phận đều không phải là thông qua nở hoa kết trái đến sinh sôi, mà cái này hốn linh thảo cũng là như thế, bất quá hốn linh thảo lại là thông qua rễ cây phân liệt đến tiến hành sinh sôi. So sánh dưới, hốn linh thảo tại tam giai linh thảo bên trong, là trừ luyện chế ngọc huyền đan ngọc cơ cỏ bên ngoài, tương đối dễ dàng lấy được linh thảo. Mà ngọc huyền đan sở dĩ ở trên thị trường tương đối phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu chính là dùng để luyện chế ngọc huyền đan ngọc cơ thảo là có thể thông qua hạt giống tiến hành trồng, mà lại tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong cũng là có ngọc cơ thảo sinh trưởng. Nếu là vận khí tốt, tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong còn có thể hái tới, mà lại bất luận là đủ năm còn chưa đủ năm, đều có một ít cửa hàng tiến hành thu mua, thậm chí sáu đại tông môn cũng sẽ thu mua một chút năm không đủ ngọc cơ thảo, trồng tại tông môn Tam Giai Linh Điển bên trong. Tiền bối cái này gốc hốn linh thảo chừng gần 500 năm dược linh, dùng để luyện chế hôn nguyên đan. Xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều, chúng ta Thiên Đan Các nguyện ý lấy 6 hạt thượng phẩm ngọc huyền đan mỗi gốc giá cả tiến hành thu mua. Tốt, ta đổi. Tiêu Lâm nói xong, lại từ đưa vật trong túi lấy ra hai cái hộp ngọc, cất đặt tại trên mặt bàn. Bất quá Cửu Hồng Ngư nhưng lại chưa lộ ra chút nào kinh ngạc biểu lộ, ngược lại là trên mặt ý cười càng phát nồng nặc lên. Đối với cái này Tiêu Lâm cũng không kỳ quái, Cửu Hồng Ngư than vì Thiên Đan Các quản sự, tu vi mặc dù không cao, nhưng đối với các loại linh thảo tập tính hiển nhiên biết sơ lược. Nàng rất rõ ràng cái này hốn linh thảo bởi vì là nứt dễ mà sinh. Bình thường cũng sẽ không chỉ có một gốc, mà số lượng chí ít cũng là tại hai gốc đi lên. Đây cũng là lúc ấy Ngô Đạo Tử còn muốn thăm dò Tiêu Lâm nguyên nhân. Chỉ là Tiêu Lâm lập tức lại lấy ra hai gốc, vẫn còn có chút vượt quá Cửu Hồng Ngư ngoài dự liệu. Bất quá điều này cũng làm cho Cửu Hồng Ngư trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy buồn bực từ Thiên Đan Các đi ra, ba cây hốn linh thảo hết thảy đổi lấy 18 hạt ngọc huyền đan. Nhưng Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, mình nếu là có được Hỗn Nguyên Đan đan phương, chỉ cần mình có thể đem luyện đan thuật tăng lên tới lớn luyện đan sư trình độ. Ba cây Hỗn Nguyên thảo có thể luyện chế ra tới Hỗn Nguyên đan, muốn viễn siêu 18 hạt, chí ít cũng sẽ có hơn 30 hạt mới là, mà lại Hỗn Nguyên đan dược hiệu càng đầy, tại giá cả bên trên cũng muốn so Ngọc Huyền đan quý hơn nhiều. Bất quá đối với Tiêu Lâm tới nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, tại cái này trong tu chân giới, đan phương bị một chút tông môn cùng cỡ lớn cửa hàng nghiêm khắc khống chế lại, tạo thành trình độ nhất định lũng đoạn. Đối với tu chân giả mà nói, dù cho ngẫu nhiên đạt được một hai gốc linh thảo, cũng sẽ không lựa chọn lấy ra luyện đan, bình thường đều sẽ bán đi đổi lấy linh thạch hoặc là đổi lấy các loại tu chân tài nguyên. Mà giống Thiên Đan Các dạng này thương hội liền có thể thông qua đem những linh thảo này luyện chế thành linh đan, nhờ vào đó kiếm lấy ở giữa kết xù trên lệch giá. Tiêu Lâm lần này tại Thiên Đan Các, ngoại trừ dùng 3 cây hốn linh thảo đổi lấy 18 hạt ngọc huyền đan bên ngoài, lại ra 7.000 khối hạ phẩm linh thạch, mua 2 hạt ngọc huyền đan, quyên góp đủ 20 số lượng, đây là Cửu Hồng Ngư cho hắn ưu đãi một chút mới mua được. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch, phổ thông trúc cơ tu sĩ, thật đúng là không cách nào thông qua mua sắm đại lượng linh đan đến phụ trợ tu luyện, đoán chừng phần lớn trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có thể thông qua phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đến để thăng tu vi. Quá trình này không thể nghi ngờ sẽ chậm rãi nhiều. 20 hạt ngọc huyền đan, nếu như hơi tiết kiệm một chút, miễn cưỡng có thể thỏa mãn non nửa năm tu luyện, mà Tiêu Lâm cũng không nóng nảy, hắn trước khi tới đây, thông qua kính biến bí thuật thay đổi dung mạo, đợi ngọc huyền đan tiêu hao hết, hoàn toàn có thể lại dùng hỗn linh thảo đổi lấy một ít linh đan. Cứ việc làm như vậy, sẽ để cho Tiêu Lâm tổn thất không ít, cũng làm cho Thiên Đan Các dạng này thương hội kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo trên tay hắn cũng không có khả năng lập tức dùng để luyện chế linh đan đan phương đâu. Tấu chương xong. Chương 354, Thiên Cổ Đại Lục. Đương nhiên, Tiêu Lâm còn có một cái trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, đó chính là mua sắm một chút tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc, dùng cái này đến cùng sư tôn cho hắn kết đan tâm đắc ấn chứng với nhau, lấy thừa bù thiếu, dùng cái này để cho mình kết đan xác suất thành công lại để thăng một chút. Mặc kệ là Bích Viêm đan vẫn là Tiêu Lâm tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, bao hàm bản thân hắn tư chất mang đến kết đan xác suất thành công, cũng có thể đoán được. Mà tu sĩ kết đan lúc kinh nghiệm thì là không thể đoán được, nếu như nghiên cứu thấu triệt, tại hiện hữu trên cơ sở, lại tăng thêm cái 1-2 thành xác suất thành công cũng không phải là không thể nào. Đây cũng là Tiêu Lâm đang nghiên cứu sư tôn Tô Thanh Vân kết đan tâm đắc về sau minh bạch, đây cũng là vì sao hắn tại Hoài Giang huyện 7-8 năm bên trong, chuyên tâm nghiên cứu tâm đắc nguyên nhân. Theo Tiêu Lâm, chỉ là nghiên cứu sư tôn một người kết đan tâm đắc là xa xa không đủ, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm ngẩng đầu hướng phía Thiết Lô Sơn nhìn lại, dọc theo xoay quanh đường núi, còn đứng sừng sững lấy không ít thương hội. Thiết Lô Sơn vị trí, không thể nghi ngờ là toàn bộ băng hỏa tiên thành bên trong hoạch tâm nhất vị trí, cho nên ở chỗ này thương hội, tại toàn bộ Nam vực cảnh cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Lâm dọc theo đường núi, tiếp tục đi lại, tại cái này Thiết Lô Sơn, tu chân giả số lượng ít đi rất nhiều, càng lên cao đi, càng không có thành nội những cái kia trên đường phố phồn hoa, càng là không cách nào cùng thành Đông Phường thị đánh đồng. Mà xuất nhập nơi này tu chân giả, trên cơ bản đều là mặc hoa lệ luyện khí đại viên mãn tu chân giả, càng nhiều thì là giống Tiêu Lâm dạng này trúc cơ kỳ tu chân giả. Tiêu Lâm không cần nghĩ đều biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình như vậy, hơn phân nửa cùng những này cửa hàng bên trong mua bán giá tiền của vật phẩm cao có quan hệ, mà xuất nhập nơi này tu chân giả, không phải một chút gia tộc tu chân hoạch tâm tử đệ, chính là những tông môn kia chân truyền đệ tử. Lại đi lại nửa canh giờ, Tiêu Lâm dừng bước, nhìn xem trước người cửa hàng bên trên bảng hiệu. Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội. Nhìn thấy cái tên này, Tiêu Lâm đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Lâm chỗ giật mình cũng không phải là Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội danh tự, mà là cái tên này phía sau ẩn chứa cấp độ sâu hàn ý, bởi vì Tiêu Lâm tại Đan Thảo Sơn thời điểm, đã từng từ tàng kinh các tạp thư trông được từng tới bọn hắn sinh tồn đại lục. Danh tự chính là giữ thiên cổ, nói cách khác, Tiêu Lâm dưới chân Nam vực cảnh, kỳ thực cũng là thiên cổ đại lục một bộ phận, Tiêu Lâm ngoại trừ Nam vực cảnh bên ngoài, còn từng nghe từng tới Đông vực cảnh cùng mênh mông vô bờ vạn yêu biển tương liên. Toàn bộ Nam vực cảnh một mực truyền tụng, Đông vực cảnh là tu chân giả thiên đường, bởi vì Đông vực cảnh cùng thế giới này lớn nhất biển vạn yêu biển tương liên, vạn yêu biển vô biên vô hạn, không ai có thể chính xác đo đạc ra diện tích của hắn. Thậm chí rất nhiều nguyên anh kỳ tu chân giả cũng từng ý đồ xuyên qua vạn yêu biển, tìm tới vạn yêu phần cuối của biển, nhưng ở bọn hắn bay vọt mấy năm sau, có cư thế biến mất vô tung, cũng có số ít nguyên anh tu sĩ, thì là chật vật về tới đông vực cảnh. Nguyên lai vạn yêu biển chỗ sâu, nghỉ lại lấy hải lượng cao giai yêu thú, chẳng những hóa hình yêu thú không phải số ít, mà lại truyền thuyết vạn yêu biển chỗ sâu, còn ra hiện qua yêu vương thân ảnh. Yêu vương thế nhưng là cùng nhân tộc đại tu sĩ, đều là nguyên anh đại viên mãn tồn tại, những cái kia ý đồ vượt qua vạn yêu biển nguyên anh tu sĩ, đại bộ phận đều là tại đụng phải hóa hình yêu thú về sau, từ đó chật vật trở về. Về phần đụng phải yêu vương những tu sĩ kia, không cần hỏi cũng biết kết quả của bọn hắn. Mặc kệ là nam vực cảnh, vẫn là bị ca tụng là tu chân thánh địa đông vực cảnh, đều có chung một cái tên, đó chính là Thiên Cổ Đại Lục. Mà trước mắt Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội, có thể lấy Thiên Cổ hai chữ quang danh, sau người bối cảnh tuyệt không đơn giản, mà lại trước mắt cửa hàng liền như là cung điện, một tầng chừng cao 3-4 trượng. Tiêu Lâm hướng chung quanh đánh giá một phen, xuất nhập nơi này tu sĩ cũng không nhiều, nhưng những này tiến vào bên trong tu sĩ chí ít đều có chút cơ trung kỳ trở lên tu vi, hơn nữa nhìn trên người bọn họ mặc cung dung hoa quý. Ra vào mấy tên nữ tử, càng là đầy người phục trang đẹp đẽ, mặc trên người một bộ tơ tằm pháp bảo, dùng để biên chế bực này pháp bảo sợi tơ, đều là thu thập từ linh tằm phun ra linh tơ tằm, vô cùng chân quý. Món này pháp bảo, liền không thể so với một kiện sơ giai linh khí giá cả thấp hơn bao nhiêu. Tiêu Lâm tu chân đến nay, đối với mặc cũng không thèm để ý, trên người hắn vẫn như cũ mặc mấy món trước kia mua sắm pháp bảo, đây là vì ở bên ngoài đổi thân phận thời điểm mặc vào, nếu là tại bên trong tông môn, hắn cả ngày đều là mặc tông môn phục sức. Mà trước mắt xuất nhập Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội những tu sĩ này, một thân trang phục liền đâu chỉ tại nói cho người khác biết lao tử chính là linh thạch nhiều. Mà có can đảm làm như thế phái, sau lưng 89 phần 10 đều là có hùng hậu bối cảnh. Tiêu Lâm đồng thời lại nghĩ tới Tứ Hải cửa hàng, không biết giữa hai bên có tồn tại hay không lấy liên hệ, bất quá đối với Tiêu Lâm tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Tiêu Lâm trực tiếp đi vào trước mắt Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội bên trong. Vừa tiến vào trong, đầu tiên chính là một ngôi đại điện bốn phía đứng sừng sững lấy mấy chục cây thô to của đá, quay chung quanh tại xung quanh, chống lên ở giữa một khối chừng 45 trượng phương viên diện tích. Mà ở bên trong, thì có hơn 10 người tu sĩ, ngay tại từng đôi thấp giọng trò chuyện với nhau. Tại Tiêu Lâm tiến vào đại điện về sau, một người mặc phấn ti pháp bảo nữ tu đi tới, nương theo lấy một trận làn gió thơm thổi tới, Tiêu Lâm cảm thấy mừng rỡ, trước mắt nữ tu nhìn chỉ có 18-19 tuổi. Trải lấy đuôi ngựa, Thái Dương dùng một cái màu xanh kẹp tóc bóc chặt, xinh đẹp trên mặt vẹn vẹn hóa đạm trang, tại cảm nhận được nàng này tu vi về sau, Tiêu Lâm cứ việc mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại quả thực có chút kinh hãi. Nàng này nhìn tuổi tác không lớn, nhưng lại có chút cơ trung kỳ tu vi, mà lại càng làm cho Tiêu Lâm ngoài ý muốn là, những cái kia đang cùng còn lại đến đây khách nhân thấp giọng trò chuyện tiếp đãi, lại là cùng nữ tử trước mắt, thuần một sắc trúc cơ trung kỳ tu chân giả. Một cái thương hội thực lực, kỳ thật chỉ từ tiếp đãi người phục vụ liền có thể nhìn ra một hai đến, tại rất nhiều cửa hàng, đại bộ phận đều là thương gia thuê bên trong tòa tiên thành tán tu, ấn nguyệt thanh toán linh thạch, mà dạng này mời tới người phục vụ, mặc dù là tăng lên cửa hàng hình tượng. Bên ngoài biểu cùng tu vi bên trên, cũng sẽ có một chút lựa chọn. Nhưng phần lớn chỉ có thể mời một ít đê giai nữ tu hoặc là tu vi cao chút số tuổi lớn một chút nam tu. Giống ngày này cổ tứ hải thương hội dạng này, người phục vụ lại là thuần một sắc trúc cơ trung kỳ tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu, Tiêu Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị đạo hữu này mời, tiểu nữ tử Ninh Chỉ Lan, là thiên cổ tứ hải thương hội người phục vụ, phụ trách tiếp đại đạo hữu, nhưng không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Tiêu. Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Nhìn không được nhìn nhiều tên này gọi là Ninh Chỉ Lan nữ tử, nhìn cùng Bạch Sương Chi không chênh lệch nhiều, mà lại về mặt dung mạo vậy mà cũng không thua Bạch Sương Chi bao nhiêu. Bực này dung mạo, liền xem như đặt ở tu tiên giới, cũng được xưng tụng tuyệt sắc hai chữ, bất quá so sánh cùng hắn nhìn thấy Lâm Tuyết Oánh dung mạo, vẫn là có vẻ không bằng. Lâm Tuyết Oánh dung mạo có thể xưng tiên tư, ở trong mắt Tiêu Lâm, tiên giới nữ tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng không đủ như thế, mà lại Lâm Tuyết Oánh vẻ đẹp, càng mang theo một tia thoát tục chi khí. Để cho người ta cứ việc trong lòng sợ hãi thán phục, lại sẽ không sinh lòng bẩn thỉu suy nghĩ, tại Tiêu Lâm nghĩ đến, chỉ cần là nam nhân, gặp được Lâm Tuyết Oánh dung mạo, đều chỉ sẽ nghĩ đường đường chính chính thu hoạch trái tim của nàng, mà sẽ không muốn lấy thông qua bảng môn tà đạo tới đến nàng. Trước mắt Thà Chỉ Lan, tươi mát bên trong mang theo vài phần phàm trần chi khí, so sánh dưới, để cho người ta càng muốn thân cận, mà để Tiêu Lâm cảm thấy sợ hãi than là trong tòa đại điện này, cùng Ninh Chỉ Lan đồng dạng người phục vụ, lại có 10 cái. Tất cả đều là 18-19 tuổi tịnh lệ nữ tử, từ đó có thể biết, thiên cổ tứ hải thương hội này tài đại khí thô. Nguyên lai là Tiêu đạo hữu, hoan nên đi vào chúng ta thiên cổ tứ hải thương hội. Chúng ta thiên cổ tứ hải thương hội sinh ý trải rộng toàn bộ thiên cổ đại lục, bao khỏa đông vực cảnh phong phú yêu thú vật liệu cùng tây vực cảnh các loại chân quý kim loại vật liệu. Chúng ta thiên cổ tứ hải thương hội đều là cái gì cần có đều có. Tiêu Lâm còn chưa nói chuyện, Ninh Lan liền bắt đầu giới thiệu với hắn một phen. Để hắn càng nghe càng là trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thiên cổ tứ hải thương hội này quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, sinh ý vậy mà trải rộng thiên hạ. Tây vực cảnh cùng đông vực cảnh đều là Tiêu Lâm chưa từng đọc lướt qua chi địa, mà thiên cổ tứ hải thương hội này có thể hội tụ các nơi ưu thế tài nguyên, bổ sung có hay không, thủ đoạn như thế, có thể nói là kinh thế hai tụ. Mặc kệ là đông vực cảnh vẫn là tây vực cảnh, cách Tiêu Lâm chỗ nam vực cảnh, cách xa nhau đâu chỉ ngàn vạn dặm, tại khoảng cách xa như vậy bên trên. Chỉ là hàng hóa vận chuyển cùng nhân viên truyền tống, chỉ sợ cũng tốn hao không cạn. Bình thường thương hội thật đúng là làm không được, như thế xem ra, thiên cổ tứ hải thương hội có thể làm lớn như thế, cũng không phải không có nguyên do. Chúng ta thiên cổ tứ hải thương hội, kinh doanh các loại tu chân tài nguyên mua bán, trên cơ bản chỉ có nghị không ra, không có chúng ta không có, liền xem như một chút luyện chế pháp bảo phương pháp, tài liệu luyện chế, chúng ta đều có, hơn nữa còn có thể cung cấp một lần miễn phí thăng cấp phục vụ. Tiêu Lâm giờ phút này đã có chút trợn mắt hốt mồm, mặc dù hắn nhìn thiên cổ tứ hải thương hội chờ mong hắn thấy đã đầy đủ cao, nhưng ở Ninh Chỉ Lan giới thiệu một phen về sau, hắn mới phát hiện mình vẫn là hết ngồi đáy giếng. Thiên cổ tứ hải thương hội này tu chân tài nguyên phong phú trình độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ở chỗ này, tựa hồ ngoại trừ một chút luyện chế cao giai pháp bảo thiên địa kỳ chân cùng tiên thiên linh bảo bên ngoài, có thể nói là rực rỡ muôn màu, để Tiêu Lâm sợ hãi than là, thông qua Ninh Chỉ Lan giới thiệu. Tại thiên cổ tứ hải thương hội tổ chức một chút đấu giá hội bên trên, chẳng những có pháp bảo bán ra, thậm chí còn khả năng xuất hiện linh bảo. Điều này thực để Tiêu Lâm giật nảy mình, ngay cả linh bảo đều bán ra thương hội, phía sau chủ nhân đến tột cùng là bực nào tu vi, Tiêu Lâm khó có thể tưởng tượng. Tại đem Tiêu Lâm khiếp sợ sững sờ về sau, Ninh Chỉ Lan mới mỉm cười, ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn xem Tiêu Lâm, trên mặt lộ ra doanh doanh ý cười. Không biết quý cách nhưng có tu sĩ kim đan kết đan tâm đã bán. Chầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm lườm liếc chung quanh, sau đó thấp giọng nói. Nguyên lai Tiêu đạo hưu muốn mua tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc, chúng ta đi bên cạnh phòng nói chuyện A. Nghe được Tiêu Lâm muốn mua tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc, Ninh Chỉ Lan trên mặt lộ ra tiếu dung. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, cái này đơn sinh ý không coi là nhỏ, là nên mới đem Tiêu Lâm mời đến phòng. Phòng 10 phần đơn giản, chỉ có một bộ cái bàn, Tiêu Lâm ngồi xuống về sau, Ninh Chỉ Lan mới đối diện với hắn ngồi xuống. Không biết Tiêu đạo hữu là muốn loại nào thuộc tính tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc? Ninh Chỉ Lan đầy mặt nụ cười hỏi. Thấu chương xong. Chương 355, băng phách tiên tử. Loại nào thuộc tính tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc? Tiêu Lâm quả thực không nghĩ tới Ninh Chỉ Lan là như vậy trả lời. Lúc đầu theo Tiêu Lâm, tu sĩ kim đan mặc dù số lượng không ít, nhưng chân chính có dùng kết đan tâm đắc, bình thường đều là tại vừa mới kết đan sau khi thành công, liền lập tức tiến hành hồi ức, đem toàn bộ kết đan quá trình kỹ càng miêu tả xuống tới. Nếu không một khi qua sau một khoảng thời gian, vừa mới kết đan thành công cái loại cảm giác này cũng liền tiêu thất vô tung, lúc này dù cho vẽ ra kết đan tâm đắc, trên cơ bản cũng chỉ có thể xem như hồi ký mà thôi, cùng chân chính kết đan lúc các loại tâm cảnh, tư duy đều là khác nhau rất lớn. Cho nên chân chính chạy vào trên thị trường kim đan kỳ tu sĩ kết đan tâm đắc cũng không nhiều, mà lại rất nhiều đều là tu sĩ kim đan hồi ký mà thôi, mặc dù cũng có thể tham khảo một hai, nhưng tác dụng lại là có hạn. Giống như là Tiêu Lâm tại thành Đông Phường Thị đi dạo thời điểm, liền có không ít chủ quán giao hàng các loại tâm đắc, chẳng những có số lượng không ít tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc, lại còn có người giao hàng nguyên anh tu sĩ ngưng kết nguyên anh tâm đắc, để Tiêu Lâm không biết nên khóc hay cười. Để Tiêu Lâm im lặng là những này chủ quán mua bán các loại tâm đắc, giá cả cũng là cực kỳ tiện nghi, mấy chục khối hạ phẩm linh thạch đến mấy trăm hạ phẩm linh thạch không giống nhau, càng làm cho Tiêu Lâm trợn mắt hốc mồm là lại còn thật sự có một chút trúc cơ tu sĩ lựa chọn mua sắm. Theo Tiêu Lâm, đây quả thực là có chút bụng đói ăn quàng hương vị, nếu là mua sắm chính là không đứng đắn kết đan tâm đắc, làm không cẩn thận chẳng những không có tham khảo ý nghĩa, sẽ còn lừa dối tự thân, ngược lại giảm xuống kết đan thành công xác suất. Nghe được Ninh Chỉ Lan hỏi thăm, tu luyện huyền khí hàn diễm quyết Tiêu Lâm tự nhiên sẽ lựa chọn thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính hai loại tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc rồi. Hắn tu luyện huyền khí hàn diễm quyết bản thân liền là một môn băng thuộc tính công pháp, mà băng bắt nguồn từ thủy, giữa hai bên tồn tại 10 phần liên hệ chặt chẽ, mà lại thủy hàn ngưng băng, băng dương hóa thủy, chỉ có hiểu rõ băng thủy đặc tính về sau, đối với Tiêu Lâm kết đan mới có thể có trợ giúp rất lớn. Thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính kết đan tâm đắc. Tiêu Lâm không chút do dự hồi đáp. Nghe vậy, Ninh Chỉ Lan mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, trên cổ tay một viên vòng ngọc thanh quang lóe lên, sau một khắc, lại là có 7-8 cái thẻ ngọc màu trắng bày ra tại trên mặt bàn. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc, Tiêu Lâm trong lòng kinh ngạc cũng thay đổi thành vui vẻ, hắn đang muốn cầm lấy một khối ngọc giản xem một phen. Lại bị Ninh Chỉ Lan ngừng lại, Ninh Chỉ Lan nhìn xem Tiêu Lâm nghi ngờ trên mặt biểu lộ, cười nói ra, Tiêu đạo hữu không nên hiểu lầm. Chúng ta thiên cổ tứ hải thương hội chỗ mua bán kết đan tâm đắc, đều là xuất từ một chút chiến lực cực mạnh kết đan tu sĩ trong tay. Mà lại những người này tư chất phổ biến đều là chân linh căn cùng địa linh căn hai loại, bởi vì hai loại linh căn tu chân giả, là rất nhiều trúc cơ tu sĩ cần có nhất kết đan tâm đắc, dù sao hai loại linh căn trúc cơ đại viên mãn tu sĩ chí ít tại 6 thành trở lên. Cho nên nơi này mỗi một vị tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc đều cực kỳ chân quý. Cũng là chúng ta thiên cổ tứ hải cư bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm tới, là lấy những ngọc giản này đều bị chúng ta thiên cổ tứ hải cư trưởng lão hạ cấm chế, mua sắm về sau chỉ có thể xem một lần. Nội dung bên trong liền sẽ tự động biến mất. Chỉ có thể nhìn một lần. Tiêu Lâm hơi sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, hắn sư tôn kết đan tâm đắc, bị hắn tìm hiểu không dưới mấy chục lần, cũng bất quá là lĩnh hội 7-8 phần. Tu sĩ kim đan kết đan lúc tâm đắc, đều là ẩn chứa kết đan quá trình bên trong. Biến hóa của tâm cảnh cùng tự thân tại kết đan quá trình bên trong, phát sinh rất nhiều biến hóa rất nhỏ, ở trong đó tức có trên người, cũng có linh hồn cùng nguyên thần bên trên. Ở trong đó cũng ẩn chứa một tia sinh linh tiến hóa thiên địa quy tắc, cũng không phải một thiên văn trường, xem xét liền có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Đối với tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc, cần cẩn thận lĩnh hội, minh ngộ trong đó chi tiết biến hóa, mới có thể chân chính tại mình kết đan quá trình bên trong, phòng ngừa xuất hiện một chút không thể nghịch chuyển sai lầm. Nếu như chỉ có thể nhìn một lần, đối Tiêu Lâm tới nói, cũng có chút gân gà. Tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc, liền xem như thiên tư người thông tuệ, cũng muốn tìm hiểu kỹ càng mấy năm, nếu như chỉ là có thể xem một lần, đối Tiêu Mộ tới nói, thế nhưng là không có một chút tác dụng nào, chỉ là Tiêu Mộ có chút không hiểu, chúng ta người tu chân, đều có được đã gặp qua là không quên được chi năng. Hoàn toàn có thể ghi lại nội dung trong đó, ngày sau lại tìm hiểu kỹ càng, là lấy Tiêu Mộ đối quý thương hội như thế cách làm 10 phần hoang mang. Nghe vậy, Ninh Chỉ Lan mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, Tiêu đạo hưu chỉ sợ sẽ là ngày đó tư người thông tuệ, đúng là như thế, những này kết đan tâm đắc chỉ có thể xem một lần, đối với chúng ta trúc cơ kỳ tu chân giả tới nói, tự nhiên có thể đem nội dung bên trong thật sâu khắc vào trong đầu. Điểm ấy hoàn toàn có thể làm được, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, cũng có thể tại ngày sau cẩn thận lĩnh hội, duy nhất khác biệt, thì là một khi xem qua đi, Mai Ngọc Giản này liền không còn giá trị rồi, mà lại ghi vào trong đầu tâm đắc, cũng chỉ có thể dùng đến tự hành lĩnh hội, mà không cách nào phục chế đến trong Ngọc Giản. Đây cũng là bản thương hội vì cam đoan tâm đắc không bị người đánh cắp thủ đoạn. Nghe đến đó, Tiêu Lâm cuối cùng là hiểu rõ ra, nguyên lai Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa mua sắm tâm đắc tu sĩ, không ngừng đối tâm đắc tiến hành phục chế, lại bán cho người khác, kiếm lấy chênh lệch giá. Tiêu Lâm không khỏi đối với Thiên Cổ Tứ Hải cư cách làm bội phục không thôi, đồng thời đối với loại bí thuật này cũng là mười phần kinh ngạc, cái này trong tu tiên giới quả nhiên là không thiếu cái lạ, ngay cả bực này cổ quái bí thuật đều có người tu luyện. Tương thông điểm ấy, Tiêu Lâm trong lòng tự nhiên là lại không chướng ngại, nhưng không biết những này tâm đắc giá tiền là nhiều ít. Mặc dù không cách nào xác nhận trước mắt những ngọc giản này bên trong ghi chép kết đan tâm đắc thật giả, nhưng nghĩ đến lấy Thiên Cổ Tứ Hải cư tên tuổi, cũng không trở thành làm ra không có chút nào thành tín sự tình tới. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép là bản thương hội một nguyên anh trưởng lão năm đó xung kích kim đan bình cảnh lúc kết đan tâm đắc, bản thương hội vị này nguyên anh trưởng lão tu luyện một mạch hóa hàn quyết, cũng là ít có thượng thừa băng thuộc tính công pháp. Bất quá bởi vì là bản thương hội người một nhà, cho nên hơi hơi rẻ, cần 12 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được giá cả, Tiêu Lâm lòng dạ ác độc hung ác co quắp một chút, hắn cũng lập tức minh bạch tại thành Đông Phương Thị, tại sao lại có một ít trúc cơ tu sĩ đi mua sắm trên sạp hàng mua bán kết đan tâm đắc rồi. Cái giá tiền này quả thực dọa Tiêu Lâm nhảy một cái, cũng làm cho trên mặt của hắn hiện lộ ra chần chờ biểu lộ. Tiêu đạo hữu thế nhưng là cảm thấy giá cả đắt đỏ. Chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải thương hội chỗ mua bán kết đan tâm đắc đều là xuất từ uy danh hiển hách tu tiên giả chi thủ, mà lại hàng thật giá thật, chẳng những hoàn chỉnh không thiếu sót, mà lại đều là những này tiền bối tại vừa bước vào kim đan kỳ về sau, liền lập tức ngồi xếp bằng càng ngộ, đem kết đan quá trình cẩn thận ghi xuống. Mà lại đối với đại bộ phận tu sĩ kim đan mà nói, tại bọn hắn mới vừa tiến vào kim đan kỳ về sau, bình thường đều sẽ lập tức vận chuyển thể nội pháp lực, đến củng cố cảnh giới, lúc này nhưng thật ra là không nên phân tâm vừa đi vừa về nghị kết đan lúc các loại chi tiết. Là lấy chân chính có thể lưu truyền xuống mà chân thực kết đan tâm đắc, cũng không nhiều. Chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mới từ những này trong tay tiền bối mua sắm tới, mà lại chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội có chuyên môn định giá quy tắc, tuyệt sẽ không lừa gạt hộ khách hoặc là báo cáo lao giá cả. Nhưng không biết mặt khác mấy cái, cũng đều là người phương nào kết đan tâm đắc. Nghe Ninh Chỉ Lan giải thích về sau, Tiêu Lâm sắc mặt mới trầm lại, trầm tư một chút về sau, mở miệng hỏi. Mai Ngọc Giản này là Hàn Hải Cung Băng Phách Tiên Tử đang trùng kích Kim Đan kỳ thời điểm tâm đắc, Băng Phách Tiên Tử thân là Hàn Hải Cung Tam Trưởng lão, một thân tu vi đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, tu luyện Thiên Nhất Thần Thủy Quyết, danh xưng thủy hệ công pháp Tam Đại Linh Quyết một trong, mặc dù nàng năm đó lấy được bất quá là cái này Thiên Nhất Thần Thủy Quyết nửa bộ đạo thư, nhưng chỉ bằng cái này nửa bộ Thiên Nhất Thần Thủy Quyết đạo thư, ngắn ngủi 300 năm liền tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Mà lại nghe đồn bản thân chiến lực mảy may cũng không thua tại Hàn Hải Cung đại trưởng lão Băng Nguyệt Tiên Tử, phải biết Băng Nguyệt Tiên Tử thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cách đại tu sĩ cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Cái này Mai Tâm Đắc Ngọc giản giá trị 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm nghe vậy về sau, liễu lười không thôi, đồng thời trong lòng cũng 10 phần sợ hãi thán phục, hắn sợ hãi than cũng không phải vị này Băng Phách Tiên Tử lấy Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới tu vi, vậy mà tại về mặt chiến lực có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ Băng Nguyệt Tiên Tử đánh đồng. Mà là Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội thậm chí ngay cả bực này cổ tông cao tầng năm đó kết đan tâm đắc đều có thể đoạt tới tay, không có một chút thủ đoạn, nghĩ đến cũng là không cách nào làm được. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm đối với Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội này phía sau màn chủ nhân sinh ra hứng thú, không biết hạng người gì mới có thể thành lập khổng lồ như thế thương hội, phải biết thương hội cũng không so với cái kia cỡ lớn tông môn. Tông môn mục đích cố nhiên cũng là tụ lại tu tiên tài nguyên, nhưng càng quan trọng hơn lại là truyền thừa. Mà lại tông môn phát triển, luôn luôn không thể rời đi tông môn sở tại địa, không giống những này thương hội, du tẩu tại từng cái vực cảnh, đem hải lượng tu chân tài nguyên từ một chỗ vận chuyển đến một địa phương khác, từ đó kiếm lấy ở trong đó chênh lệch giá. Cũng chính bởi vì vậy, nếu là không có thực lực hùng hậu, cũng là không dám làm môn này buôn bán, dù sao nếu là ở nửa đường phía trên, bị người hữu tâm đánh cướp, đối thương hội tới nói, có thể sẽ dẫn đến tổn thất thật lớn. Bình thường cỡ nhỏ thương hội là quả quyết không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Cho nên đối với Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội dạng này tổ chức, chẳng những có được hải lượng linh thạch tài phú, bản thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Chỉ là Tiêu Lâm lúc trước trong đại điện nhìn thấy mấy tên đứng tại xó xỉnh bên trong nam tu hộ vệ, mỗi một người đều là có được trúc cơ hậu kỳ thực lực. Mai Ngọc Giản này xuất từ Đông Vực Cảnh Ngự Thủy Cung một kim đan đại viên mãn trưởng lão chi thủ, vị này kim đan trưởng lão tu luyện phân thủy trạm lãng quyết, cũng là một bộ thượng thừa thủy hệ công pháp, cái này Mai Tâm Đắc Ngọc Giản giá trị 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái này một viên ngọc giản, cũng là đến từ một vị đại nhân vật. Ninh Chỉ Lan đưa tay nhặt lên một khối ngọc giản, trầm tư một chút về sau, mới mở miệng nói ra, Mai Ngọc Giản này chủ nhân, là một vị Nguyên Anh kỳ tán tu. Nguyên Anh kỳ tán tu. Tiêu Lâm nghe được đây, quả thực cảm thấy có chút hiếm lạ, tán tu gian nan Tiêu Lâm thế nhưng là tự mình trải qua, có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại trong Thiên Lộ Sơn, đông đảo tán tu bên trong, ngay cả trúc cơ kỳ tu chân giả đều không có mấy cái, chớ đừng nói chi là Nguyên Anh kỳ. Thấu chương xong. Chương 356, Nam Tán Minh. Người này có thể bằng vào tán tu thân phận, cuối cùng tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, theo Tiêu Lâm, hẳn là đụng phải đại cơ duyên. Nếu không bằng vào một cái tán tu, lại như thế nào có thể tại tu chân tài nguyên nghiêm trọng phân phối không đồng đều trong tu chân giới bộc lộ tài năng. Người này tu luyện chính là một môn gọi là Khuê Hàn Huyền Thủy Quyết công pháp, môn pháp quyết này nghe đồn là người này mình sáng lập ra, mà lại bằng vào môn công pháp này, ngắn ngủi không đến 600 năm thời gian, liền tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Khi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ về sau, người này có xét thấy tán tu tu luyện gian nan, cho nên sáng lập Nam Vực Tán Tu Liên Minh, cũng được xưng là Nam Tán Minh, chuyên môn kinh doanh Nam Vực cảnh các đại tiên thành. Mặt ngoài nhìn, tất cả tiên thành đều lệ thuộc vào bảy đại cổ tông, kỳ thực không phải, Nam Tán Minh mặc dù không có tông môn của mình trụ sở, nhưng ở các đại tiên trong thành đều có sinh ý, mà lại những này tiên thành 89 phần 10, phía sau đều là có Nam Tán Minh cái bóng. Cũng tỉ như cái này Băng Hỏa Tiên Thành, mặc dù là tiểu Hàn tự sản nghiệp, nhưng là từ Nam Tán Minh phái người kinh doanh, sau đó cùng tiểu Hàn tự chia cắt ở trong đó linh thạch tích lợi, cho nên Nam Tán Minh tại Nam Vực cảnh mặc dù thanh danh không hiển hách, kỳ thực thực lực cực kỳ hùng hậu. Chỉ bất quá Nam Tán Minh người làm việc khiêm tốn, giảng cứu lấy cùng làm gốc, mới có thể tại cái này Nam Vực cảnh đặt chân xuống tới, mà lại Nam Tán Minh đối với tán tu kia là ai đến cũng không có cự tuyệt, phát triển mấy trăm năm, bây giờ Nam Tán Minh đã danh xương tu chân trăm vạn, thế nhưng là Nam Vực cảnh danh phủ kỳ thực siêu cấp tông môn. Nghe đến đó, Tiêu Lâm cũng không nhịn được lộ ra trận mắt hốc mồm chi sắc, hắn đột nhiên nhớ tới, mình khi tiến vào Băng Hỏa Tiên Thành thời điểm, cửa thành thủ vệ mặc trường bào nơi ngực, đích thật là thêu lên một cái minh chữ. Lúc ấy hắn cũng không để ý, bây giờ nghĩ đến, những người này hẳn là Nam Tán Minh người. Tiêu Lâm đối với vị này Nam Tán Minh sáng lập người khâm phục không thôi, chẳng những lấy một tán tu thân phận, tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa còn bằng vào sức một mình, tại cái này bảy đại cổ tông chiêm cư Nam Vực cảnh thành lập Nam Tán Minh dạng này đại hình tổ chức. Đây là khí phách bực nào cùng thực lực mới có thể làm đến trình độ này. Nam Tán Minh minh chủ bình thường làm người địa thấp, mấy trăm năm cũng không từng hiện thân người trước, hắn năm đó kết đan tâm đắc, cũng là bị chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội bỏ ra giá cả to lớn mới mua vào tay, tại cái này mấy khối tâm đắc trong ngọc giản, cũng là giá cả cao quý nhất một cái. Nhưng không biết khối này tâm đắc ngọc giản giá trị nhiều ít. Tiêu Lâm nhìn thấy Ninh Chỉ Lan nói đến một nửa, liền im ngay không nói, biết nàng là đang bán cái nút. Bất quá Tiêu Lâm đối với vị này một tay sáng lập Nam Tán Minh người kết đan tâm đắc vẫn là tràn ngập tò mò, cho nên mới làm bộ không biết lối ra hỏi thăm. 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ninh Chỉ Lan nói ra một cái để Tiêu Lâm có chút im lặng giá cả, hắn thấy, cái này nhưng so sánh ăn cướp còn muốn hắc. Cái gọi là kết đan tâm đắc, nhưng thật ra là có thể phòng chế. Nói cách khác, một tu tiên giả kết đan tâm đắc trên lý luận có thể phục chế vô số phần, nhưng rất rõ ràng, trên thị trường chân chính tương đối tốt kết đan tâm đắc đều bị Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội loại này cỡ lớn thương hội chỗ lũng đoạn. Mà vô luận vật phẩm gì, chỉ cần tạo thành lũng đoạn, giá cả kia liền có thể tùy tiện định. Theo sát lấy Ninh Chỉ Lan lại cho Tiêu Lâm giới thiệu mấy cái kết đan tâm đắc ngọc giản, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới tiếng tăm lừng lấy người năm đó kết đan tâm đắc, mà lại Ninh Chỉ Lan lấy ra những này, tất cả đều là tu luyện thủy hệ cùng băng hệ công pháp cao nhân tiền bối. Tiêu Lâm tại nghe xong về sau, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Kết đan tâm đắc hắn khẳng định là muốn mua, quan hệ này đến hắn kết đan lúc tỷ lệ thành công, đương nhiên cũng không nên quá nhiều. Theo Tiêu Lâm, trên tay mình đã có sư tôn Tô Thanh Vân kết đan tâm đắc. Tô Thanh Vân tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, mình lại mua sắm một phần thủy hệ kết đan tâm đắc cùng một phần băng hệ kết đan tâm đắc, hẳn là như vậy đủ rồi. Bất quá trước mắt những ngọc giản này, bọn chúng nguyên bản chủ nhân đều là uy danh hiển hách tồn tại, lựa chọn cái nào hai cái, ngược lại để Tiêu Lâm phạm vào khó. Là lấy trên mặt hắn mang theo khổ não suy tư biểu lộ, thống khổ suy nghĩ. Ninh Chỉ Lan lại cũng không sốt ruột, khoe miệng mỉm cười lặng lặng chờ đợi, nàng tin tưởng trải qua giới thiệu của mình, bất kỳ cái gì một cái muốn kết đan thành công trúc cơ tu sĩ, đều là không cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Một phần tốt nhất kết đan tâm đắc, đối với tu chân giả kết đan thành công hay không cực kỳ trọng yếu, nói theo một ý nghĩa nào đó, không thua Bích Viêm đan bực này phụ trợ linh đan. Nếu là cẩn thận tìm hiểu tiền bối tu tiên giả kết đan quá trình, không thể nghi ngờ có thể để tu tiên giả tại kết đan thời điểm, ít đi rất nhiều đường quanh co, cũng có thể tăng lên không ít kết đan suất, đương nhiên cái này xác suất là ẩn hình. Đến tột cùng có thể tăng lên nhiều ít, mấu chốt là nhìn tu tiên giả đối với kết đan tâm đắc lý giải phải chăng thấu triệt. Minh Tư khổ tưởng chừng nửa canh giờ, Tiêu Lâm trên mặt mới lộ ra chần chờ biểu lộ, không biết một lần mua sắm hai cái tâm đắc ngọc giản phải chăng có thể ưu đãi một chút. Ninh Chỉ Lan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cũng không phải Tiêu Lâm hỏi thăm phải chăng có thể ưu đãi để nàng kinh ngạc, mà là người trước mắt vậy mà một lần mua sắm hai cái tâm đắc ngọc giản. Ninh Chỉ Lan gương mặt xinh đẹp bên trên tại kinh ngạc biểu lộ qua đi, tiếp theo triển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng tại Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội này đương người phục vụ đã mấy năm, đến đây mua sắm kết đan tâm đắc gia tộc tử đệ cùng tông môn dòng chính truyền nhân ngược lại là có không ít. Nhưng những người này đều sẽ chỉ chọn lựa một viên cùng tự thân tu luyện công pháp phù hợp với nhau kết đan tâm đắc, mà sẽ không một lần mua sắm hai phần, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, cái gọi là kết đan tâm đắc là trúc cơ đại viên mãn tu chân giả tại đột phá kim đan kỳ thời điểm đăm chiêu nhận thấy. Khác biệt trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, tại kết đan lúc đăm chiêu nhận thấy, mặc dù hơi có khác biệt, nhưng trên đại thể lại là cơ bản giống nhau, chí ít có 80% tả hữu xu thế cùng chỗ. Này đối với tu tiên giả mà nói, mua sắm một phần kết đan tâm đắc, trên cơ bản là đủ rồi, dù sao những này tốt nhất tâm đắc đều bị mấy cái lớn thương hội chỗ lũng đoạn, giá cả doa người, liền xem như một chút lớn gia tộc tu chân tử đệ, muốn mua một phần, cũng cơ hồ muốn dốc hết tất cả. Dù sao loại này gia tộc tu chân cũng không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều tập trung ở trên người một người. Tiêu Lâm vừa ra khỏi miệng chính là mua sắm hai cái tâm đắc ngọc giản, trực tiếp để Ninh Chỉ Lan đem trước mắt vị này mặc một mạc tu chân giả, phân loại thành một chút điệu thấp tu sĩ cấp cao thân nhi tử liệt kê, biểu lộ cùng ngự khí cũng phát sinh có chút biến hóa. Tiêu đạo hữu quả nhiên là người thông tuệ, hiểu được thay mình dự định, chúng ta người tu tiên, chẳng lẽ là vì không ngừng tăng lên cảnh giới, được hưởng xa xưa đến thọ nguyên, so với tự thân cảnh giới mà nói, hết thảy pháp khí, linh đan các loại đều là vật ngoài thân. Dừng một chút, Ninh Chỉ Lan mới gương mặt xinh đẹp nhuốm máu đào tiếp tục nói ra, dựa theo chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội quy củ, mua sắm phần thứ nhất kết đan tâm đắc là không có ưu đãi, mà mua sắm phần thứ hai kết đan tâm đắc, lại có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi, đây là tiểu nữ tử có thể đưa ra lớn nhất ưu đãi lực độ. Tiêu Lâm nhìn xem Ninh Chỉ Lan thành khẩn ánh mắt, khẽ gật đầu, trầm tư một chút về sau, nhẹ nhàng vỗ đưa vật túi, lập tức từ đưa vật trong túi bay ra một đoàn chói mắt các loại linh quang. Trong chớp mắt tại Ninh Chỉ Lan trước người trên mặt đất, chất lên một tòa giống như núi nhỏ linh thạch. Đây là 28 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm đưa tay cầm lấy trên mặt bàn hai cái ngọc giản, nhàn nhạt cười nói. Nhìn thấy Tiêu Lâm cầm lấy ngọc giản, Ninh Chỉ Lan gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười khổ sở. Nguyên lai Tiêu Lâm chọn lựa hai cái ngọc giản, một viên chính là Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội vị kia tu luyện nhất mạch hóa Hàn Quyết Kim Đan trưởng lão kết đan tâm đắc. Một cái khác mai thì là vị kia tu luyện nửa bộ Thiên Nhất Thần Thủy Quyết Hán Hải cùng băng phách tiên tử kết đan tâm đắc, mà lại Tiêu Lâm cố ý lấy trước lên viên kia Kim Đan trưởng lão kết đan tâm đắc. Tiêu Lâm ở chỗ này cố ý làm cái thủ đoạn nhỏ, hắn như thế cách làm, liền đại biểu hắn đầu tiên là mua khối kia 8 vạn hạ phẩm linh thạch kết đan tâm đắc, sau đó lại mua giá trị 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch vị này băng phách tiên tử kết đan tâm đắc. Kể từ đó, phần thứ 2 kết đan tâm đắc đánh giảm còn 80%, chính là 16 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ở trong đó phép tính, thân là Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội người phục vụ Ninh Chỉ Lan tự nhiên là một điểm liền rõ ràng. Bất quá nàng bởi vì là lần thứ nhất đụng phải một lần mua sắm hai phần kết đan tâm đắc Tiêu Lâm, cũng không nghĩ tới tầng này, mới thoáng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Mà theo Tiêu Lâm, Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội này bán kết đan tâm đắc, đơn giản chính là bạo lợi, so cản đường cướp bóc còn muốn bạo lợi mấy lần, cản đường cướp bóc vẫn tồn tại bị phản sát phong hiểm, mà ngày này Cổ Tứ Hải Thương hội lại là danh chính ngôn thuận cướp lấy kết xù trên lệch giá. Bỏ ra 28 vạn khối hạ phẩm linh thạch, để Tiêu Lâm trên người linh thạch lập tức đi hơn phân nửa. Quả thực để tâm hắn thương yêu không dứt, góp nhặt thật lâu thân ra, xài lại là như là nước chảy. Bất quá Tiêu Lâm mục đích hết sức rõ ràng, vì kết đan không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là dốc hết tất cả cũng ở đây không tiếc, đúng như là Ninh Lan lời nói, nếu như không thể kết đan, lại nhiều phù lục, pháp khí, linh thạch, đều không dùng được. Ninh Chỉ Lan dùng linh thức kiểm lại một cái trên đất linh thạch về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đem linh thạch thu vào. Nhìn thấy Ninh Chỉ Lan thu linh thạch, Tiêu Lâm cũng đem hai cái ngọc giản để vào đưa vật túi, định cáo từ rời đi. Đây là chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội khách quý lệnh bài, phàm là duy nhất một lần tại chúng ta nơi này tốn hao vượt qua 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể trở thành chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội khách quý. Về sau chỉ cần Tiêu đạo hữu tại chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội, vô luận là mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, đều có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Ninh Chỉ Lan lấy ra một viên tản ra màu xanh sẫm linh quang lớn chừng bàn tay lệnh bài, cung kính đưa cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cũng không kinh ngạc, loại này buộc chặt ưu chất khách hộ thủ đoạn, hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá đối với bực này khóa vực loại cực lớn thương hội, Tiêu Lâm đối với bọn hắn khách quý lệnh bài, vẫn tương đối xem trọng. Dù sao đối với một chút hy hữu tu tiên tài nguyên, cũng chỉ có bực này loại cực lớn thương hội bên trong mới có thể sẽ bán ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm linh cơ khẽ động, nhàn nhạt mở miệng hỏi, không biết quý thương hội nhưng có đan phương bán. Đan phương. Nghe vậy, Ninh Chỉ Lan hơi sững sờ, tiếp theo mở miệng đáp, đạo hữu thứ lỗi, chúng ta Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội bán các loại linh dược, vật liệu, còn có linh đan, pháp khí, phụ lục, liền xem như pháp bảo cùng một chút thường quy luyện chế pháp bảo pháp môn, chúng ta thương hội đều có bán ra, về phần đan phương, chúng ta chỉ có chút ít nhất nhị giai đan phương bán. Nghe đến đó, Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy thất vọng, vốn cho rằng bực này khóa vực cỡ lớn thương hội sẽ có tam giai đan phương bán ra, kết quả là, mình chờ mong vẫn là rơi vào khoảng không. Thấu chương xong. Chương 357, Hắc Trạch Tông. Xem ra chính mình muốn có được tam giai linh đan đan phương, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Lâm theo sát lấy lại nhìn một chút ngay tại mua bán tam giai linh đan. Nơi này tam giai linh đan chủng loại vậy mà không chút thua kém tại Thiên Đan Các, bất quá giá cả yếu lược hơi mắc hơn một chút. Tiêu Lâm cũng xem một chút mua bán các loại pháp bảo, nhưng để hắn giật mình là, hết sức bình thường cơ bản không có cái gì điểm sáng pháp bảo, vậy mà đều tại 10 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Mà có mấy loại mang theo thiên cương hỏa thuộc tính pháp bảo, càng là bán được 3-40 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này để Tiêu Lâm âm thầm tắt lưới. Hắn mặc dù có được thanh dương giám cái này thành phẩm linh bảo, hơn nữa còn có được thiên độn kính luyện chế pháp môn, nhưng đối hai thứ này hắn đều không có tính toán làm bản mệnh chủ pháp bảo. Là lấy hắn cũng nghĩ nhìn xem tại Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội này bên trong, phải chăng có thể có một ít công năng cường đại nguyên bộ pháp bảo hoặc là luyện chế pháp môn bán. Kết quả để hắn thất vọng, nơi này pháp bảo đều là một chút đơn giản nhất cùng cơ sở pháp bảo, tại uy lực bên trên cũng chính là mạnh hơn linh khí bên trên một chút, đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, bất quá là có chút ít còn hơn không mà thôi. Năm đó hắn cùng Lâm Tuyết Oánh tại Vạn Lý Tuyết Nguyên đụng phải tu sĩ Kim Đan truy sát, người kia chỗ thúc đẩy phi kiếm pháp bảo. Nghĩ đến chính là một kiện hắn bây giờ nhìn thấy phổ thông pháp bảo. Tại uy lực bên trên hoàn toàn chính xác muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, khả năng cũng chính bởi vì người kia pháp bảo tương đối bình thường, mới khiến cho Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh cuối cùng đào thoát truy sát. Ra Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội về sau, Tiêu Lâm lại đi mấy nhà cỡ lớn độc quyền bán hàng các loại linh đan cửa hàng, nhưng không ngoài dự tính hơn là những này cửa hàng đối với đan phương giữ bí mật cùng kia thiên đan các không có sai biệt. Thậm chí có một nhà gọi là bảo đan các thương hội. Tiêu Lâm vừa ra miệng, đối phương vị thị giả kia liền đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, trong miệng nói liên tục không biết, để Tiêu Lâm có chút im lặng. Rời đi thương hội về sau, Tiêu Lâm tâm tình có chút buồn bực, xem ra chính mình muốn từ những này thương hội bên trong mua được tam giai linh đan đan phương, là căn bản không thể nào. Bất quá Tiêu Lâm tại những này cửa hàng đi dạo, cũng không phải không thu được gì, hắn mặc dù không có mua được đan phương, lại ngoài ý muốn mua được 3 cây cực âm thảo mầm non, đại khái chỉ có 20-30 năm dược linh. Nhưng lại hao tốn Tiêu Lâm trọn vẹn hơn 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá đối với Tiêu Lâm tới nói, cuộc mua bán này lại là rất đáng, cái này cực âm cỏ cùng hôn linh thảo, đều là nứt dễ mà sinh, mà lại mỗi lần chỉ có thể phân liệt một gốc, cái này so có thể thông qua gieo trồng hạt giống nhị giai linh thảo tới nói, sản lượng giảm xuống mấy lần. Nhưng đối với Tiêu Lâm tới nói, điểm ấy vấn đề vẫn là có thể khắc phục, nứt dễ mà sinh, chỉ là tại vừa mới bắt đầu một đoạn dài thời điểm, sẽ để cho hắn linh thảo cung ứng không đủ. Nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, vấn đề này cũng liền không tồn tại nữa. Đi ra thương hội, Tiêu Lâm liền chuẩn bị trở về khách sạn, đã không cách nào đạt được tam giai linh đan đan phương, như vậy mình cũng chỉ có thể thông qua mua sắm linh đan đến vượt qua đoạn này chân không thời kỳ. Tốt trên tay hắn còn có 20-30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà lại tài liệu chân quý cũng không ít, nghĩ đến trong thời gian ngắn, cũng không trở thành xuất hiện không có linh đan phục dụng xấu hổ tình huống. Tiêu Lâm đối với phía sau cửa hàng, hứng thú cũng có chút kẻ nhạt. Chầm tư một chút về sau, liền hướng phía dưới núi đi đến. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Tiêu Lâm sau lưng truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Tiêu Lâm quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn mấy trượng bên ngoài, đứng đấy một ngũ tuần lão giả, mặt mũi nhăn nheo, lộ ra tuổi già sức yếu. Bất quá người này tu vi lại là hàng thật giá thật trúc cơ hậu kỳ tu chân giả, tại cảm ứng được người này tu vi về sau, Tiêu Lâm hơi sững sờ, nhìn chung quanh một phen, vương tin không có người khác. Tiêu Lâm trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Đạo hữu phải chăng muốn mua đan phương? Tiêu Lâm trong thai truyền đến người này thanh âm. Tiêu Lâm chấn động trong lòng, bất quá hắn trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ, mà là bình tĩnh nhìn xem lão giả. Lão giả thanh âm tiếp tục tại Tiêu Lâm trong thai vang lên, đạo hữu mời cùng lão phu đến, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nói xong, lão giả dẫn đầu hướng phía dưới núi mà đi, Tiêu Lâm nhìn xem lão giả bóng lưng, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, nhưng hắn vẫn là đi theo lão giả bước chân, hướng phía dưới núi mà đi. Tiêu Lâm đi theo lão giả, tại cái này băng hỏa tiên thành bên trong, chuyển có 2-3 canh giờ, mà đang lúc Tiêu Lâm cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, lão giả rốt cục tại một cái yên lặng cuối hẻm dừng bước. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt tâm trầm, lão giả trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiêu dung, Tiêu Lâm trong thai lần nữa truyền đến lão giả thanh âm, đạo hữu đừng nên trách, nếu như bị người biết lão phu trên tay nắm giữ lấy tam giai linh đan đan phương bí mật, vậy coi như nguy hiểm vô cùng. Lão giả lời nói để Tiêu Lâm cảm nhận được kinh ngạc, hắn không rõ vì sao trên tay có tam giai linh đan đan phương, liền nguy hiểm đâu. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, đạo hữu mời cùng lão phu tới. Nói xong, lão giả đẩy ra bên cạnh một cái trạch viện đại môn, dẫn đầu hướng phía bên trong đi đến. Tiêu Lâm hơi chần chờ, tâm tư thay đổi thật nhanh, ở trong nháy mắt này, hắn liền đem hoàn cảnh chung quanh tại trong đầu qua một lần, sau đó hai con nhàn nhạt màu đỏ tinh điểm từ bên hông bay ra, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tiêu Lâm mới hít một hơi thật sâu, đi vào tòa nhà. Xuyên qua trạch viện rộng lớn đình viện, Tiêu Lâm đi theo lão giả tiến vào lệnh thất bên trong, mà khi tiến vào trong phòng về sau, Tiêu Lâm thấy lão giả đang đứng ở trong phòng, tựa hồ là đang chờ lấy Tiêu Lâm. Nhìn thấy Tiêu Lâm tiến đến, lão giả mới mỉm cười, trên tay bấm pháp quyết, hướng phía bốn phía đánh ra từng đạo linh quang, qua có thời gian uống cạn chung trà, hai người dưới chân trên mặt đất, đột nhiên đã nứt ra một cái đen nhánh cửa hang. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt đen nhánh cửa hang cũng không phải những cái kia đã móc ra động phủ cửa vào, lại là thông qua một loại bí thuật, khống chế thổ hệ linh lực, thi triển một loại nào đó Nazi chi pháp. Đương nhiên loại thủ đoạn này tự nhiên là so ra kém những cái kia rời núi lấp biển thủ đoạn thần thông, đối với tu tiên giả tới nói, bất quá tiểu thuật mà thôi, uy lực có hạn. Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào đi theo lão giả tiến vào cửa hang bên trong, mà đang rơi xuống mấy chục trượng về sau, Tiêu Lâm mới hai chân rơi xuống đất. Trước mắt cũng xuất hiện một đầu tản ra yêu ớt thanh quang đường hành lang. Nơi này đường hành lang ngược lại là người vì mở ra tới, Tiêu Lâm đi theo sau lưng lão giả, xuyên qua chừng hơn 10 trượng hẹp dài đường hành lang, đi tới một chỗ bên trong mật thất. Mật thất 10 phần rộng rãi, mà lại tại hai bên, còn đều có một cái lễ thất, trong mật thất 10 phần sạch sẽ gọn gàng, mà lại cũng tương đối đơn giản, chỉ có ở trung ương vị trí, trưng bày hai cái bồ đoàn. Mà một cái trong đó trên bồ đoàn, chính khoanh chân ngồi ngay thẳng một chừng 30 tuổi đoan trang nữ tử. Nữ tử đầu đầy tóc xanh dùng một khối lưới đen cuộn tại trên đỉnh đầu, người mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, rất có vài phần tư sắc mang trên mặt mấy phần nghiêm túc, quanh thân đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt linh vận, hiển nhiên đang đứng ở trong tu luyện. Tựa hồ là cảm ứng được có người tiến đến, nữ tử thật dài thở phào một cái, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy trong mật thất lại còn có người, mà lại cũng là một chút cơ hậu kỳ tu chân giả, Tiêu Lâm trong lòng cảnh giác lập tức nổi lên. Thể nội pháp lực chậm rãi lưu chuyển, chỉ cần tình huống không đúng, hắn sẽ không chậm trễ chút nào dẫn đầu động thủ. Đạo hữu không cần khẩn trương, đây là tại hạ nội nhân, họ Hoàng, tên một chữ một cái thương chữ, mà tại hạ họ Hứa, tên Nhất Sinh. Lão giả nói xong, trên mặt một trận mơ hồ, sau một khắc, liền biến thành một 40 hứa trắng hán. Thấy lão giả dung mạo phát sinh biến hóa, Tiêu Lâm trên mặt nhưng lại chưa lộ ra dị dạng biểu lộ, đã bắt đầu tu luyện dịch linh biến bí thuật hắn. Sớm tại Hứa Nhất Sinh vừa mới tại Thiết Lô Sơn gọi hắn lại thời điểm, hắn liền nhìn ra người này là đã dịch dung. Người này dịch dung thuật cũng không cao minh, ở trong mắt Tiêu Lâm, sơ hở không ít. Đạo hữu chớ trách, tại hạ đổi dung mạo, cũng là bất đắc dĩ. Hai vị trên tay có đan phương. Tiêu Lâm đối với những chi tiết này cũng không thèm để ý, huống hồ hắn cùng hai người này vốn không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tận lực kết giao ý nghĩ. Mà lại hai người này đem mình mời tới đây, khẳng định cũng không phải vì nâng cốc luân hoan, là lấy Tiêu Lâm gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Hai vợ chồng ta trên tay mặc dù không có tam giai linh đan đan phương, nhưng chúng ta lại biết nơi nào có. Suy nghĩ một chút, Hứa cả đời mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt bên trong cũng là hàn quang lấp lóe, trên hai tay thậm chí đã nổi lên màu xanh sấm linh quang. Đạo hữu khoan động thủ đã. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu hiện, Hứa cả đời không khỏi cười khổ một tiếng, vội vàng đưa tay ngăn cản. Hai vị không phải là muốn trêu đùa tại hạ a? Nếu như nói không ra cái để tại hạ hài lòng giải thích, tại hạ liền không khách khí. Tiêu Lâm tâm thần chuyển động phía dưới, hai con thật cấp phệ linh lửa cổ đã đến bên ngoài đường hành lang. Chỉ cần Tiêu Lâm tâm niệm vừa động, kia hai con chân cấp phệ linh hỏa cổ đem không chút do dự công kích hai người. Hứa Nhất Sinh liên tục khoát tay, trên mặt cũng hiện đầy đắng chát, mở miệng nói ra, đạo hưu có thể trước hết nghe Hứa Mô nói xong. Nói đi. Tiêu Lâm thản nhiên nói, nhưng lòng cảnh giác lại là không có chút nào buông lỏng. Đạo hưu nhưng từng nghe nói qua Hắc Trạch Tông. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, Hắc Trạch Hải hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng đối với cái này Hắc Trạch Tông, lại là chưa từng nghe nghe, chẳng lẽ lại là cái nào đó gần đây quật khởi môn phái nhỏ. Tiêu Lâm cũng không phải là Hắc Trạch Hải phụ cận tu sĩ, đối với chuyện nơi đây cũng không quen thuộc, bất quá thân là Nam Vực Cảnh nhân sĩ, Tiêu Lâm lại biết Nam Vực Cảnh bảy đại cổ tông. Về phần một chút cỡ trung tiểu tông môn, bất quá là tại cái này bảy đại cổ tông ở giữa chơi cân bằng, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn thôi. Tiêu Lâm không rõ Hứa cả đời tại sao lại nhấc lên bực này nhỏ tông tiểu phái, chẳng lẽ trong Hắc Trạch Tông này có tam giai linh đan đan phương. Liền xem như thật có, mình chẳng lẽ lại còn có thể giết đến tận cửa đi. Tông môn lại nhỏ, ít nhất cũng phải có mấy cái tu sĩ kim đan chống đỡ giữ thể diện A. Há lại mình cảnh giới cỡ này có thể chống lại. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, Hứa Nhất Sinh tự nhiên cũng minh bạch Tiêu Lâm suy nghĩ trong lòng, không khỏi tự rêu cười một tiếng, tiếp theo nói ra, mấy vạn năm trước, Hắc Trạch Tông là cái này băng hỏa tiên thành phụ cận mấy chục vạn dặm bên trong duy nhất tông môn, mà lại lấy một tông chi lực đã từng trưởng khống qua toàn bộ Hắc Trạch Hải tài nguyên. Hứa Nhất Sinh nói để Tiêu Lâm trợn mắt hốt mồm, vốn cho rằng cái này Hắc Trạch Tông bất quá là một trong đó môn phái nhỏ, chưa từng nghĩ, lại là một cái có thể so với bảy đại cổ tông cỡ lớn tông môn. Nhưng nếu là thật có Hắc Trạch Tông dạng này tông môn, Tiêu Lâm tự nhận cũng không nên hảo không nghe thấy mới là, à. Tiêu Lâm đột nhiên bắt lấy sự tình mấu chốt, Hứa Nhất Sinh nói lên Hắc Trạch Tông thời điểm, nói số lượng vạn năm trước. Chẳng lẽ lại cái này Hắc Trạch Tông nay đã biến mất? Thấu chương xong. Chương 358, bát cực giá linh quyết. Tại hơn 3 vạn năm trước, Hắc Trạch Tông tại Hắc Trạch Hải trong tứ linh đảo bên trên khai tông lập phái, về sau kinh lịch mấy ngàn năm phát triển. Đã là cái này Hắc Trạch Hải chung quanh gần trăm vạn dặm phạm vi bên trong lớn nhất tông môn. Tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, Hứa cả đời ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mở miệng nói ra. Hắc Trạch Tông thời kỳ cường thịnh, trong tông môn danh xưng có được thập đại nguyên anh, trăm vị kim đan, trúc cơ kỳ nội môn đệ tử cùng luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử càng là vô số kể, tông chủ lại thiên trạch, càng là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, cách đại tu sĩ vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng chính là dạng này một cái thực lực cường đại tông môn, vậy mà tại trong vòng một đêm sụp đổ, trong tông môn đại bộ phận đệ tử đều tứ tán thoát đi, tông chủ và một đám trưởng lão toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Đây là vì sao? Tiêu Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu là cái này Hắc Trạch Tông là tao ngộ cường địch, như vậy đến tột cùng là như thế nào cường địch mới có thể trong vòng một đêm diệt sát 10 tên nguyên anh cùng 100 tên kim đan? Cái này cũng không khỏi quá mức nói chuyện giật gân, Tiêu Lâm đối với cái này thâm biểu hoài nghi, liền xem như một chân chính đại tu sĩ, muốn diệt sát dạng này một cái tông môn cũng là rất không có khả năng, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ. Không có ai biết, những cái kia bên trong đê giai Hắc Trạch Tông đệ tử trốn tới về sau, cũng là không rõ ràng cho lắm, mà kim đan trở lên tu sĩ, càng là không một người chạy ra, từ đó về sau, toàn bộ Hắc Trạch Tông đống biến mất. Hứa đạo hưu nói những này cổ xưa chuyện cũ, lại là vì sao? Chẳng lẽ cái này Hắc Trạch Tông cùng tam giai linh đan đan mới có quan? Tiêu Lâm thản nhiên nói, không tệ, Hắc Trạch Tông sở dĩ cường thịnh đến như thế tình trạng, cũng là bởi vì bên trong tông môn, có một chỗ chân linh thánh cảnh. Chân linh thánh cảnh. Tiêu Lâm trong lòng hơi động. Không tệ, chính là đô thiên tiểu hàng cảnh. Hứa Nhất Sinh nói để Tiêu Lâm tâm thần chấn động, hắn lần này đến đây băng hỏa tiên thành, mục đích đúng là vì tiến vào đều trời tiểu hàng cảnh, ngắt lấy có thể luyện chế bích viêm đan cô hồn thảo. Để Tiêu Lâm không có nghĩ tới là cái này đô thiên tiểu hàng cảnh cũng không phải là nơi vô chủ, mấy vạn năm trước, lại là hắc trạch trong tông một chỗ thánh địa. Thế nhân đều biết đô thiên tiểu hàn cảnh tại tiểu hàn tự khống chế phía dưới, thật tình không biết tiểu hàn tự đời thứ nhất chủ nhân hàn mục thượng nhân, chính là hắc trạch tông một ngoại môn trưởng lão, năm đó bất quá là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Mà tại hắc trạch tông hủy diệt về sau, hàn mục thượng nhân tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh, ở trong đó thu được cơ duyên, từ đó tu vi tiến nhanh, vậy mà tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, cũng chính là bởi vậy, tiểu hàn tự mới có thể tại nam vực cảnh bên trong đứng vững gót chân, đồng thời trở thành thất đại cổ tông một trong. Đã cái này đô thiên tiểu hàn cảnh tại tiểu hàn tự khống chế phía dưới, hàn mục thượng nhân vì sao lại cách mỗi trăm năm mở ra một lần đô thiên tiểu hàn cảnh, để đông đảo nam vực cảnh kim đan cùng trúc cơ tu sĩ tiến vào bên trong đâu. Cái nghi vấn này Tiêu Lâm ở trong lòng nổi lên hồi lâu, dù sao một chỗ bí cảnh giá trị, thế nhưng là vô lượng, mà chiếm cứ như thế trời ban phúc địa, lại còn cùng Nam vực cảnh đông đảo tu tiên giả chia sẻ, phần này lòng dạ, theo Tiêu Lâm, có vẻ hơi quái dị. Trước mắt vị này hình dáng không gì đặc biệt một tán tu. Vậy mà biết cái này phía sau như thế nhiều bí ẩn, để Tiêu Lâm không khỏi hỏi nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn trong lòng cảnh giác lại không chút nào buông lỏng, ngược lại càng phát đề cao một chút. Mở ra. Hứa Nhất Sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu Hàn tự vị này Hàn Mục thượng nhân mặc dù tu luyện nguồn gốc từ tại Tây Cực cổ Phật Thiên Tông Phật môn công pháp, nhưng cũng không có chút nào lòng từ bi, hắn sở dĩ mỗi trăm năm mở ra một lần đô thiên tiểu Hàn cảnh, lại không phải là vì phổ độ chúng sinh, mà là có hắn tự thân mục đích. Ra sao mục đích? Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Quan hệ này lấy đô thiên tiểu Hàn cảnh bí mật, tha thứ tại hạ không thể trả lời. Hứa Nhất Sinh nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Tiêu Lâm, thản nhiên nói. Ngậy. Tiêu Lâm lập tức trong lòng im lặng, lúc đầu đối bí mật này mười phần mong đợi hắn, không nghĩ tới Hứa Nhất Sinh sẽ như thế trả lời, lập tức để hắn có loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Kia Hứa đạo hữu dẫn tại hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại là đến tiêu khiển tại hạ sao? Tiêu Lâm trong giọng nói mang theo tức giận. Đạo hữu không nên hiểu lầm, Hứa mộ dẫn đạo bạn đến đây, đích thật là có việc thương lượng, lúc trước nhìn đạo hữu xuất nhập các đại chủ doanh linh đan thương hội, mà lại mỗi lần ra, trên mặt đều mang phiền muộn chi sắc. Là lấy tại hạ nghĩ đến, đạo hữu nếu không phải là muốn mua linh đan tại cái này mấy đại thương hành không có bán ra, hoặc là chính là vì đan phương, mà có thể để cho cái này mấy đại thương hành đô không có linh đan, trên cơ bản là rất không có khả năng, là lấy tại hạ mới phán đoán đạo hữu là vì đan phương. Phải thì như thế nào? Tiêu Lâm trên mặt đã dâng lên mấy phần không kiên nhẫn. Hứa Mô muốn mời đạo hữu cùng một chỗ tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh. Tại bên trong đô thiên tiểu hàn cảnh có một chỗ bí điện, bên trong chẳng những có đạo hữu muốn rất nhiều đan phương, hơn nữa còn có rất nhiều hắc trạch tông năm đó để lại dị bảo. Bí điện. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu lộ. Không tệ, chỉ cần đạo hữu cùng tại hạ cùng một chỗ, tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong, hết thể nghe theo Hứa Mô an bài, chỉ cần có thể tiến vào chỗ kia bí điện bên trong, đến lúc đó Hứa Mô chỉ cần một bản cổ thư, còn lại dị bảo cùng đan phương, vật liệu, đều thuộc về các ngươi tất cả. Các ngươi. Tiêu Lâm nghe vậy hơi sững sờ. Ha ha, Hứa Mô nói tới các ngươi, tự nhiên là không chỉ đạo hữu một người, lần này đô thiên tiểu hàn cảnh chuyến đi, nhất định phải kiếm đủ 9 người số lượng, bởi vì muốn đi vào chỗ kia bí điện, nhất định phải bài trừ một tòa bắt linh hóa cốt trận thượng cổ trận pháp, mà muốn bài trừ bắt linh hóa cốt trận, nhất định phải lấy 8 người phân 8 cái phương vị, thi triển chu linh quyết, mà còn cần có một người tọa trấn trung ương, cân bằng bát phương linh lực. Như thế nói đến, Hiền phu phụ hai người tăng thêm Tiêu Mô bên ngoài, còn có 6 người. Tiêu Lâm sắc mặt nghiêm túc nói. Không tệ. Lần này Hứa Nhất Sinh cũng không tả hữu mà nói hắn, mà là gọn gàng dứt khoát nói. Tiêu Lâm có chút không rõ, đô thiên tiểu hàng cảnh, mỗi trăm năm mở ra một lần, tiến vào bên trong kim đan cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả không phải số ít, chẳng lẽ liền không có người phát hiện qua chỗ kia bí điện. Hắc. Hứa Nhất Sinh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Tất cả mọi người biết đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong có một tòa bát linh cực âm cung, bên trong bảo vật vô số, mỗi lần mở ra, chỉ cần có thể đạt được trong đó một kiện linh bảo, liền có thể đạt được lệnh mục thượng nhân ưu ái, từ đó trở thành tiểu hàn tự đời sau chủ nhân một trong. Đời sau chủ nhân một trong. Tiêu Lâm có chút không hiểu, tiểu hàn tự không phải đời đời truyền lại a? Hẳn là còn có mấy vị đời sau chủ nhân hay sao? Vẫn là nói vị này hàn mục thượng nhân cũng không phải là một người. Ha ha. Đạo hưu hẳn là coi là tiểu hàn tự chủ nhân, là dễ dàng như thế liền có thể lên làm sao. Đạo hưu nhưng biết vị này hàn mục thượng nhân tu luyện chính là loại công pháp nào. Điểm ấy Tiêu Mỗ tự nhiên là không thể nào biết được. Tiêu Lâm thành thật trả lời, trong lòng của hắn lại là đoán thầm không thôi hàn mục thượng nhân bực này tu sĩ cấp cao công pháp tu luyện tất nhiên là cao thâm mặt chắc, mà lại cũng sẽ không dễ dàng gặp người, liền xem như biết công pháp danh tự, không biết công pháp đặc tính cùng ý lực, cũng là không có một chút tác dụng nào. Hàn Mục thượng nhân tu luyện chính là một loại gọi là bát cực giá linh quyết công pháp, cho nên tiểu hàn tự đời sau chủ nhân bình thường là có 9 vị, mà 9 người này chỉ cần có một người dẫn đầu tiến vào nguyên anh trung kỳ, còn lại 8 người liền sẽ đem tự thân tu luyện pháp lực, thông qua bát cực giá linh quyết đưa vào vị kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ thể nội. Kể từ đó, người này liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, đột phá nguyên anh trung kỳ, tiến vào nguyên anh hậu kỳ, mà kia 8 vị tướng tự thân pháp lực, chuyển cho tiểu hàn tự chủ nhân chân chính về sau. Cảnh giới của bọn hắn sẽ làm trận rút lui, nguyên anh kỳ tu vi sẽ trực tiếp thoái hóa đến kim đăng kỳ. Kể từ đó, bọn hắn thọ nguyên trên cơ bản sẽ làm trận hao hết, ngay tại chỗ tọa hóa, đương nhiên liền xem như còn thừa lại chút thọ nguyên, tọa hóa cũng là chuyện sớm hay muộn, mà vị kia tiểu Hàn tự chủ nhân chân chính, cũng chính là Hàn Mục thượng nhân, liền sẽ lần nữa tìm kiếm đời kế tiếp truyền nhân. Thế nhưng là Tiêu Mỗ từng nghe nói, cái này tiểu Hàn tự chủ nhân, là một nam một nữ, giao thế truyền thừa, chẳng lẽ truyền ngôn không thật? Tiêu Lâm đột nhiên mở miệng đánh gãy Hứa Nhất Sinh lời nói, hỏi. Ha ha. Nghe vậy, Hứa Nhất Sinh vậy mà phá lên cười, để Tiêu Lâm càng là nghi hoặc. Cười sau một lát, Hứa Nhất Sinh mới ngưng được tiếng cười nói ra, đây là Bát Cực Giá Linh Quyết tệ nạn bố trí, Bát Cực Giá Linh Quyết giảng cứu âm dương điều hòa, âm dương quy nhất, từ đó đạt tới cảnh giới vô chân vô ngã, đáng tiếc. Chẳng lẽ cái này Bát Cực Giá Linh Quyết còn có cái gì tệ nạn hay sao? Tiêu đạo hữu quả nhiên tâm tư thông minh, một chút liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ, bất quá cũng không phải cái này Bát Cực Giá Linh Quyết có cái gì tệ nạn, mà là vị kia Hàn Mục thượng nhân tu luyện Bát Cực Giá Linh Quyết còn thiếu khuyết sau cùng một thiên kinh văn. Ngày đó kinh văn chính là âm dương điều hòa mấu chốt, cũng chính bởi vì vậy, mỗi một thời đại tiểu Hàn tự chủ nhân truyền thừa vì để tránh cho âm thịnh dương suy hoặc là âm cực dương nhược, từ đó làm cho âm dương mất cân bằng, đan điền tự bạo, cho nên mới nam nữ giao thế truyền thừa, cũng coi là một loại lẩn tránh thiếu hụt phương thức. Dừng một chút, Hứa Nhất Sinh thở dài một tiếng nói ra, bất quá cái này Hàn Mục thượng nhân thật đúng là kỳ tài ngút trời, phương pháp như vậy vậy mà đều bị hắn nghĩ tới, đích thật là khó được. Chẳng lẽ cuối cùng này một thiên kinh văn, cũng tại kia đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong. Tiêu Lâm nghĩ đến một cái khả năng, dù sao vị kia tiểu hàn tự chủ nhân, đối với mỗi một lần đô thiên tiểu hàn cảnh mở ra, tựa hồ cũng rất xem trọng, ai cũng chính là vì cuối cùng này một thiên Bát Cực Giá Linh Quyết. Cuối cùng này một thiên Bát Cực Giá Linh Quyết đích thật là tại chỗ kia bí điện bên trong, cũng đích thật là lệnh một thượng nhân cấp thiết nhất đạt được, chỉ cần hắn có thể có được cuối cùng này một thiên kinh văn, liền có thể để thể nội âm dương pháp lực lẫn nhau dung hợp. Từ đó công pháp đại thành, nhất cử đột phá nguyên anh hậu kỳ, tiến vào nguyên anh đại viên mãn đại tu sĩ cảnh giới. Bất quá đây cũng chỉ là hắn một cái trong đó mục đích. Tiêu đạo hữu, chỉ cần ngươi cùng vợ chồng Hứa Mỗ bọn người cùng một chỗ tiến vào đều đô thiên tiểu hàng cảnh, Hứa Mỗ có thể cam đoan, nhất định có thể đem các vị thuận lợi đưa vào bí điện bên trong. Phải biết bí điện bên trong thế nhưng là tập trung Hắc Trạch Tông năm đó mấy món đỉnh cấp bí bảo, có thể có được tùy ý một kiện, đều đủ để làm cho đạo hữu khi tiến vào kim đan kỳ về sau đánh đâu thằng đó. Tiêu Lâm ngược lại là rất muốn biết, Hứa đạo hữu tại sao lại lựa chọn tại hạ. Đương nhiên, đạo hữu cũng không nên lấy cái gì duyên phận loại hình lời nói vô căn cứ đến lừa gạt Tiêu Mỗ. Tiêu Lâm chần chờ một chút về sau, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Thấu chương xong. Chương 359, Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông. Đương nhiên, liền xem như đạo hữu không hỏi, Hứa Mỗ cũng sẽ giải thích một phen.